Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, Quán Linh Một Lục Chi Vận nghe thấy lời Tô Cẩm, không do dự, trực tiếp gật đầu nói, được, bây giờ tôi đi thay. Chiếc sườn xám này, thật sự là quá kỳ quái. Cô ấy thế mà cái gì cũng không nhớ rõ, hơn nữa Tô Cẩm vừa lộ ra một tay kia, nhìn có vẻ rất lợi hại. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại nhìn về phía Lục phu nhân. Sắc mặt ôn hòa khẽ nói, phu nhân, bà đi ra ngoài trước đi. Mặc dù trong lòng Lục phu nhân nghi ngờ lúc này lại bảo bà ấy đi ra làm cái gì, nhưng bà ấy vẫn làm theo, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Lục phu nhân vừa đi ra, cửa phòng ngủ bị một luồng sức mạnh lớn đóng từ bên trong, bà ấy kinh ngạc quay đầu lại, sự nghi ngờ trong lòng tăng lớn, nữ quỷ kia không phải đã giải quyết rồi sao? Một giây sau, bà ấy cảm giác bên tai mình hình như có tiếng hít thở. Trái tim Lục phu nhân rung lên. Cả người có chút lung lay sắp đổ, mới thoát khỏi miệng hổ, chẳng lẽ bà ấy lại gặp phải mấy thứ không sạch sẽ gì đó, bà ấy nhắm lại mắt, vô ý thức sờ lên tấm bùa hộ mệnh giấu ở trên người. Ngay lúc bà ấy đang suy nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, mẹ nói xem Tô quán chủ vì sao không cho con đi vào chứ. Thế mà cô ấy còn bảo mẹ chạy ra, Lục phu nhân khiếp sợ quay đầu lại, gương mặt quen thuộc đập vào mắt, bà ấy vung một bàn tay lên. Đáng tiếc. Phản ứng của đối phương quá nhanh, tránh được một cái tát kia, Lục Chi Ninh không hiểu nắm lấy cổ tay mẹ ruột mình, con là con ruột của mẹ, không phải con chỉ thuận miệng hỏi một câu sao? Tại sao lại ra tay với con? Lục phu nhân tức giận đến mức thái dương giật giật, bà ấy gần như nghiến răng nghiến lợi, con nói chuyện thì cứ nói, sao lại không một tiếng động như vậy? Con muốn hù chết mẹ sao? Lục Chi Ninh hiểu rồi, à, anh ta hù dọa đến mẹ ruột, thảo nào lại ra tay với anh ta? Lục Chi Ninh thở dài, chính mẹ nhát gan, còn trách con không, mắt thấy sắc mặt mẹ ruột cũng thay đổi, anh ta thức thời im miệng, lỗi của con, lần sau không dám nữa, xin lỗi vô cùng qua loa, Lục phu nhân cũng không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với anh ta nữa, chỉ im lặng ôm lấy trái tim nhỏ của mình, vừa rồi thật sự là hù chết bà ấy. Như vậy vấn đề tới rồi, vì sao Tô quán chủ không cho bọn họ đi vào chứ? Cách nhau một bức tường. Tô Cẩm nhìn chằm chằm Lục Chi Vận, Lục Chi Vận có chút xấu hổ, Tô quán chủ, tôi phải thay quần áo. Tô Cẩm ừ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi người cô ấy. Lục Chi Vận thấp giọng nói, Tô quán chủ, cô nhìn tôi như này, tôi sẽ ngại, Tô Cẩm ngay thẳng nói, cô có thể coi như tôi không tồn tại. Lục Chi Vận có chút bối rối, mặc dù đều là con gái, nhưng ánh mắt của Tô quán chủ quá ngay thẳng cũng quá mãnh liệt. Lúc cô ấy đưa tay chạm vào cúc ở cổ chiếc sườn xám, đầu ngón tay nhịn không được run một cái, đừng phân tâm, nghiêm túc một chút. Tô Cẩm nhắc nhở. Lục Chi Vận càng bối rối, cô ấy không quá hiểu vì sao Tô quán chủ phải nhìn chằm chằm cô ấy thay sườn xám, cô ấy muốn đuổi người rời đi, nhưng vừa rồi mẹ đã nói, Tô quán chủ đã cứu được bọn họ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Chi Vận vô ý thức cảm thấy, không thể vô lễ với Tô quán chủ, cô ấy ngừng một chút. Chăm chú cởi cúc trên cổ chiếc sườn xám. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cô ấy không cởi được cúc cổ, không biết có phải là do lo lắng hay không, cô ấy thử lại một chút. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cúc ở cổ áo, trở nên rất khó cởi, cô ấy kinh ngạc nhìn về phía Tô Cẩm, đáy mắt mang theo mấy phần xin giúp đỡ, tôi không cởi được, hoảng hốt vài giây, động tác của Lục Chi Vận có chút vội vàng, thế nhưng mặc kệ cô ấy dùng loại phương thức nào. Chiếc cúc trên cổ áo cũng không nhúc nhích tí nào. Chương 452, Quán Linh Hai. Lục Chi Vận dần dần ý thức được chiếc sườn xám này rất lạ, cô ấy không nhịn được toàn thân run rẩy. Lúc ấy tôi ở phòng để quần áo, cũng muốn mặc thử chiếc sườn xám này, nhưng vừa lấy chiếc sườn xám ra, tôi... cái gì cũng không biết nữa, cô ấy run rẩy nhớ lại. Cô ấy thậm chí căn bản còn không biết mình mặc chiếc sườn xám này vào kiểu gì. Tô Cẩm bình tĩnh lên tiếng trấn an, đừng sợ. Lục Chi Vận vừa định đi về phía Tô Cẩm, lại đột nhiên cảm thấy cần cổ bị siết chặt, cô ấy vô ý thức dùng tay lay, ngay sau đó, động tác của cô ấy ngừng lại, giống như ý thức được chuyện gì, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. Sườn xám. Sườn xám vậy mà đang thu nhỏ lại, vừa rồi cô ấy có cảm giác cổ giống như bị ghìm chặt lại, nhưng cô ấy lay đến lại là cổ áo của chiếc sườn xám kia, Lục Chi Vận vô ý thức cầu cứu Tô Cẩm, Tô quán chủ. Sườn xám nó siết tôi, giọng nói cũng run rẩy hơn không ít, Tô Cẩm nhíu mày, ném ra một lá bùa, Sau đó cô quan sát tỉ mỉ chiếc sườn xám trên người Lục Chi Vận, chỉ thấy chiếc sườn xám kia hình như không chịu sự ảnh hưởng của lá bùa, vẫn như cũ đang dần dần siết chặt, vốn dĩ sườn xám ôm sát người, dần dần siết Lục Chi Vận thở không nổi, giống như là có một tấm lưới vô hình, đang trói buộc cả người cô ấy, ngay cả hơi thở, cũng dần dần yếu đi. Lục Chi Vận vô ý thức nghiêng về phía sau, mất khống chế ngã xuống giường, hai tay càng nỗ lực xé rách chiếc sườn xám kia, nhưng lại không làm gì được. Cô ấy thậm chí có thể cảm giác được mình sắp gặp cái chết đau khổ này. Tô Cẩm nhanh chóng cắn đầu ngón tay, máu trên đầu ngón tay trực tiếp rơi vào mi tâm Lục Chi Vận. Trong chớp mắt này, Lục Chi Vận mới cảm giác được chiếc sườn xám ngừng co vào. Cô ấy giãy dụa nhìn về phía Tô Cẩm, Tô Cẩm thì nhanh chóng dùng máu trên đầu ngón tay vẽ bùa trên giấy vàng, lần này gặp phải, thế mà không phải mấy thứ không sạch sẽ, mà chính là oán linh. Thảo nào giảo hoạt như vậy? Nữ quỷ đen như mực vừa rồi, mới không phải kẻ đầu têu, đoán chừng là oán linh này dùng để làm con dê thế tội. Đáy mắt Tô Cẩm hiện lên mấy phần ghét bỏ, làm sao bây giờ cho dù là thiên uyên, hay là con người, còn có oán linh này, đều thích tìm dê thế tội, thật sự cho rằng như vậy là có thể khiến cho mình bình yên vô sự sao? Thật sự là buồn cười, trong nháy mắt lá bùa thành hình, trực tiếp rơi vào sau gáy Lục Chi Vận, còn có lý trí của Lục Chi Vận. Cảm giác được rõ ràng sức mạnh cường đại kia tiến vào trong cơ thể cô ấy, sau đó nhanh chóng tiêu diệt sức mạnh muốn cô ấy chết. Gần như là cùng một lúc, cô ấy cảm nhận được sinh mệnh tươi sống, tất cả sự trói buộc trên người cô ấy biến mất toàn bộ, lại khôi phục như lúc ban đầu, hai tay có sức, cũng có thể hô hấp như bình thường. Chỉ là, chiếc sườn xám kia, vẫn như cũ ở trên người cô ấy nghĩ mà sợ muốn cởi ra, Tô Cẩm lên tiếng nói, cô đừng nhúc nhích, tôi giúp cô. Lục Chi Vận, câu nói này nghe có chút kỳ quái. Một giây sau, Lục Chi Vận chỉ thấy hai tay Tô Cẩm nhanh chóng khoa tay thành một động tác gì đó, cô ấy nhìn không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại. Mỗi một lần mà cô khoa tay, đều sẽ có ánh sáng vàng nhàn nhạt hiện lên. Rất nhanh, giống như là kết một cái ấn, đột nhiên đánh vào trên người cô ấy. Mà chiếc sườn xám trên người cô ấy, cũng giống như là có sinh mệnh, bay ra ngoài. Trên mặt Lục Chi Vận viết đầy sự kinh hãi. Cái quỷ gì vậy? Sườn xám còn biết bay, Tô Cẩm cười lạnh vây giữ chiếc sườn xám kia, xung quanh sườn xám, tất cả đều là kim ấn, nó chấp cánh cũng khó thoát. Chương 453, khí tức còn sót lại một lúc Tô Cẩm vây giữ chiếc sườn xám cũng không quên đưa một tay ra, vung về phía Lục Chi Vận. Một giây sau, Lục Chi Vận cảm giác trên người mình có thêm một chiếc chăn mền, Lục Chi Vận giật mình chớp mắt một cái, đúng vậy, sườn xám trên người mình bay ra ngoài. Cô ấy vô ý thức dùng chăn mền bọc lấy chính mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhiều thêm mấy phần ngượng ngùng, cô ấy dương mắt nhìn về phía Tô Cẩm một chút, đáy mắt hiện ra ý sùng bái nồng đậm. Tô quán chủ không chỉ là thế ngoại cao nhân, còn là tiểu tiên nữ từ trên trời rơi xuống, đầu óc Lục Chi Vận lúc này coi như đã thanh tỉnh, sùng bái vài giây, lại vội vã đi mặc quần áo, sau đó loạt soạt chạy đến bên cạnh Tô Cẩm. Cô ấy nhìn Tô Cẩm sùng bái một lúc rồi lại tò mò nhìn chiếc sườn xám đang bị vây giữ kia một chút. Tiểu tiên nữ. À không phải, Tô quán chủ, chiếc sườn xám này nên xử lý như thế nào? Thứ hại người này có phải nên trực tiếp giết chết hay không? Cô ấy nói xong vô ý thức sờ lên cổ của mình. Loại cảm giác gần như hít thở không thông kia, cả đời cô ấy cũng không dám quên. Lục Chi Vận vừa dứt lời, chỉ thấy chiếc sườn xám đang bị vây giữ kia, giống như phát điên. Điên cuồng giãy giụa. Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là muốn chạy trốn. Tô Cẩm nhìn chiếc áo dài kia, ý lạnh ở đáy mắt càng sâu, thứ này hại người rất nặng, dĩ nhiên phải xử lý sạch. Nếu như đã rơi vào trong tay tôi tự sẽ tiễn nó tan thành mây khói, Lục Chi Vận gật đầu theo, nghiêm túc nói. Tô quán chủ nói rất đúng. Nên tan thành mây khói, nếu không phải Tô quán chủ cứu tôi, thiếu chút nữa là tôi mất mạng rồi. Hơn nữa chiếc sườn xám này lúc hại tính mạng người ta rõ ràng rất thuần thục, nói không chừng trước tôi, nó đã từng hại không ít người vô tội rồi. Lục Chi Vận tức giận bất mãn nói. Cô ấy chẳng qua là nhìn chiếc sườn xám nhiều hơn một chút, vậy mà suýt nữa mất mạng. Việc này, thật là không may, có điều chuyện xui xẻo này khiến cho cô ấy phát hiện ra sự ưu tú của Tô quán chủ, giống như cũng coi như là ứng với câu nói trong họa có phúc, tác dụng của kim ấn dần dần trở nên sâu sắc. Chiếc sườn xám kia cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, giống như là bất lực phản kháng. Cổ tay Tô Cẩm xoay chuyển, khiến cho sự uy áp trở nên sâu sắc, chỉ thấy chiếc sườn xám tinh xảo kia phút chốc nổ tung. Sườn xám màu trắng, trong chớp mắt biến thành từng miếng vải vụn tung bay rơi trên mặt đất, một vết máu đỏ rớt xuống, dường như đang nói nó không cam lòng. Lục Chi Vận vui vẻ la lên, Tô quán chủ, nó như này là tan thành mây khói sao? Ánh mắt Tô Cẩm nhìn thật sâu vào những mảnh vụn trên mặt đất, cô lắc đầu, vẫn chưa. Sườn xám hóa thành mảnh vụn chỉ là bước đầu tiên, Lục Chi Vận có chút mờ mịt, không phải là chiếc sườn xám này quấy phá sao? Giải quyết chiếc sườn xám vẫn chưa được. Chiếc sườn xám đã biến thành mảnh vụn rồi. Chẳng lẽ còn có thể hồi sinh sao? Cô ấy không tự chủ được rùng mình một cái. Tô Cẩm lại lấy ra một lá bùa, chuẩn bị tăng cường pháp lực của Kim Ấn, đối phương cũng không phải là lệ quỷ bình thường, mà chính là oán linh hiếm thấy. Trên phương diện xử lý, thời gian phải nhiều hơn mấy phút so với lệ quỷ, quỷ oán niệm. Nhưng, Tô Cẩm vừa ném lá bùa ra, chớp mắt tiếp theo, Lục Chi Vận đột nhiên nhào về phía Tô Cẩm. Lục Chi Vận vươn hai tay ra, sau đó ông chặt lấy một tay của Tô Cẩm. Trên mặt Tô Cẩm hiện lên sự kinh ngạc hiếm thấy, cô kinh ngạc nhìn vào mắt Lục Chi Vận, cùng lúc đó, mảnh vụn mang theo vết máu, đột nhiên bay lên rơi vào kim ấn của Tô Cẩm. Kim ấn giống như dừng lại một giây, cũng chính vào một giây này, một màn sương mù màu đen bay từ trong kim ấn ra ngoài. Chương 454, khí tức còn sót lại hai trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia của Tô Cẩm thoáng hiện lên một sự kinh ngạc. Chạy rồi. Oán linh kia chạy rồi. Cả đời này cô chưa bao giờ thất thủ, mà lần này, thế mà để cho oán linh kia chạy mất. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa. Lúc này Tô Cẩm ném bốn chữ thương hoa tiết ngọc ra sau đầu, cô đẩy Lục Chi Vận ra, nhấc chân muốn đuổi theo. Hết lần này tới lần khác, Lục Chi Vận té ngã trên đất kinh hô một tiếng. Tô Cẩm yên lặng dừng bước lại, quay đầu nhìn Lục Chi Vận ở trên mặt đất, cô ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lục tiểu thư, thật ngại quá. Mới vừa rồi cô bị khí tức của oán linh còn sót lại trên người cô ảnh hưởng, lúc tôi ra tay, cô ngăn cản tôi không cẩn thận đẩy cô một cái. Lục Chi Vận nghe xong lời này, tê dại từ dưới đất bò dậy, cũng không đoái hoài tới đau đớn, thứ kia thế mà còn có thể ảnh hưởng tới tôi. Tô Cẩm khẽ gật đầu, chiếc sườn xám kia, thật ra là oán linh sống nhờ, bởi vì nó vẫn luôn gửi thân ở trên chiếc sườn xám, xem chừng phải đến trăm năm rồi, cho nên nó và chiếc sườn xám đã hòa làm một từ lâu. Cô mặc sườn xám vào, dĩ nhiên sẽ nhiễm khí tức của oán linh. Nói xong lời này, Tô Cẩm lấy ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho cô ấy, Lục tiểu thư, cô mang theo lá bùa này ở bên mình, về sau, khí tức còn sót lại của oán linh sẽ không tạo thành ảnh hưởng với cô nữa. Lục Chi Vận nhận lá bùa, có chút hậm hực. Tô quán chủ, vậy vừa rồi, có phải tôi lại làm chuyện không tốt rồi hay không? Tô Cẩm thấy sắc mặt cô ấy sa sút, ấm giọng trấn an một câu, đừng suy nghĩ nhiều. Việc này không liên quan đến cô vốn là người bị hại, mặc dù oán linh kia chạy mất, nhưng, nó chạy không xa được, sườn xám đã hóa thành mảnh vụn, tu vi của nó chắc chắn đã giảm một nửa, lại thêm vừa rồi lúc chạy trốn nó đã tiêu hao tu vi, tôi đoán hiện tại nó đã là nỏ mạnh hết đà. Tô Cẩm tiến hành phân tích thật nhanh về oán linh này, cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết oán linh kia, nếu không, chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng tới thanh danh của cô. Sau đó... Tô Cẩm khẽ phất tay lên, cánh cửa phòng đang đóng được mở ra, Lục Chi Ninh và Lục Phu Nhân vội vã đi đến, không đợi hai người mở miệng, Tô Cẩm đã nói trước, tôi đi thu thập cục diện rối rắm còn lại, mọi người trấn an cảm xúc của Lục Tiểu Thư một chút, sau khi để lại câu nói này, Tô Cẩm trực tiếp sử dụng bùa dịch chuyển rời đi. Lục Chi Vận kinh ngạc nhìn thấy Tô Cẩm đột nhiên biến mất, qua nửa phút, cô ấy mới thì thào nói, Tô quán chủ. Còn có thể đột nhiên biến mất, Lục Chi Ninh hào hứng giải thích, ai? Đây không gọi là đột nhiên biến mất, đây gọi là dịch chuyển. Dịch chuyển chỉ biết không? Trong chớp mắt là có thể xuất hiện ở một nơi khác, anh ta nói xong về dịch chuyển, lại muốn tiếp tục phổ cập khoa học về sự tích của Tô quán chủ cho Lục Chi Vận. Nhưng chưa kịp nói tiếp, đã bị Lục Phu Nhân đẩy một cái, con đi ra. Lục Chi Ninh, Lục Phu Nhân lo lắng nhìn sang con gái mình, Vận Nhi, con không sao chứ? Có phải con bị dọa sợ rồi không? Cho dù xảy ra chuyện gì. Tô quán chủ đều có thể giải quyết, đừng lo lắng, Lục Chi Vận có chút sa sút giải thích, hoảng sợ hay bị dọa đến thì cũng chỉ như thế, chủ yếu chính là hình như con làm hỏng chuyện của Tô quán chủ rồi, mặc dù con không nhớ rõ, nhưng con đoán, nếu không phải con bị ảnh hưởng bởi khí tức mà oán linh lưu lại, thì bây giờ Tô quán chủ đã tiễn oán linh kia tan thành mây khói rồi. Lục phu nhân nghe xong, cũng rơi vào trầm mặc. Mãi cho đến khi Lục Chi Ninh lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Vậy cũng chỉ có thể đưa thêm tiền cho Tô quán chủ. Chương 455, đuổi theo Oán Linh đến cửa hàng sườn xám một lục phu nhân nghe thấy đề nghị của Lục Chi Ninh, suy tư vài giây, phụ họa nhẹ gật đầu, cứ xử lý theo như con nói, đợi lát nữa Tô quán chủ trở về, nói chuyện cẩn thận với cô ấy. Lục Chi Vận không quá hiểu, chờ một chút, Tô quán chủ như tiểu tiên nữ vậy, làm sao lại để ý đến những thứ thô tục như tiền tài chứ? Sau khi đưa ra dị nghị, Lục Chi Vận lại nhìn chằm chằm Lục Chi Ninh, có phải em muốn phá hư hình tượng của chị trong lòng Tô quán chủ hay không? Giọng nói thanh thúy pha lẫn sát khí vô cùng rõ ràng, khóe miệng Lục Chi Ninh giật một cái, có chút im lặng. Anh ta nghĩ một chút, giải thích nói, chị không hiểu, em quen biết với Tô quán chủ rất lâu rồi, mặc dù Tô quán chủ không thèm để ý đến những thứ thô tục như tiền tài, nhưng cô ấy có gánh nặng kiếm tiền trên người, cô ấy tuổi còn trẻ, đã phải làm quán chủ, làm chủ thì phải gánh vác các loại áp lực, không chỉ có phải kiếm tiền tu sửa đạo quán còn phải nuôi những đồ đệ không đáng tin cậy, rồi thỉnh thoảng dâng lên vài triệu tiền từ thiện, một tiểu tiên nữ hoạt bát như vậy, bọn họ đương nhiên phải dùng thêm tiền để báo đáp rồi. Lục Chi Vận bừng tỉnh đại ngộ, sự sùng bái trong đáy mắt lại sâu thêm mấy phần, hóa ra là như vậy. Vậy chúng ta đưa nhiều tiền hơn? Gấp bội. Không, gấp 10 lần. Lục đại tiểu thư vô cùng vui sướng nói, Lục Chi Ninh yên lặng dời ánh mắt, phụ nữ. Trở mặt thật nhanh. Lục phu nhân lại hỏi tới tình hình cơ thể của Lục Chi Vận, nhưng, trong lòng Lục Chi Vận tràn đầy đều là tiểu tiên nữ Tô Cẩm. Cô ấy cứ quấn lấy Lục Chi Ninh hỏi thăm sự tích trong quá khứ của Tô Cẩm. Lúc này, địa vị của Lục Chi Ninh ở nhà, đột nhiên lật ra lại lật. Lục Chi Ninh, hôm nay là dựa vào ánh sáng của Tô quán chủ, trở nên có địa vị một ngày. Về phần Tô Cẩm, cô một đường truy tìm khí tức của Oán Linh. Mà Oán Linh này, giờ này khắc này, còn yếu hơn so với trong tưởng tượng của Tô Cẩm. Oán Linh chật vật thoát khỏi Lục gia, nó làm sao cũng không nghĩ đến. Người mình gặp lần này, thế mà lại lợi hại như vậy, vốn dĩ nó còn tưởng rằng là một đạo sĩ giả, không có bản lĩnh gì. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là bị tóm được trong tay cô ta. Trước đây lúc nó xuống tay với con người, vì để phòng vạn nhất, đều sẽ bắt một con quỷ yếu ớt không có tác dụng gì dùng để làm dê thế tội, nó sẽ khống chế ý thức của con quỷ yếu ớt. Một khi tình hình không đúng, sẽ thả quỷ yếu ớt ra để nhận tội, để nó bị bắt lại, dùng chuyện này mê hoặc đối phương. Làm cho đối phương nghĩ rằng đã giải quyết xong, chiêu này có thể nói là chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Trăm năm qua, nó đã thành công vô số lần. Nhưng lúc này đây, Tô Cẩm không chỉ có khám phá ra, còn vây giữ nó, hủy đi chiếc sườn xám nó sống nhờ, sườn xám của nó, hoàn toàn biến thành mảnh vụn, không thể sửa chữa lại. Hay cho một Tô Cẩm, hay cho một Tô quán chủ, nếu không phải trên người Lục Chi Vận còn sót lại khí tức của nó. Dùng cái này khống chế Lục Chi Vận, đoán chừng hiện tại, nó đã tan thành mây khói, nhưng cho dù như thế, nó vì để đạt được một giây chạy trốn, cũng hao phí toàn bộ đạo hạnh mới ngưng kết ra được một giọt máu tươi. Đạo hạnh trăm năm của nó, đúng là tất cả đều bởi vì một Tô Cẩm mà bị hủy mất, Oán Linh càng nghĩ càng hận, ý hận này, gần như nuốt chửng nó. Sự hận thù càng sâu sắc, nó cảm giác tu vi của mình hình như trở về một chút xíu. Nó thử ngưng hồn. Đáng tiếc, vẫn không thể khôi phục dáng vẻ ban đầu, vẫn như cũ chỉ có thể xuất hiện dưới dáng vẻ một luồng sương mù màu đen. Nếu như có dáng vẻ con người, có lẽ Oán Linh này sẽ có diện mục dữ tợn, đầy rẫy ý hận. Chương 456, đuổi theo Oán Linh đến cửa hàng sườn xám hai Tô Cẩm rất nhanh đã đuổi kịp Oán Linh, nhưng, cô không vội và bắt nó lại, mà chính là lặng yên không tiếng động đi theo sau nó mấy bước, đã đuổi tới nơi này rồi, không bằng nhìn xem nó hành động một mình. Hay là phía sau có người nào, nói không chừng, còn có thể thuận lợi xuất hiện đầu mối gì, ngộ nhỡ có đồng bọn gì, còn có thể thuận tay hốt gọn một mẻ. Tô Cẩm vui vẻ nghĩ đến. Tô Cẩm theo một đường, càng theo càng cảm thấy Oán Linh này lớn mật. Nó đúng là chạy tới một tiệm trên phố, rất nhanh, Tô Cẩm nhớ lại, Lục Chi Vận chính là sau đi dạo cửa hàng, mới mang sườn xám về. Chẳng lẽ, chiếc sườn xám này vẫn luôn trốn trong cửa hàng nào đó? Mấy phút sau, Tô Cẩm nhìn thấy đám sương mù màu đen kia đi vào trong tầng cao nhất của một cửa tiệm bán sườn xám. Tô Cẩm nhanh chóng quét mắt đến tầng cao nhất của cửa tiệm này, ngoại trừ cửa tiệm sườn xám có vấn đề, hình như còn có vấn đề khác. Hình như lại có thể kiếm được tiền, xem xét Oán Linh này mang đến cho cô nhiều tiền như vậy, đợi lát nữa cô sẽ tiễn nó một cách vui vẻ. Tô Cẩm ở bên ngoài cửa tiệm sườn xám quan sát 2 phút, sau đó đường hoàng đi vào, cô vừa đi vào. đã có người chào đón, nhiệt tình giới thiệu, tiểu thư, sườn xám trong tiệm chúng tôi đều là trân phẩm hiếm có. Tô Cẩm nhìn về phía phát ra giọng nói, nhất thời cười. Thật đúng là thú vị, tiệm sườn xám này thế mà thuê một con quỷ làm nhân viên cửa hàng. Lá gan này, không khỏi cũng quá lớn mật. Tô Cẩm đi vào, quan sát cửa hàng này một chút, chưa tới vài giây, Tô Cẩm đã phát hiện thiết kế của tiệm này có thể nói là giấu giếm huyền cơ. Đầu tiên chính là ánh đèn trong tiệm, không giống với những cửa hàng khác, bên ngoài ánh đèn vàng ấm, bị che chắn bởi một lớp giấy chạm trổ, dưới tình hình như thế, sẽ hiện ra các loại bóng đủ hình dáng. Nếu như không quan sát kỹ, rất khó phát hiện nhân viên cửa hàng không có bóng. Lại thêm tủ kính của tiệm này dùng một lớp màn cửa che chắn cẩn thận, chỉ mở ra một cánh cửa, người đến người đi trên phố, kiểu cửa hàng không đáng chú ý này, rất khó có người chú ý. Loại tình hình này, lại mười phần có lợi đối với oán linh kia. Nó có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát con mồi, một khi nhìn thấy con mồi phù hợp, sẽ chủ động xuất kích, để con mồi chú ý tới cửa tiệm sườn xám này, từ đó dưới sự khống chế của oán linh, chậm rãi đi vào cái bẫy này. Cho dù bình thường có người chú ý tới cửa hàng này, đi tới nhìn một chút, cũng sẽ không phát hiện có vấn đề gì, sẽ chỉ cảm thấy đây chỉ là một cửa tiệm sườn xám rất khiêm tốn. Đối với những người bình thường không phải con mồi mà nói, đi vào cửa tiệm này, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng to lớn gì. Chỉ có những con mồi kia, mua sườn xám về, sau đó mới có thể dần dần xảy ra vấn đề, cuối cùng phải trả giá bằng cả mạng sống. Ngay lúc Tô Cẩm quan sát cửa tiệm sườn xám, nhân viên cửa hàng trên mặt mang theo ý cười. Đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nó nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm, ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ hồng, cửa lớn của tiệm sườn xám cũng đóng bộp một tiếng. Ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu cũng bắt đầu lắc lư loạn xạ, sự yên tĩnh bị đánh phá, nghiễm nhiên chính là mưa gió nổi lên. Tô Cẩm cong môi, cô nhìn sang tên nhân viên kia, ông chủ của ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Ta vừa mới tiến đến, nó vậy mà đã định chạy trốn, đáng tiếc, cô vừa vào cửa đã bày ra lá bùa. Quảng Linh kia căn bản không chạy thoát. Tô Cẩm nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, ta có vẻ ngoài dọa người như vậy sao? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là dọa người hơn so với ta, ngươi biết không? Nước miếng của ngươi chảy đầy đất. Còn có hai mắt của ngươi, lại nhìn ta chầm chầm nhìn đến sắp rớt xuống rồi, giọng điệu dần dần trở nên lạnh lùng. Chương 457, nhẹ nhàng phản đòn một Tô Cẩm vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng ở đối diện đột nhiên duỗi tay tấn công về phía Tô Cẩm. Vốn dĩ hai cánh tay bình thường, đột nhiên biến thành xương trắng âm u, còn có gương mặt kia, cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Xương trắng sắc bén, nếu không cẩn thận bị tóm được, chỉ sợ là máu thịt sẽ bị kéo xuống. Đáy mắt Tô Cẩm xẹt qua ý lạnh, cô khẽ nhón mũi chân, nhảy lên một cái, tránh khỏi thế tấn công của nhân viên cửa hàng. Ngay sau đó, một chân đạp về phía đầu của nhân viên cửa hàng, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, ngươi cảm thấy mình đánh không lại ta. Cho nên muốn dùng dáng vẻ xấu xí của quỷ này để dọa chết ta sao? Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, Tô Cẩm cũng vững vàng rơi trên mặt đất. Con quỷ nhân viên bị đạp một cái, ở ngay tại chỗ biểu diễn cho Tô Cẩm xem một màn xương cốt tan ra thành từng mảnh, chia năm xẻ bảy. Tô Cẩm nhìn cảnh này, yên lặng lui lại một bước, tránh cái đầu lâu đang lăn ngược lại. À, thật khó xử. Cô chỉ đạp một cái, nào nghĩ tới, con quỷ nhân viên này cứ như vậy không chịu nổi một đạp. Trực tiếp tan thành từng mảnh, Tô Cẩm a lên một tiếng, nghĩ thầm, đại khái đây gọi là giả vờ ăn vạ. Sau đó cô cay ngay không sợ chết đứng xoay người đi về phía trước, chỉ là, vừa đi hai bước, Tô Cẩm đã dừng lại, một luồng oán khí ngút trời đột nhiên nổ tung trong cửa hàng sườn xám, trong chốc lát, ánh đèn trong cửa tiệm vụt tắt, cô dường như chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đồng thời có những đợt gió lớn xông tới, mỗi một đợt đều trộn lẫn oán khí và sự công kích. Sát chiêu khí thế hung ác, như thể tránh cũng không thể tránh, không có chỗ trốn. Trong bóng tối, Oán Linh phát ra một tiếng cười nhạo, dám xông vào địa bàn của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Nơi này là nơi ở của nó, cho dù hiện tại tu vi của nó rất yếu, nhưng ở trong nơi ở của nó, cũng có thủ đoạn tự vệ và tấn công. Nó nhất định sẽ nhân cơ hội tốt này giết chết Tô Cẩm. Không cho cô đường sống, đây chính là Tô Cẩm làm hỏng chuyện tốt của nó. Bắt nó trả giá bằng việc hủy đi tu vi, oán khí tấn công hết đợt này đến đợt khác, trong bóng tối nhấc lên sóng gió, trong một cửa hàng sườn xám nho nhỏ, tràn đầy oán khí và sát ý. Từng chiếc sườn xám treo trong tiệm, cũng giống như có sinh mệnh, theo nó gia nhập trận chiến này. Một lát sau, ánh đèn trong tiệm sườn xám sáng lên, dưới ánh đèn vàng ấm, trong Trong tiệm là một mảnh hỗn độn, xem ra đã trải qua một trận đánh nhau hung tàn. Oán Linh nhìn sang hướng trước đó Tô Cẩm đứng, thấy chỗ ấy đã không còn bóng dáng Tô Cẩm nữa. Nó lập tức phát ra một trận cười điên cuồng. Cho dù Tô Cẩm hủy đi tu vi của nó thì sao chứ? Cho dù Tô Cẩm bố trí bùa chú ở cửa hàng sườn xám này thì sao chứ? Kết quả là, còn không phải chết ở trên tay của nó à? Trong tiếng cười càng rỡ của Oán Linh trộn lẫn ý vui sướng vô hạn. Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, là gặp được chuyện tốt gì sao? Nói ra, để cho ta cũng vui vẻ một chút, Tô Cẩm xuất hiện phía sau lưng Oán Linh, ra vẻ tò mò nhìn nó. Oán Linh nghe thấy tiếng nói, vô cùng chấn động, nó kinh ngạc quay đầu lại, vào giây phút nó nhìn thấy Tô Cẩm hoàn hảo không chút tổn hại này. Nó lập tức phẫn nộ, không có khả năng. Ngươi không có khả năng còn sống. Vừa rồi nó mở sát chiêu, còn có nhiều con rối sườn xám như vậy, cô ta làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Nếu cô ta hoàn hảo không chút tổn hại, vậy vừa rồi trong bóng tối, nó nghe thấy những tiếng đánh nhau kia là có chuyện gì xảy ra? Tô Cẩm không hiểu nhìn nó, vì sao ta không thể sống, ngược lại là ngươi, thật sự là quá phế vật, làm ra đám con rối sườn xám, ta hơi động tay, chúng nó đã không phân rõ ai là địch, ai là chủ nhân. Vừa dứt lời, Tô Cẩm lui lại một bước, chương 458. Nhẹ nhàng phản đòn hai vốn dĩ những con rối sườn xám kia đang tấn công về phía Tô Cẩm, bắt đầu đi tấn công Oán Linh. Oán Linh vốn dĩ chỉ còn một nhúm yếu ớt, tu vi cũng không còn, giờ phút này có thể nói là không còn chút sức lực phản kháng nào, nó bị rất nhiều sườn xám vây vào giữa, vô lực bị xé rách. Tô Cẩm bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Những con rối sườn xám này, kỳ thật chính là do Oán Linh phân tán oán khí của chính mình lên những chiếc sườn xám này từ trước. Từ đó để sườn xám biến thành con rối, tấn công kẻ địch, nói một cách khác, cũng chỉ là trò vặt không đáng chú ý, tùy tiện vung tay lên, oán khí tiêu tan, tất cả cũng đều biến thành sườn xám bình thường. Chẳng qua Tô Cẩm càng muốn cho Oán Linh này trải nghiệm một chút cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Oán Linh bị xé rách thống khổ vạn phần. Nó đã hóa thành một luồng sương mù màu đen, cảm nhận được sự đau khổ khi bị xé rách, vốn dĩ đã suy yếu, hiện tại bị xé rách chỉ còn lại có một hơi tàn. Hơn nữa ghê tởm nhất chính là đám con rối sườn xám này, còn là do nó tự tay bày ra. Vừa nghĩ tới cuối cùng nó phải chết dưới sự thiết kế của chính mình, nó cảm thấy thế giới đối với nó tàn nhẫn và ác ý. Lúc này, Tô Cẩm xuất thủ, vung tay lên, ánh sáng vàng nhạt rơi lên trên đám sườn xám đó. Rất nhanh, sườn xám đã mất đi lực hành động, biến thành những chiếc sườn xám bình thường, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Oán Linh yếu ớt cuộn lại trên mặt đất, phát ra những tiếng kêu rên đau đớn và chất vấn. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Tô Cẩm bình tĩnh, trên tay ngươi dính nhiều mạng người như vậy, đương nhiên phải trả giá tan thành mây khói, hơn nữa ngươi làm những chuyện tàn ác hại những người kia, trước khi mỗi người qua đời, đều phải chịu sự đau khổ cực lớn, bây giờ, ta chẳng qua là để cho ngươi cảm nhận một chút chiêu thức của mình, còn chưa ăn miếng trả miếng, ngươi đã cảm thấy không chịu được. Vậy những người vô tội chết trên tay ngươi kia thì sao? Bọn họ trước khi chết, thì tuyệt vọng đến mức nào? Tô Cẩm lạnh giọng trách cứ. Đồng thời lấy ra một lá bùa, trực tiếp đập tới, bùa thiên lôi rơi xuống, bao quanh Oán Linh chỉ còn lại có một hơi tàn, nhìn từ bên ngoài, giống như là lá bùa đã bọc thứ đó lại thành một nắm tròn. Tô Cẩm vươn tay, nắm tròn lá bùa rơi vào trong lòng bàn tay của cô. Oán Linh bị lá bùa vây nhốt, nó rõ ràng cảm nhận được sự uy áp của bùa thiên lôi, hơn nữa uy thế như vậy, nào chỉ là bốn phương tám hướng, quả thực là chỗ nào cũng ăn mòn linh thức của nó. Kiểu chết này còn không bằng trực tiếp giết nó, tiễn nó tan thành mây khói, cho nó chết thống khoái. Thế là, Oán Linh bắt đầu giận dữ mắng Tô Cẩm. Tô Cẩm tung nắm tròn trong tay, tâm trạng không tệ nói một câu, đừng vọng tưởng chọc giận ta, ta không có khả năng bị mắc lừa, loại đau đớn khi sắp chết này, ngươi cũng nên trải nghiệm thử một cái đi. Trước đó lúc Oán Linh muốn giết chết Lục Chi Vận, cô phát hiện, trên tay Oán Linh này không chỉ có mấy mạng người, hơn nữa còn lấy chuyện hại người làm trò vui. Không cho con mồi được vui sướng, cố ý dùng sườn xám trói buộc con mồi. Sau đó từ từ co vào, để con mồi cảm nhận sinh mệnh dần dần biến mất, loại thủ pháp thành thạo này, xem ra đã hại không ít người vô tội. Tô Cẩm giữ Oán Linh ở trong lòng bàn tay, lại đi lòng vòng ở trong tiệm sườn xám. Rất nhanh, Tô Cẩm phát hiện cửa hàng sườn xám này còn có một gian phòng, cách một cánh cửa, cô cảm nhận được bên trong thỉnh thoảng có âm khí tỏa ra. Tô Cẩm nhíu mày lại, nhấc chân đá văng. Chỉ gặp bên trong phòng, treo đầy những chiếc sườn xám xinh đẹp, mỗi một chiếc sườn xám đều không giống nhau, đều có sự đặc sắc, phong cách cũng không giống nhau, Duy nhất giống nhau là những chiếc sườn xám này đều tỏa ra âm khí yếu ớt, gần như là trong chốc lát, Tô Cẩm đen mặt, cô đột nhiên bóp chặt nắm tròn lá bùa trong tay, oán linh bên trong lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương. Chương 459, cắt đứt đường hồi sinh của nó. Một Tô Cẩm trầm giọng nói với oán linh trong tay, ngươi còn có mặt mũi mà kêu rên à? Oán linh nghe vậy, lập tức ngừng lại, sợ Tô Cẩm lại dùng thủ đoạn của nó để tra tấn nó, dù sao hiện tại, nó đã nhận rõ hiện thực. Nó đang ở thế yếu, hơn nữa đối thủ mạnh hơn nó quá nhiều, ngay cả sự thống khoái tan thành mây khói nó cũng không xin được. Cách một lá bùa, Tô Cẩm cũng có thể cảm nhận được nó đang phát run. Đáng tiếc, loại oán linh này cho dù sợ hãi, cũng chỉ là vì ở dưới sự uy áp của cô, cảm giác được sợ hãi, cũng không biết vì những chuyện nó tự mình làm mà cảm thấy áy náy thậm chí là hối hận. Tô Cẩm đi vào căn phòng, nhìn qua những chiếc sườn xám này, khẽ thở dài, cô lạnh giọng nói, những chiếc sườn xám này đều là người bị hại để lại à. Oán linh gần như cảm nhận được Tô Cẩm tức giận, nó không dám lên tiếng, lựa chọn im lặng giả chết, đáy mắt Tô Cẩm nhiều hơn mấy phần thương tiếc, mỗi một chiếc sườn xám, chính là một mạng người, nơi này ít cũng phải có hơn 20 chiếc, hai tay của ngươi, dính đầy máu tươi, dứt lời, ngón tay Tô Cẩm hơi dùng sức, bùa thiên lôi trong nháy mắt bắn ra sự uy áp mãnh liệt hơn. Oán linh còn sót lại nửa chút sức lực. Cuối cùng nhìn không được cầu xin tha thứ, cô Tô, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cô xem tôi cũng là một kẻ đáng thương, cô cho tôi chết một cách thống khoái đi, những người này, không phải tôi cố ý, sau khi tôi hại bọn họ, tôi cũng rất hối hận, cho nên tôi đã đặt sườn xám mà bọn họ đã từng mặc ở đây, xem như thờ cúng, xem như chuộc tội. Cô Tô, cô xem xét thái độ tôi thờ cúng bọn họ, cho tôi thống khoái có được hay không? Oán linh bi thương nói. Tô Cẩm chỉ cảm thấy buồn cười, thờ cúng. Chuộc tội, ngươi không cảm thấy lý do này rất buồn cười sao? Cô trấn định vạch trần những lời lẽ hoang đường của oán linh, theo ta thấy, ngươi đặt những chiếc sườn xám này ở đây, là vì có thể nhìn thấy kiệt tác của mình bất cứ lúc nào. Mỗi một chiếc sườn xám đều chú tâm sắp xếp có thứ tự, rõ ràng chính là thợ săn đang thưởng thức kiệt tác của chính mình, thậm chí, có khả năng nó tự hào về những kiệt tác này. Nếu thật sự là thờ cúng, căn bản sẽ không như thế. Oán linh bị vạch trần những lời hoang đường, không dám nói nữa, nó chỉ cảm thấy cô gái trẻ tuổi này thật sự rất đáng sợ, không chỉ có lực chiến đấu đáng sợ, cả người rất nhạy bén, ngay cả sức quan sát cũng vô cùng tốt. Tốt xấu gì nó cũng là oán linh trăm năm, nhưng kết quả, thế mà ngay cả một cô gái trẻ cũng không lừa được. Oán linh lần nữa hoài nghi nhân sinh, trăm năm qua, chuyện nó hối hận nhất chính là chọn trúng Lục Chi Vận, và tự mình ra tay lấy khung xương của Lục Chi Vận. Nếu không phải như thế, nó cũng sẽ không gặp phải Tô Cẩm, càng sẽ không rơi vào thảm cảnh như hiện tại. Tô Cẩm trong lòng biết oán linh này sẽ không ngoan ngoãn nói ra những chuyện đã từng làm kia, cô cách lá bùa thiên lôi, trực tiếp hút lấy tia linh thức cuối cùng của oán linh kia, cũng thi triển thuật siêu hồn. Khoảnh khắc cảm giác được linh thức bị rút ra, oán linh kêu to thành tiếng, thậm chí là chửi rủa. Rất nhanh, giọng của nó dần dần yếu đi. Tô Cẩm ở trong linh thức, tìm kiếm những ký ức thuộc về oán linh. Trăm năm qua, oán linh vẫn luôn gửi thân thể ở trên chiếc sườn xám màu trắng mà Lục Chi Vận mặc kia. Theo thời gian, cùng với sự phù hợp của chiếc sườn xám, oán linh và chiếc sườn xám trắng kia dần dần hòa làm một thể, hợp hai làm một, phụ thân ở trên sườn xám. Về sau, oán linh chọn lựa những mỹ nhân thích hợp, lựa chọn thân xác của bọn họ, hoặc là khung xương, dùng để duy trì mỹ mạo của cô ta. Nhưng bởi vì là oán linh, thân xác và khung xương cũng không thể phù hợp một cách hoàn hảo, cho nên cách mấy năm, nó đều sẽ chọn một con mồi thích hợp để ra tay. Nếu như chọn trúng người nào nó vô cùng thích, nó sẽ dùng chiếc sườn xám màu trắng kia khiến cho con mồi mắc câu, tự mình động thủ. Chương 460, cắt đứt đường hồi sinh của nó. Hai thời gian còn lại, thì nó chia một phần linh thức ra, nhập thân vào trên những chiếc sườn xám khác, ra tay với con mồi của mình. Kể từ đó, cũng lưu lại cho chính nó một đường lui, cho dù xảy ra chuyện, bản thể của nó vẫn còn, cũng có thể giữ được chu toàn. Mà lần này, nó liếc trúng khung xương của Lục Chi Vận, cho nên không kịp chờ đợi tự mình động thủ, ngay cả sườn xám màu trắng gửi thân cũng được điều động. Nếu không có Tô Cẩm một đường chặn ngang, đoán chừng nó đã thuận lợi lấy được khung xương của Lục Chi Vận. Thứ như oán linh này, không giống như quỷ oán niệm và lệ quỷ, so sánh mà nói, càng mạnh hơn. Hơn nữa nó có linh thức thuộc về mình. Trừ phi linh thức hoàn toàn bị tiêu diệt, nếu không chỉ cần lưu lại một sợi linh thức, thì sẽ còn có cơ hội sống lại. Tô Cẩm cười lạnh một tiếng, rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt trong đó. Những chiếc sườn xám được treo trong phòng bên, Quán Linh đều từng dùng linh thức bám vào trong đó, cho nên cũng mang ý nghĩa trên những chiếc sườn xám này không chỉ lưu lại âm khí của người bị hại, rất có thể còn có linh thức còn sót lại của Oán Linh. À, hại nhiều người như vậy, còn muốn hồi sinh, đời này cũng khó có khả năng rồi. Cô vung tay ném ra một lá bùa, trực tiếp gom những chiếc sườn xám được treo trong căn phòng đó lại cùng một chỗ, một giây sau, đốt lửa, thiêu sạch đám sườn xám ở trong đó. Không bao lâu, những chiếc sườn xám có khả năng còn lưu lại linh thức của Oán Linh, tất cả đều biến thành tro tàn. Oán Linh bị lá bùa vây nhốt, lúc nó nhìn toàn bộ đám sườn xám đều hóa thành tro tàn, trái tim nó đã nguội mất một nửa. Gần như là phát điên mà mắng Tô Cẩm, thậm chí là điên cuồng giãy giụa, cô đã hủy mất đường lui cuối cùng của nó. Đường lui nó để lại cho mình, hoàn toàn bị hủy rồi. Tô Cẩm, ta phải giết ngươi. Ta muốn mạng của ngươi. Ta phải để ngươi chết không yên lành, linh thức của nó bị rút đi, lại bị dùng siêu hồn thuật, hiện tại sào huyệt cũng bị hủy sạch sẽ, Oán Linh chỉ cảm thấy mình đã không còn gì để luyến tiếc, bây giờ chút sức lực còn sót lại này, sợ là cũng chưa tới vài phút còn sống nữa rồi. Tô Cẩm lạnh giọng, kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, thêm ngươi cũng không sao, ngươi nhớ cho kỹ, ta tên Tô Cẩm, quán chủ của Huyền Thanh quán Tô Cẩm, dứt lời, đầu ngón tay Tô Cẩm dùng sức, lá bùa và Oán Linh trong tay đều hóa thành bụi. Lòng bàn tay nghiêng nghiêng, bụi phiêu tán rơi trên mặt đất, gió thổi qua, cái gì cũng không còn lại. Sau đó, Tô Cẩm lại nhìn thật sâu vào căn phòng. Hy vọng những người vô tội đã chết đó, kiếp sau cả đời bình an, không còn tai bay và gió. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại cẩn thận dạo một vòng bên trong cửa hàng sườn xám, thanh trừ toàn bộ âm khí và oán khí một lần, mới nhấc chân rời đi. Lúc ra đi, dưới lòng bàn chân dẫm phải một viên ngọc, cô dịch chuyển chân, cúi đầu nhìn thoáng qua. Là một viên ngọc màu đỏ, trong suốt sáng long lanh, thoạt nhìn như là chất liệu mã não. Viên ngọc này trước đó được gắn trên cổ của chiếc sườn xám, cô nghĩ một chút, cúi đầu nhặt lên, đầu ngón tay vừa chạm vào viên ngọc, trước mắt hiện lên một cảnh tượng xa lạ. Tô Cẩm cảm thấy sáng tỏ, đây là những chuyện đã xảy ra trước khi chết của Oán Linh này, cô suy nghĩ, dù sao lúc này cũng không có việc gì, vậy thì xem một chút, đến lúc đó... Còn có thể kể lại với người của Lục gia một câu Oán Linh kia lúc còn làm người, là chết như thế nào, lại làm sao biến thành Oán Linh. Ai, cô phục vụ hậu mãi, thật sự là quá thân mật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 461, tặng cho Lục Chi Vận bùa thiên lôi. Một những hình ảnh có liên quan đến Oán Linh kia, nhanh chóng lướt qua trước mắt Tô Cẩm một lần. Chưa tới vài phút, Tô Cẩm đã hiểu được tình hình của Oán Linh trăm năm trước ở nhân gian, nghĩ đến trước đó lúc Oán Linh cầu xin tha thứ, nói nó cũng là một kẻ đáng thương, Tô Cẩm chỉ cảm thấy buồn cười. Trăm năm trước, Oán Linh còn chưa phải là Oán Linh, là một người bình thường. Sau khi chết oán niệm không rời, chấp niệm thành cuồng, lại thêm cơ hội đặc biệt, đã tạo thành Oán Linh. Nếu nói cô ta đáng thương, cũng quả thực không tính là đáng thương, càng nhiều hơn chính là thật đáng buồn, những người vô tội chết trên tay cô ta kia, mới thật sự đáng thương. Trước khi cô ta chết, trên tay đã dính mấy mạng người. Cô ta bởi vì tuổi già không còn sắc đẹp, mà bị chồng mình ghét bỏ, chồng cô ta tìm thấy niềm vui mới, lại đưa ngoại thất vào trong nhà. Cô ta thường xuyên bị ngoại thất sỉ nhục. Về sau, thì bị đuổi ra khỏi nhà, bởi vậy, trong nội tâm cô ta sinh ra oán hận, nhân lúc người chồng ra ngoài, lén lúc chạy trở về giết chết tình nhân của chồng cô ta, sau đó lại một mình lặng lẽ trốn đi, sau khi người chồng trở về, nhân lúc đêm tối gió lớn, giết người chồng phụ lòng. Nhưng việc này, đến đây vẫn còn chưa kết thúc, nhân tình của chồng cô ta, thích nhất chính là sườn xám màu trắng, đi trên đường dáng dấp yểu điệu. Sau khi nhân tình và người chồng chết, cô ta giống như biến thành người khác, bắt đầu bắt chước từng nụ cười từng cái nhíu mày của nhân tình kia, lại còn mặc sườn xám màu trắng mà người ta thích nhất. Dường như với dáng vẻ như thế, cô ta lập tức trở thành người xinh đẹp nhất, liên tiếp hai mạng người, càng khiến cho cô ta cảm nhận được niềm vui thú từ chuyện này. Về sau, trong lòng bắt đầu còn có sự hận thù đối với những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhất là những cô gái trẻ thích mặc sườn xám. Sau khi cô ta liên tiếp hại mấy người, cuối cùng bị bại lộ ra. Về sau bị người địa phương xử tử hình, sau khi chết, cô cô ta bởi vì oán niệm mãnh liệt, lại thêm cơ hội đặc biệt, hóa thành oán linh, gửi thân thể ở trong chiếc sườn xám màu trắng kia. Chiếc sườn xám màu trắng kia lại càng là chấp niệm của cô ta. Dần dần, hòa làm một thể, sau khi trở thành oán linh, nó có sức mạnh không bình thường, nó bắt đầu ham mê da thịt, khung xương của những cô gái trẻ tuổi kia. Chuyện ác làm một lần, chính là kéo dài trăm năm. Trong thời gian này cũng từng gặp qua không ít đạo sĩ, đáng tiếc, mỗi lần đều bị nó trốn thoát, cho đến lần này, Tô Cẩm ra tay, mới giải quyết triệt để oán linh này. Tô Cẩm tiện tay thu viên ngọc mã não kia, sau đó dùng bùa dịch chuyển trở lại Lục Gia, cô lần nữa bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Lục Chi Vận. Lục Chi Vận đang nghe ngóng những thông tin có liên quan đến Tô Cẩm với Sở Lâm, vừa nhìn thấy Tô Cẩm xuất hiện, trên mặt lập tức hiện lên ý cười, đáy mắt tất cả đều là sự sùng bái. Cô ấy đẩy Lục Chi Ninh đang cản đường ra, chạy thật nhanh đến trước mặt Tô Cẩm. Lục Chi Ninh bị đẩy ra. Xin hỏi, em còn là em trai ruột của chị không? Tại sao lại kích động như vậy? Tô quán chủ, Lục Chi Vận có chút kích động, còn có chút tiếc nuối, tôi đã gây thêm phiền phức cho cô. Tô Cẩm lắc đầu, không phiền, lúc truy đuổi oán linh kia, tôi đuổi tới nơi ở của nó, vừa vặn thuận tay tiêu diệt nơi ở của nó, giải quyết sạch sẽ. Lục tiểu thư có thể an tâm. Đáy mắt Lục Chi Vận lóe lên những ngôi sao nhỏ, Tô quán chủ thật lợi hại. Dễ dàng tiêu diệt sao huyệt của món đồ kia, Tô Cẩm bị khen có chút xấu hổ, cũng thường thôi, tôi cũng không phải vô cùng lợi hại, chủ yếu chính là đám tà ma, oán linh kia quá phế vật, không có bản lĩnh gì, còn cả ngày đi ra ngoài làm loạn, còn không phải là muốn chết sao? Hơn nữa còn thường xuyên rơi vào tay cô. Vậy thì tìm đường chết càng nhanh. Chương 462, tặng cho Lục Chi Vận bùa thiên lôi. Hai mắt thấy Lục Chi Vận quá kích động đến sắp tiến tới gần Tô Cẩm, Lục Chi Ninh yên lặng kéo Lục Chi Vận lại, chị đừng kích động, bình tĩnh một chút được không? Đừng dọa đến Tô quán chủ, Lục Chi Vận nhận được lời nhắc nhở, quay đầu lại trừng mắt dữ dằn liếc anh ta một cái, em đừng nói nữa, Tô quán chủ nói rồi, dáng dấp chị đẹp mắt như vậy, chị xinh đẹp như vậy, làm sao lại hù đến Tô quán chủ chứ? Lục Chi Vận quay đầu nhìn sang Tô Cẩm, trông mong chờ Tô Cẩm nói chuyện. Tô Cẩm phối hợp gật đầu, đúng vậy, Lục tiểu thư khung người rất đẹp, dung mạo cũng xinh đẹp. Xem ra cũng là một khách hàng hào phóng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Lục Chi Vận lên tiếng nói, phải rồi Tô quán chủ, dưới tình hình tôi mất ý thức, đã gây nên sự ảnh hưởng cho cô, khiến cô phải chạy thêm một chuyến. Tôi đã thương lượng với Chi Ninh một chút, dự định trả thù lao chuyện này thêm một chút, dùng để đền bù tổn thất thời gian của cô. Cô xem, được không? Đôi mắt xinh đẹp của Tô Cẩm sáng lên. Nhìn xem, khách hàng thân mật lại hào phóng. Hơn nữa còn chủ động thêm tiền. Khách hàng như vậy, đi đâu để tìm? Tâm trạng của Tô Cẩm không tệ trả lời, Lục tiểu thư suy nghĩ thật chu đáo, về phần số tiền thù lao cuối cùng, cô cứ thương lượng với Sở Lâm, rồi trực tiếp chuyển cho tôi là được. Dứt lời, Tô Cẩm lấy điện thoại di động ra thêm bạn với Lục Chi Vận. Lục Chi Vận nhìn giao diện người liên hệ trên điện thoại di động, âm thầm cho Tô Cẩm một ghi chú, tiểu tiên nữ cứu khổ cứu nạn vô địch vũ trụ. Xét thấy Lục tiểu thư 10 phần hào phóng, Tô Cẩm cũng hào phóng chỉ điểm cho Lục Chi Vận một câu. Lục tiểu thư gần đây nếu không có việc gì, thì ở lại nhà nghỉ ngơi thật tốt, phơi nắng nhiều một chút, không nên chạy loạn. Có mấy lời, nên dừng lại trước điểm đến, về phần đối phương có thể nghe vào tai hay không, lại là một chuyện khác, cô chỉ có thể chỉ điểm đến đây. Không thể nói nhiều thêm. Lục Chi Vận nhanh chóng gật đầu, tôi nghe theo Tô quán chủ nói đều đúng. Thời gian ngắn ngủi mấy tiếng, Lục Chi Vận dùng tốc độ như bay trở thành người mê muội Tô Cẩm, đồng thời thành công đạp Lục Chi Ninh sang một bên, cướp vị trí tên sai vặt của anh ta, vẻ mặt Lục Chi Ninh tràn đầy im lặng. Lục Chi Vận trước mắt này trong mắt đều là Tô quán chủ, còn là chị gái anh ta sao? Chị gái anh ta chẳng lẽ không phải có hứng thú với chuyện mua sắm sao? Ngay sau đó, Lục Phu Nhân và Lục Chiêu Hòa lại đi tới, trong lòng hai người đều còn sợ hãi, không nghĩ tới, ở trong nhà, con gái còn có thể xảy ra chuyện. Hai người đối với Tô Cẩm lại là một phen cảm tạ, cảm ơn qua lại, Lục Chi Vận lại bắt đầu giữ Tô Cẩm lại ăn bữa tối. Tô Cẩm suy tư một lát, nói thật, đồ ăn ở Lục Gia quả thực rất ngon. Thịnh tình không thể chối từ, vậy thì... Lại ké bữa cơm đi, ké liên tiếp hai bữa cơm, Tô Cẩm suy nghĩ một chút, vì cảm tạ thịnh tình của Lục Gia, cô lấy ra một lá bùa thiên lôi đưa cho Lục Chi Vận. Lục tiểu thư, lá bùa này coi như cảm tạ sự thết đãi của Lục Gia, đây là bùa thiên lôi, ném ra là có thể khiến cho sấm sét xuất hiện, bất luận tà ma gì cũng không phải đối thủ, gặp phải nguy hiểm, có thể sử dụng, cô mang theo bên mình. Lục Chi Vận không nghĩ tới, giữ Tô Cẩm lại ăn cơm, còn có thể nhận được quà đáp lễ, hơn nữa lá bùa này tên là bùa thiên lôi, nghe cũng thấy là lá bùa rất lợi hại, Tô quán chủ đối với cô ấy thật sự là quá tốt. Hu hu, Tô quán chủ đơn giản chính là tuyệt thế tiểu khả ái. Cô ấy cẩn thận nhận lấy lá bùa, ánh sáng trong đáy mắt càng sâu, tạ ơn Tô quán chủ. Một giây sau, Lục Chi Vận lại tiến tới, nhỏ giọng nói, tôi và Tô quán chủ rất hợp ý, về sau tôi có thể gọi Tô quán chủ là A Cẩm không? A Cẩm cũng có thể gọi tôi là Chi Vận, Tiểu Vận, hoặc là Vận Nhi, cô thấy cái nào thuận miệng thì cứ tùy ý gọi. Chương 463, đừng yêu anh ta, không có kết quả. Một thái độ của Lục Chi Vận quá nhiệt tình, lời từ chối Tô Cẩm còn chưa nói ra miệng, đã đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của Lục Chi Vận. Tô Cẩm im lặng vài giây, luôn cảm giác nếu như mình nói một chữ không, Lục Tiểu Thư có thể sẽ ngay tại chỗ biểu diễn một màn khóc lóc om sòm, vừa nghĩ tới Lục Tiểu Thư nước mắt trưng trưng nhìn cô. Tô Cẩm không nhìn được trùng mình một cái. Ây! Cảm giác thật là phiền phức. Thế là, Tô Cẩm phối hợp nhẹ gật đầu, Tiểu Vận vui là được, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, không cần để ý những tiểu tiết này. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền thù lao là được. Lục Chi Ninh vây xem toàn bộ hành trình. Anh ta chỉ cảm thấy toàn thân không ổn, Tô quán chủ gọi Tiểu Vận, cũng mang ý nghĩa tiếp nhận đề nghị của Lục Chi Vận. Rõ ràng anh ta quen biết Tô quán chủ trước, hơn nữa quen biết lâu như vậy, Tô quán chủ cũng chỉ gọi anh ta là Lục Nhị Thiếu Gia, ngay cả tên cũng không gọi, càng khỏi phải đề cập đến kiểu xưng hô thân mật giống như Tiểu Vận. Lục Chi Ninh cảm thấy mình cũng nhìn không được mà bốc lên vị chua. Anh ta thật chua xót, anh ta hỏng hết rồi. Anh ta ghen tị tiến đến bên cạnh Tô Cẩm, Tô quán chủ, thật ra cô cũng có thể gọi tôi là Tiểu Ninh, vừa vặn cùng đôi với chị gái tôi Tiểu Vận. Lục Chi Vận, em trai cô ấy da mặt đã dày như tường thành vậy sao? Loại lời này cũng có thể nói ra. Thế mà còn không biết xấu hổ công khai cọ tên của cô ấy. Lục Chi Vận giơ tay gạt Lục Chi Ninh đi, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp, em đừng khiến A Cẩm khó xử. Lục Chi Ninh tức giận bất bình, chỉ có thể bảo Tô quán chủ gọi chị là Tiểu Vận, làm sao em lại không thể bảo Tô quán chủ gọi em là Tiểu Ninh, ngay cả luận quan hệ, vậy cũng là em quen biết với Tô quán chủ trước. Chuyện gì cũng phải nói trước sau chứ. Cuộc chiến giữa hai chị em hết sức căng thẳng. Tô Cẩm nhìn cục diện này, có chút mờ mịt, Lục phu nhân yên lặng lôi kéo Tô Cẩm rời đi, thấp giọng giải thích, Tô quán chủ chớ để ở trong lòng, hai chị em bọn họ đùa giỡn đã quen rồi, thường xuyên như này. Tô Cẩm khẽ gật đầu, tôi hiểu, càng ồn ào tình cảm càng tốt. Chính là như vậy, đáy mắt Lục phu nhân là ý cười hiền lành mà bất đắc dĩ, hai chị em thường xuyên cãi lộn. Nhưng tình cảm cũng thật sự không tệ, đều là nói năng thì chua ngoa nhưng trong lòng thì mềm như đậu hũ. Ngay sau đó, Lục phu nhân lại có chút ấy nấy nói, Tô quán chủ, Vận Nhi bị hai vợ chồng chúng ta làm hư, nếu như nó có chỗ nào đắc tội, mong rằng cô rộng lòng tha thứ, vừa rồi đề nghị của nó có chút đường đột, tôi sẽ nói chuyện lại đàng hoàng với nó. Nghe vậy, Tô Cẩm xua tay, Lục phu nhân không cần lo lắng, một cái xưng hô mà thôi, Tiểu Vận vui vẻ là được, không cần phải quá để ý. Lục phu nhân nhẹ nhàng thở ra, Tô quán chủ quả nhiên rộng lượng. Tính cách kia của con gái, bà ấy thật sự là sợ hãi sẽ đắc tội Tô quán chủ, chẳng qua nghĩ đến Tô quán chủ vừa tặng cho lá bùa, lại phối hợp gọi tên, trong lòng Lục phu nhân càng phát ra sự kính nể, không thèm để ý đến tiền tài, không thèm để ý tên gọi, đây mới thật sự là cao nhân đắc đạo. Lục Chi Vận và Lục Chi Ninh cãi nhau trong chốc lát, vừa quay đầu lại đã phát hiện Tô Cẩm đã không còn ở bên cạnh nữa. Cô ấy ra hiệu ngưng chiến, chờ một chút, Lục Chi Ninh chị không cãi nhau với em nữa, chị phải đi tìm A Cẩm. Cô ấy phải rút ngắn quan hệ với A Cẩm, Lục Chi Ninh cũng phát hiện Tô quán chủ không còn ở đây nữa, trong lòng không khỏi có chút ưu thương, chuyện này bất kể từ phương diện nào, đều nên là anh ta có lợi hơn, làm sao cuối cùng, món hời này lại để cho chị gái anh ta nhặt mất chứ. Hơn nữa, ngay cả bàn về mức độ vặt lông dê. Vậy chuyện tốt này cũng nên nghĩ đến anh ta trước mới đúng. Ai, chung quy là anh ta đã chậm một bước. Chương 464, đừng yêu anh ta, không có kết quả. Hai, Lục Chi Ninh buồn bực gửi cho Nguyên Cảnh một tin nhắn kể lể nỗi khổ buồn bực trong lòng. Mấy phút sau, Nguyên Cảnh rất nghiêm túc gọi điện thoại cho Lục Chi Ninh, chị cậu thích nữ hay là thích nam? Lục Chi Ninh bối rối 2 giây. Cái đề tài này, sao lại nhảy vọt nhanh như thế? Trước giờ không phải chị tôi thích anh à? Lục Chi Ninh mờ mịt nói. Chị gái anh ta đương nhiên thích Nam rồi. Nhưng nghe lời này của Nguyên Cảnh, làm sao cảm giác cứ kỳ quái. Nguyên Cảnh rất nhanh đã cúp điện thoại, Lục Chi Ninh cầm di động, không khỏi cảm thấy chị gái anh ta sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường yêu đương của Nguyên Cảnh. Sau đó, anh ta cũng đi về phía phòng khách. Giống như Lục Chi Ninh đoán. Lúc này, trong phòng khách Lục gia, Lục Chi Vận lại tiến đến bên cạnh Tô Cẩm. Nghe nói A Cẩm ngoại trừ bắt quỷ, vẻ bù còn biết tính mệnh, Tô Cẩm nhìn tướng mạo Lục Chi Vận, mạng của cô rất tốt, không cần tính kỹ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một vài kiếp nạn mà thôi, nhưng đều có thể biến nguy thành an, không phải chuyện lớn gì. Hai mắt Lục Chi Vận tỏa sáng, A Cẩm lợi hại như vậy. Vậy tình cảm thì sao? Cô cảm thấy Nguyên Tam gia thế nào, cô ấy thận trọng thử thăm dò. Lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Cẩm cắt ngang, Nguyên Cảnh. Đường tình cảm của cô với Nguyên Cảnh không liên quan, đừng yêu anh ta, không có kết quả. Tô Cẩm vẻ mặt bình tĩnh nói, không có chút cảm giác lời này có vấn đề gì. Trong lòng Lục Chi Vận ngạnh lên một cái, ai muốn hỏi tình cảm giữa mình với Nguyên Cảnh chứ? Lời kia của cô ấy là muốn hỏi quan hệ giữa A Cẩm và Nguyên Cảnh. Muốn nghe xem thái độ và đánh giá của A Cẩm với Nguyên Cảnh như thế nào. Trước kia cô ấy quả thực cảm thấy Nguyên Cảnh cũng được, nhưng Nguyên Cảnh tên cẩu nam nhân này thái độ thủy chung lãnh đạm, cách người xa ngàn dặm, Lục Chi Vận dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, dần dần, tâm tư của cô ấy đối với Nguyên Cảnh đã sớm phai nhạt. Hơn nữa đại tiểu thư không thiếu tiền giống cô ấy, tìm một chú chó con không phải tốt hơn à. Bây giờ, chuyện Nguyên Cảnh đối với Tô Cẩm có ý tứ là rõ ràng, nhưng... Sau khi được chứng kiến sự lợi hại của Tô Cẩm, từ trong nội tâm Lục Chi Vận cảm thấy Nguyên Cảnh loại cả người đầy hơi tiền phàm phu tục tử này, không xứng với A Cẩm. Lục Chi Vận thuận miệng, thấp giọng nói, bây giờ tôi không thích Nguyên Tam gia nữa, tôi cảm thấy con gái ấy à, nên cố gắng nhiều một chút cho sự nghiệp, chỉ có sự nghiệp mới là chính mình, Tô Cẩm nói theo, đúng vậy, kiếm tiền phát triển Huyền Thanh Quán mới là chuyện chính. Nói chuyện yêu đương suốt ngày xuân đau thu buồn phiền phức biết bao. Ngộ nhỡ xử lý tình cảm không tốt, còn dễ ném mình vào, trở thành một đoạn nghiệt duyên. Mấy câu đó vừa vặn rơi vào tai Lục Chi Ninh. Xem đi, anh ta biết mà, chị gái anh ta đã trở thành chướng ngại vật trên con đường tình cảm của Nguyên Cảnh, bây giờ đã bắt đầu rồi. A Cẩm nói có đạo lý. Lục Chi Vận và Tô Cẩm ở trên phương diện sự nghiệp, có suy nghĩ gần giống nhau, hai người ăn khớp với nhau, ở đây hàn huyên không ít chuyện sự nghiệp. Về phần thứ đồ chơi như tình cảm này, Lục Chi Vận lặng lẽ nói với Tô Cẩm, A Cẩm, cô biết chó con, sói con không? Chỉ cần có tiền, dạng gì cũng có, hơn nữa còn không cần chịu trách nhiệm, lúc này Tô Cẩm kinh ngạc. Không cần chịu trách nhiệm? Còn có loại chuyện tốt này hay sao? Lục Chi Ninh lảo đảo một cái, thiếu chút ngã trực tiếp trên đất, anh ta vội vã tiến lên che miệng Lục Chi Vận lại, sợ cô ấy lại nói ra những câu từ hổ báo gì đó. Anh ta thấp giọng cảnh cáo bên tai Lục Chi Vận, chị đừng nói nữa. Chị đừng làm hư Tô quán chủ. Loại chuyện này, có thể nói với Tô quán chủ sao? Đây là đang làm ô nhiễm tai Tô quán chủ. Chương 465, một đám chanh tinh một Tô Cẩm tò mò nhìn hai chị em, cô hỏi, làm sao lại là làm hư tôi chứ? Tiểu Vận đây là đang mở mang kiến thức cho tôi, Lục Chi Vận bị che miệng, không cam lòng yếu thế gật đầu, phát ra tiếng ô ô, không sai. Cô ấy chính là đang mở mang hiểu biết cho A Cẩm, về sau có cơ hội, cô ấy nhất định phải dẫn A Cẩm đi nhìn chút việc đời, tránh cho bị tên Nguyên Cảnh cẩu nam nhân kia lừa. Lục Chi Ninh không còn lời nào để nói, chỉ có thể dùng ánh mắt để cảnh cáo. Đáng tiếc, Lục Chi Vận căn bản không để ý đến anh ta, dưới cái nhìn soi mói của Tô Cẩm, Lục Chi Ninh bị ép buông tay ra. Một giây sau, Lục Chi Vận lại bắt đầu giới thiệu với Tô Cẩm các kiểu đàn ông con trai, ví dụ như dịu dàng trung thành. Tiểu ca ca lịch sự. Nói phải gọi là ba hoa chích chòe, thấy Lục Chi Vận càng nói càng thái quá, Lục Chi Ninh im lặng gửi cho Nguyên Cảnh một tin nhắn. Nguyên Cảnh, hay lắm, lại thêm một chướng ngại vật, Nguyên Cảnh không nói hai lời, dẫn theo mấy người Sở Lâm, trực tiếp trở về Lục gia. Sở Lâm có chút không hiểu hỏi thăm, Tam gia, chúng ta không phải mới từ Lục gia trở về không bao lâu sao, hiện tại lại đến một chuyến có phải không tốt lắm hay không? Nguyên Cảnh lý lẽ hào hùng tìm một lý do cho mình, lần này người xảy ra chuyện chính là chị họ Lục Chi Vận của cậu, chẳng lẽ cậu không vội đi vặt lông dê sao? Đúng vậy. Sở Lâm trong nháy mắt phản ứng lại, phải đi vặt lông dê. Chị họ tôi có nhiều tiền hơn, Hơn nữa chị ấy rất có thể sẽ lừa người. Sư phụ tôi một mình ở nơi đó, chắc chắn không phải là đối thủ. Dứt lời, Sở Lâm thúc giục, Nguyên Thất tiên sinh, làm phiền anh lái nhanh một chút. Nguyên Thất, được, anh ta yên lặng nhìn Sở Lâm, trong lòng nhìn không được cảm khái, quả nhiên vẫn là kế sách của Tam gia thâm sâu. Không bao lâu, đám người Nguyên Cảnh đã đến Lục gia, Sở Lâm vừa vào cửa đã đi tìm Lục Chi Vận, quả nhiên, Lục Chi Vận đang mặt mày hớn hở nói chuyện với Tô Cẩm, xem xét không phải là đang nói chuyện gì tốt, Sở Lâm chỉ cảm thấy thái dương đập thình thịch, lông dê của anh ta. Tô Cẩm nhìn thấy Sở Lâm đến Lục gia, hơi kinh ngạc, mấy người sao lại tới đây, cô nhìn lại phía sau Sở Lâm là Nguyên Cảnh còn có Phương Tri Hàn. Sở Lâm nói thẳng, tôi đến nói chuyện làm ăn. Anh ta nhìn chằm chằm Lục Chi Vận, chị họ, chúng ta nói chuyện trả thù lao. Lục Chi Vận một lòng muốn nói chuyện phiếm với Tô Cẩm, rút ngắn quan hệ, việc trả thù lao còn chưa thảo luận đâu, đột nhiên nghe thấy Sở Lâm ngay thẳng như thế, cô ấy sửng sốt một chút, bây giờ nói sao, cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với A Cẩm. Sở Lâm không lên tiếng, quay đầu nhìn sang sư phụ nhà mình. Tô Cẩm vui sướng gật đầu, vậy các anh thảo luận về thù lao một chút đi, ánh mắt Lục Chi Vận ai oán. Bọn họ nói chuyện còn chưa kết thúc đâu. Tô Cẩm đối diện với ánh mắt của Lục Chi Vận, nắm tay nhỏ nắm chặt lại buông ra, trong lòng thở dài, ai, đại đồ đệ, tiền thù lao nhớ giảm giá cho chị họ anh 1%, Lục Chi Vận vẫn như cũ nhìn sang Tô Cẩm. Tô Cẩm đau lòng đổi giọng, vậy. Chiết khấu thêm 1% nữa là 2%, Lục Chi Vận ủy khuất há miệng muốn gọi A Cẩm, Tô Cẩm phản ứng nhanh hơn chút, không thể ít hơn nữa. Đây đã là chiết khấu thấp nhất, Lục Chi Vận che bít lấy trái tim nhỏ, đau lòng muốn chết, cô ấy muốn chiết khấu sao? Cô ấy muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với A Cẩm, Sở Lâm ở một bên nhìn chằm chằm, rơi vào đường cùng, Lục Chi Vận đành phải đứng dậy đi theo Sở Lâm nói một chút thù lao lần này. Sở Lâm mới vừa đi một bước, Tô Cẩm đột nhiên nhớ tới Lục gia đã nói phải thêm tiền, cô lập tức gửi cho Sở Lâm một tin nhắn, nhắc nhở anh ta chuyện đưa thêm tiền này. Chương 466 Một đám chanh tinh hai mắt thấy bóng dáng Sở Lâm và Lục Chi Vận biến mất khỏi phòng khách, Tô Cẩm thở dài thật sâu, hai. Trong giọng dường như có sự u sầu vô hạn, Nguyên Cảnh chậm rãi đi sang, nhẹ giọng hỏi thăm, A Cẩm sao vậy? Là chúng ta xuất hiện không đúng lúc, quấy rầy đến cô và Lục Tiểu Thư nói chuyện sao? Tô Cẩm lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết đầy sự đau thương. Cô thở dài nói, quả nhiên không thể kéo gần quan hệ với khách hàng. Nói chuyện tình cảm thương tổn đến tiền, vẻ mặt Nguyên Cảnh đang kéo căng, nhất thời nới lỏng, đáy mắt anh xẹt qua một ý cười, phối hợp cũng thở dài theo Tô Cẩm, đúng vậy, chiết khấu 2%, sẽ ít đi rất rất nhiều tiền, Tô Cẩm che lấy trái tim nhỏ, dường như trái tim nhỏ càng đau đớn hơn. Cô nói chuyện với Lục Tiểu Thư đó là kiến thức sao, đó là tiền của cô bay đi mất. Ngay sau đó, Nguyên Cảnh lại lẩm bẩm, nếu như Sở Lâm thu 50 triệu, vậy sau khi giảm giá xong. Thì sẽ ít đi một triệu đó một triệu, quả thực không có lời, lúc ấy Tô Cẩm đã nhảy dựng lên khỏi ghế salon rồi. Tiền của cô. Một triệu của cô. Cô chỉ hàn huyên nửa tiếng với Lục Chi Vận, một triệu đã bay mất, bây giờ quy ra một món tiền nhỏ, thật đúng là thua thiệt lớn. Nửa tiếng mở mang hiểu biết, cũng quá phí tiền, Tô Cẩm cảm thấy toàn thân không ổn, cô không vui nữa. Món tiền nhỏ của cô lại ít đi thật nhiều thật nhiều. Hu hu, cô cũng không tiếp tục muốn tán gẫu với khách hàng nữa, lần giáo huấn này thật sự là thê thảm đau đớn. Nguyên Cảnh thấy A Cẩm bi thương ảo não, lại vội vàng trấn an vài câu, thế là, chờ Lục Chi Vận nói xong chuyện thù lao với Sở Lâm, lúc trở lại, vừa gọi một tiếng A Cẩm, còn chưa đến bên cạnh Tô Cẩm đã tê dại chạy tới nhà vệ sinh, Lục đại tiểu thư quỷ xui xẻo này, về sau vẫn còn có việc. Bùa thiên lôi cô cũng tặng rồi, nếu như lần sau lại giảm giá, như vậy thì ít đi mấy chục triệu, hoặc là trăm triệu. Lúc này Lục Chi Vận bối rối, cô ấy chỉ rời đi có vài phút, sao A Cẩm thấy cô ấy lại chạy? Lục Chi Vận đứng tại chỗ, trợn tròn mắt nửa phút, mãi cho đến khi cô ấy nghe thấy Nguyên Cảnh phát ra một tiếng cười khẽ, cô ấy mới hoảng hốt kịp phản ứng, giận đùng đùng nhìn Nguyên Cảnh, có phải anh đã nói gì với A Cẩm hay không? Cố ý châm ngòi ly gián quan hệ giữa tôi và A Cẩm, Nguyên Cảnh dáng vẻ đoan chính, chính nhân quân tử, Lục Tiểu Thư, tôi nghe không hiểu. Lục Chi Vận nghiến răng, phi. Người nào không biết thủ đoạn suy nghĩ của Nguyên Tam Gia là hạng nhất, cô ấy rời đi chưa được mấy phút, trong thời gian này, chỉ có Nguyên Cảnh ở bên cạnh A Cẩm, rõ ràng chính là Nguyên Cảnh nói gì đó. Cẩu nam nhân không biết xấu hổ, Lục Chi Vận trước khi đi, nghĩ một chút, lại mười phần không cam lòng thọc cho Nguyên Cảnh một đao, A Cẩm đúng là rất ưu tú, xem ra chính là cao nhân đắc đạo, tiểu tiên nữ cứu khổ cứu nạn giống cô ấy, nên xem như tiểu tổ tông mà thờ phụng cho tốt, có vài người, vẫn nên cắt đứt tâm tư đi, đừng vọng tưởng nữa. Để lại câu nói này, Lục Chi Vận quả nhiên nhìn thấy Nguyên Cảnh trầm mặc. Lục Chi Vận chỉ cảm thấy toàn thân vui sướng, sau đó thật vui vẻ đi vào nhà bếp. Lục Chi Ninh không cẩn thận đi tới thấy cảnh này, yên lặng thắp cho mình một cây nến, sau đó thận trọng lui ra phía sau mấy bước, vừa lui đến khoảng cách an toàn, anh ta co cẳng chạy. Loại thời điểm này, anh ta cũng không cần phải đi tiếp cận. Ai, bên cạnh Tô quán chủ có một đám chanh tinh vây quanh, để tranh thủ tình cảm, chưa muốn chết. Là một thành viên trong đội chanh tinh, loại thời điểm này, anh ta đương nhiên phải đến trước mặt Lục Chi Vận lừa đảo một phen. Chương 467, Kinh Thành có vị cao nhân thần bí một. Kinh Thành có vị cao nhân thần bí một. Lục Chi Ninh lắc lư đến trước mặt Lục Chi Vận, còn chưa kịp chế nhạo thì đã bị Lục Chi Vận túm lấy đánh cho một trận. Vẻ mặt Lục Chi Ninh ngơ ngác, sao chị lại đánh em? Lục Chi Vận nói năng hùng hồn, nếu không phải do mày mật báo thì sao Nguyên Cảnh có thể trùng hợp đến Lục gia như vậy hả? Đừng tưởng rằng cô ấy không biết gì hết. Người mật báo này chắc chắn là Lục Chi Ninh, chắc chắn thằng nhóc này đã nói gì đó với Nguyên Cảnh nên Nguyên Cảnh mới vội vàng tới như vậy. Nếu không phải Nguyên Cảnh, nói không chừng quan hệ của mình và A Cẩm đã tiến thêm một bước rồi. Lục Chi Ninh im lặng một lúc, anh ta cũng không muốn mật báo làm gì, nhưng đó chẳng phải là bởi chị gái anh ta nói chuyện càng lúc càng thái quá hay sao? Lỡ như làm hư Tô quán chủ thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó kết cục sẽ thực sự rất tồi tệ. Lục Chi Ninh suy nghĩ mấy giây rồi lên tiếng đổi chủ đề, đúng rồi, Tô quán chủ đưa cho chị một lá bùa thiên lôi, nghe vậy, Lục Chi Vận theo bản năng bảo vệ lá bùa của mình, mày đừng mơ tưởng cướp lá bùa của chị mày. Lục Chi Ninh há hốc mồm, đầy khinh thường, không phải chỉ là một lá bùa thiên lôi thôi sao? Trước kia Tô quán chủ cũng đưa cho em rất nhiều bùa, nói đến đây, lời nói của anh ta bỗng nhiên dừng lại. Chờ đã. Trong tình huống nào Tô quán chủ sẽ đưa lá bùa? Mà lại là loại bùa có lực công kích như bùa thiên lôi nữa. Ánh mắt Lục Chi Ninh lấp lóe, vẻ mặt anh ta phức tạp nhìn Lục Chi Vận, rồi lại nhanh chóng bình lĩnh lại. Tô quán chủ không nói chị ấy có đại kiếp, hẳn chỉ là mấy tiểu kiếp thôi, không phải chuyện gì to tát cả. Anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắc một câu, lá bùa của Tô quán chủ rất lợi hại, chị nhớ phải luôn mang theo trên người. Nói xong, Lục Chi Ninh bước như bay ra ngoài, Lục Chi Vận sờ túi. Bùa hộ mệnh và bùa thiên lôi cô ấy vẫn luôn mang theo đây mà. A Cẩm là đại sư lợi hại như vậy, đã đưa cho cô ấy lá bùa thì đương nhiên cô ấy phải cất giữ thật cẩn thận, cô ấy không ngốc, Lục gia bên này miễn cưỡng coi như gió êm sóng lặng. Mà tiệm sườn xám trước đó Tô Cẩm ghé thăm thì lại có không ít đạo sĩ vây xung quanh, không ít đạo sĩ mang theo pháp khí của mình, đứng dàn trận sẵn sàng bên ngoài tiệm sườn xám. Tiết đạo trưởng dẫn đầu đang trầm giọng giải thích, trước đó người của tiểu tổ đặc biệt điều tra sự kiện các cô gái trẻ mất tích bí ẩn, phát hiện ra tiệm sườn xám nhà này có vấn đề. Bọn họ đã từng thử tiếp tục điều tra, còn phái ra một tổ viên tinh anh đích thân xâm nhập tiệm sườn xám này. Đáng tiếc, tổ viên đó đã hy sinh, những tin tức thu được đến nay chính là chỗ này có ẩn giấu một quán linh có đạo hành cao thâm, ước chừng khoảng trăm năm đạo hành. Vừa dứt lời, đạo sĩ bên cạnh đã lên tiếng chất vấn, Tiết đạo trưởng, ông thật đúng là chẳng tử tế gì. Tại sao chúng tôi tới đây ông mới nói rằng mục tiêu lần này là oán linh trăm năm, oán linh vốn đã khó đối phó rồi, giờ lại còn trăm năm đạo hành. Đây không phải là muốn chúng tôi cùng chết chung sao, Tiết đạo trưởng còn chưa kịp giải thích thì lại có người khác nói, nếu như đây là chuyện mà người của tiểu tổ đặc biệt phát hiện thì cứ để cho người của tiểu tổ đặc biệt tiếp tục giải quyết đi, chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Tiết đạo trưởng không đồng ý, Vương đạo hữu, ông không thể nói như vậy được. Người của tiểu tổ đặc biệt phần lớn đều được tuyển chọn từ huyền môn chúng ta, rất nhiều người còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, không giải quyết được loại oán linh này nên họ mới tìm tới chúng ta, chẳng lẽ chúng ta nhắm mắt làm ngơ sao? Đây là chuyện nhắm mắt làm ngơ sao? Ông cũng không nhìn xem thử bốn chữ oán linh trăm năm này có nghĩa là gì, nghĩa là nếu không cẩn thận, một đám người chúng ta đi vào có thể mất mạng cả đám. Nếu như ông đã dương cao cờ chính nghĩa như vậy thì ông đi vào một mình đi. Ông gọi chúng tôi đi cùng làm cái gì? Vương đạo trưởng tức giận nói. Mấy đạo sĩ khác có mặt ở đây cũng không hề lên tiếng. Mặc dù nói rằng bọn họ nên giải quyết chuyện này, nhưng chuyện này rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Chương 468, Kinh Thành có vị cao nhân thần bí 2. Kinh Thành có vị cao nhân thần bí 2. Tiết đạo trưởng im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, là tôi không suy nghĩ kỹ. Nếu chuyện này đã có nhiều ý kiến bất đồng như vậy thì tôi sẽ đi trước dò đường cho các vị. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, các vị thấy nên chạy thì cứ chạy, không cần phải bận tâm đến tôi. Nói xong lời này, Tiết đạo trưởng nhấc chân bước vào tiệm sườn xám. Mấy người khác theo bản năng ngăn ông ta lại, Tiết đạo trưởng vẫn đi vào, không hề ngoảnh đầu lại. Ngay cả những người trong huyền môn như bọn họ cũng không dám đối đầu với oán linh trăm năm như thế, người bình thường sẽ càng sợ hãi hơn. Vương đạo trưởng sững sờ một giây, sau đó cũng rời đi không quay đầu lại. Ông ta không muốn ở chỗ này chờ chết đâu. Mà nếu thật sự chờ thấy Tiết đạo trưởng xảy ra chuyện rồi mới chạy trốn, đoán rằng đến lúc đó đều đã muộn. Vương đạo trưởng đi được vài bước, quay đầu lại chỉ thấy có vị đạo hữu vừa rồi chất vấn Tiết đạo trưởng đi theo mình. Ông ta nhìn các đạo hữu đứng đó không nói nên lời, nhắc nhở, nếu mấy người còn không đi thì sẽ không còn đi được nữa đâu đấy. Vừa nói xong, liền thấy Tiết đạo trưởng vẻ mặt ngây ngốc bước từ trong tiệm sườn xám ra ngoài, toàn thân hoàn hảo không bị tổn hại gì. Vương đạo trưởng khẽ giật mình, không vội vàng rời đi mà theo bản năng nhìn lại lần nữa. Tiết đạo trưởng vẫn là Tiết đạo trưởng vừa nãy kia, dường như không hề có vấn đề gì. Tiết đạo trưởng liếc mắt nhìn Vương đạo trưởng, sau đó dùng vẻ mặt ôn hòa nói với các đạo hữu đang đứng ở đó, bên trong không có bất kỳ chút oán khí nào, ngay cả âm khí cũng không có, giống như đã bị người nào đó giải quyết hết rồi. Ông ta nói không quá chắc chắn. Sau đó, cả một đoàn người đều bước vào bên trong tiệm sườn xám. Tiết đạo trưởng chỉ vào một đống lộn xộn bên trong tiệm sườn xám nói, mọi người nhìn đi, hình như đã có cao nhân nào đó đi trước chúng ta một bước, giải quyết chuyện ở đây rồi. Những người khác nhao nhao đi dạo một vòng trong tiệm sườn xám, kiểm tra kỹ bốn phía. Mấy phút sau, có người nghi ngờ hỏi, Tiết đạo trưởng, có phải thông tin tình báo của ông bị sai sót ở đâu rồi không? Ông xác định trong tiệm này có dấu oán linh trăm năm không? Chỗ này hoàn toàn sạch sẽ, không có vấn đề gì hết. Không phải bọn họ muốn đặt ra nghi vấn, chỉ tại oán linh trăm năm thực sự quá khó đối phó, nếu thật sự có người giải quyết được vấn đề này thì tại sao cho tới bây giờ còn không có tin tức gì truyền tới? Trong phòng này giống như xảy ra đánh nhau bình thường hơn. Tiết đạo trưởng lấy điện thoại ra, kiểm tra lại địa chỉ, đúng là nơi này, ngoại trừ dấu hiệu đánh nhau còn sót lại ở bên ngoài thì chẳng có vấn đề gì nữa cả. Không ít người cảm thấy nguồn tin tức của Tiết đạo trưởng có vấn đề. Oán linh trăm năm sau mà dễ dàng giải quyết như vậy, mà lại không lưu lại bất cứ vết tích nào của âm khí, oán khí. Lúc này, có người phát hiện ra gian phòng kia, Tiết đạo trưởng, mau tới đây xem này, theo tiếng hét của người kia, không ít đạo sĩ cùng nhìn sang, chỉ nhìn thấy trong căn phòng kia có dao động linh lực yếu ớt còn sót lại. Hai mắt Tiết đạo trưởng sáng rực, ông ta biết ngay ông ta không phán đoán sai lầm mà, không khỏi cao giọng nói, thấy chưa? Đúng là có cao nhân đi trước chúng ta một bước. Giải quyết oán linh rồi, mà vị cao nhân này không chỉ lợi hại mà còn không màng danh lợi nữa. Những người khác cũng vui mừng, nhưng sau khi vui mừng xong, lại không khỏi có tâm tình phức tạp, từ khi nào kinh thành xuất hiện một cao nhân lợi hại như vậy? Đúng thế, không biết vị cao nhân này rốt cuộc là người phương nào? Lại có mục đích gì nữa? Tiết đạo trưởng trầm tư một lúc, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt Tô quán chủ. Chương 469, mọi chuyện trở nên khó giải quyết một mọi chuyện trở nên khó giải quyết một Tiết đạo trưởng thấy mấy người suy đoán, nhìn không được nói ra suy nghĩ của mình, có khi nào là Tô quán chủ không? Tô quán chủ? Đó là ai? Ông nói là quán chủ của đạo quán nào? Tiết đạo trưởng trầm giọng nói, cô ấy chính là Tô Cẩm quán chủ Huyền Thanh quán, tôi đã từng gặp cô ấy rồi. Mặc dù còn trẻ nhưng đạo pháp cao thâm, tôi không thể nhìn thấu được, lời còn chưa nói xong đã có người hỏi, Tiết đạo trưởng. Ông đang nói đùa gì thế? Một Huyền Thanh quán giả lộ không rõ lai lịch, ông thật sự cho rằng cô ta có thể diệt trừ được oán linh trăm năm sao? Tôi cũng đã từng nghe tới cái tên Huyền Thanh quán này rồi, nghe nói cũng bỏ không ít công sức trong vụ Bạch Vân quán, nhưng xem chừng cũng chỉ là vận khí tốt, vừa lúc gặp chuyện nên cô ta thuận tay nhặt được món hời thôi. Nếu thật sự có bản lĩnh diệt trừ oán linh trăm năm thì đoán chừng đã sớm nổi danh trong huyền môn chúng ta rồi. Làm sao đến mức ngay cả cánh cửa của Hiệp hội Đạo Môn cũng không vào nổi cơ chứ, tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng phụ họa theo. Không phải là bọn họ không tin, thực sự là lời nói của Tiết đạo trưởng quá không hợp thói thường. Tiết đạo trưởng thấy tình thế phát triển thành một hướng khác, ông ta há miệng muốn giải thích vài câu nhưng đám người thảo luận quá kịch liệt, căn bản không cho ông ta có cơ hội lên tiếng. Tiết đạo trưởng im lặng nhìn đám người này. Trong thoáng chốc, trong lòng lại dâng lên một cảm giác tự hào không sao giải thích được, không sao cả, chờ cho bọn họ tận mắt chứng kiến thực lực của Tô quán chủ, họ sẽ biết bởi vì mấy lời của họ hôm nay mà sẽ bị vả mặt đến cỡ nào. Chật, loại cảm giác làm người ngoài cuộc, tỉnh táo nhìn xem bọn họ đoán mò, thực sự quá mỹ diệu. Vào lúc hết thảy mọi chuyện đang dần yên tĩnh lại thì tại một góc nào đó của kinh thành lại một lần nữa nhấc lên sóng gió. Sứ giả áo đen sắc mặt đen kịt, toàn thân tràn ngập cảm giác tĩnh mịch và kiềm chế, cơn tức giận bị đè nén cuồn cuộn dâng lên, rốt cuộc không thể khống chế được nữa, ông ta nhấc chân đạp đổ cái bàn ở gần mình nhất. À! Tô Cẩm! Đáng chết! Đáng chết! Liên tiếp hét hai chữ đáng chết đủ để chứng minh hận ý của ông ta với Tô Cẩm lúc này. Tại sao? Tại sao chuyện của Lục Gia cũng bị hủy trong tay cô ta chứ? Tại sao cô ta luôn đối nghịch với Thiên Nguyên chúng ta ở khắp nơi như vậy? Nếu không phải Tô Cẩm xuất hiện thì hải đường tám cạnh mà ông ta dốc nhiều tâm huyết như vậy sao có thể biến thành tro tàn? Còn có con ác chủ bài sau cùng của ông ta, Quán Linh trăm năm nữa, vậy mà cũng bị hủy diệt nhanh chóng như vậy. Đây chính là Oán Linh trăm năm, ngoại trừ có thể lấy đi tính mạng của Lục Chi Vận thì còn có thể dùng như một thanh kiếm sắc bén. Ông ta còn chưa kịp phát huy hết tác dụng của quân cơ Oán Linh trăm năm này thì đã bị Tô Cẩm diệt trừ rồi. Khó khăn lắm ông ta mới tìm được một Oán Linh trăm năm, còn chưa kịp hợp tác thì... Ha, tin tức nghe được lại là Oán Linh trăm năm tan thành mây khói. Tô Cẩm! Mày thật đáng chết, sứ giả gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời này. Lúc này có một bóng người đi tới, người kia che mặt, lạnh lùng liếc nhìn cả căn phòng bừa bộn, được rồi. Nếu đã có thời gian ngồi ở đây phát cáu thì chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ xem tiếp theo nên làm gì. Ngay là Oán Linh trăm năm cũng chết trong tay Tô Cẩm, vừa nhìn là biết cô ta là nhân vật lợi hại rồi. Ông cũng thế đấy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đánh giá con người qua vẻ bề ngoài hả? Ông thấy cô ta còn trẻ nên cho rằng cô ta không có bản lĩnh thật sự sao? Ông phải sớm xác định lại thực lực của Tô Cẩm, nếu không ông sẽ còn tiếp tục chịu thiệt trong tay cô ta thôi, nói không chừng ngày nào đó. Ngay cả mạng nhỏ của mình cũng phải góp vào, người kia nhẹ nhàng nhắc nhở mấy câu. Bỏ mạng cũng không sao, nhưng nếu để cho Tô Cẩm lần theo manh mối điều tra ra một vài chuyện, đến lúc đó sẽ sinh ra một đống chuyện phiền toái. Sứ giả áo đen hít sâu một hơi rồi thở ra, bình tĩnh lại cảm xúc, sắc mặt vẫn khó coi như cũ nhưng lý trí đã quay lại được mấy phần, cảm ơn đường chủ đã nhắc nhở, nhất định sau này ông ta sẽ coi Tô Cẩm như kẻ địch số một cần phải đề phòng. Chương 470 Mọi chuyện trở nên khó giải quyết hai mọi chuyện trở nên khó giải quyết hai người được gọi là đường chủ cười khẽ một tiếng, bây giờ Lục Gia đã có Tô Cẩm hỗ trợ, tôi đoán cho dù có nghĩ cách khác để đối phó Lục Gia cũng sẽ không thành công đâu. Chuyện của Lục Gia Triệu Gia tạm gác lại đó đã, đừng quên trong số bốn đại thế gia còn có Nguyên Gia, có lời nhắc nhở như vậy, sứ giả lập tức hiểu ra. Đường chủ nói đúng lắm, chuyện của Nguyên Gia cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Lục gia và Triệu gia so với Nguyên Cảnh thì chẳng là cái gì cả, chuyện của Nguyên Cảnh mới là quan trọng nhất. Thấy đại nạn của Nguyên Cảnh sắp tới, nếu không phải có Tô Cẩm nhúng tay vào thì chuyện sẽ thuận lợi hơn. Đáng tiếc, bây giờ đã có Tô Cẩm, mọi việc liền trở nên khó giải quyết hơn rất nhiều. Tất cả mọi chuyện đều có thể sai, duy chỉ có một chuyện Nguyên Cảnh thì tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề. Trong mắt sứ giả áo đen hiện lên vẻ quyết tâm cùng với niềm tin mãnh liệt. Lúc này, Nguyên Cảnh đang ngồi ăn trực ở Lục Gia đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác ớn lạnh này nhanh chóng lan khắp toàn thân. Anh rất quen thuộc với cảm giác như thế này, giống như là đang bị thứ gì đó để mắt tới. Bàn tay đang cầm đũa của anh đột nhiên rung lên, Tô Cẩm nhạy bén phát hiện được động tác của anh, cô quay đầu liếc nhìn gương mặt Nguyên Cảnh. Chỉ thấy luồng tử khí ở trên người anh vốn bị cô dùng lá bùa đặc chế trấn áp bỗng nhiên có khí thế giống như xông ra khỏi trói buộc. Ánh mắt cô lập tức lạnh hơn mấy phần, Thiên Nguyên vẫn ẩn mình trong một nơi bí mật nào đó đã nhìn không được muốn ra tay với Nguyên Cảnh rồi sao? Tô Cẩm bình tĩnh giơ tay trái đặt lên cổ tay Nguyên Cảnh, một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt tràn ra, ép chế tử khí trên người anh xuống lần nữa. Tử khí vừa gặp phải ánh sáng vàng của Tô Cẩm giống như gặp khắc tinh, không dám thò đầu ra nữa. Nguyên Cảnh cảm giác được rõ ràng, trong chớp mắt khi ngón tay của Tô Cẩm đặt lên cổ tay mình, cảm giác lạnh lẽo trong thân thể anh nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là hơi ấm dịu dàng, anh quay đầu lại nhìn Tô Cẩm, đã thấy Tô Cẩm vẫn đang chậm rãi ăn cơm, tay phải chưa từng đặt đũa xuống. Anh khẽ dừng lại một chút, trong mắt hiện ra một nụ cười nhẹ. Một lúc sau, Tô Cẩm rút tay lại và tiếp tục ăn cơm, như thể hành động vừa nãy chỉ là một đoạn nhạc đệm rất nhỏ, ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không ai để ý tới. Sau bữa tối, Tô Cẩm cùng với mấy người nguyên cảnh rời khỏi Lục gia. Lúc đi cũng gọn gàng linh hoạt, dù sao thì những chuyện cần giải thích thì đã giải thích một lần, cái gì cần nhắc thì cũng đã nhắc. Về phần sẽ có tình huống gì phát sinh thì cô cũng không thể nói chi tiết được. Lục Chi Vận nhìn theo bóng dáng Tô Cẩm rời đi, ánh mắt tràn đầy ưu thương. Sau này chỉ có thể đi tìm A Cẩm nói chuyện phiếm được không? Cô ấy khẽ thì thầm, Lục Chi Ninh vội vàng nói, chị đừng có nằm mơ nữa, thời gian của Tô quán chủ rất quý giá, cô ấy còn phải cứu khổ cứu nạn thì làm sao có thời gian nói chuyện phiếm với chị được. Lục Chi Vận nguyết anh ta một cái, sau đó nhìn không được nói, ôi, thật hâm mộ em họ mà, bây giờ em họ cũng đã là thủ tịch đại đệ tử của A Cẩm rồi, nếu mà, đừng nghĩ nữa, Tô quán chủ không dễ dàng nhận đồ đệ đâu. Mà chị cũng không có khả năng trở thành đồ đệ của Tô quán chủ. Lục Chi Ninh gọn gàng dứt khoát cắt đứt mộng đẹp của cô ấy, anh ta chỉ là người thích nói thật mà thôi, đây không phải là thọc một dao, đây là có lòng tốt nhắc nhở. Thấy con trai và con gái mình lại sắp ầm ĩ, rốt cuộc thì Lục Chiêu Hòa không nhịn được nữa, ông ấy lên tiếng chuyển đề tài, Vận Nhi, lần này con về nước là định dự lễ cưới à? Đã chuẩn bị quà xong chưa? Sắc mặt Lục Chi Vận cứng đờ, vội vàng chạy lên trên lầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 471, lá bùa phai màu một lá bùa phai màu một Lục Chiêu Hòa nhìn thấy dáng vẻ Lục Chi Vận. Không khỏi thở dài nói, cuối cùng cũng được yên tĩnh mấy ngày, Lục Chi Ninh lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lại nhìn không được nhìn về phía Tô Cẩm rời đi. Ôi, nếu không phải anh ta sợ Lục Chi Vận lại xảy ra chuyện gì thì lúc này anh ta đã đi cùng với Tô quán chủ rồi, anh ta buồn bã ôm trái tim mình, có trời mới biết anh ta vì cô chị gái kia mà phải trả giá bao nhiêu, anh ta khổ quá mà. Lục Chi Ninh buồn xuân thương thu thêm một lúc nữa rồi bước vào cửa, Tô Cẩm và những người khác quay trở về khách sạn. Cô trực tiếp dẫn một mình Nguyên Cảnh vào phòng, còn Sở Lâm và Phương Tri Hàn bị nhốt ở ngoài cửa. Sở Lâm không hiểu, cũng không dám gõ cửa, đành phải lẩm bẩm với Phương Tri Hàn, đi thôi tiểu sư đệ, chúng ta ăn no rồi, nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Phương Tri Hàn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhỏ giọng nói, nhưng em muốn chúc sư phụ ngủ ngon. Sở Lâm nhanh chóng trả lời, không sao, em cứ gửi một tin nhắn thoại cho sư phụ có thể nghe được mà. Phương Tri Hàn, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lời này của đại sư huynh quả thực rất có lý. Gửi một tin nhắn thoại cho sư phụ, chúc sư phụ ngủ ngon. Lúc này, thần sắc Tô Cẩm nghiêm túc nhìn Nguyên Cảnh, thời gian tới đây anh không được đi lung tung, phải theo sát tôi. Nguyên Cảnh thở dài, vừa rồi ở Lục gia đột nhiên tôi cảm thấy trong người có cảm giác lạnh lẽo vô tận, mãi cho đến khi ngón tay cô chạm vào cổ tay tôi, cảm giác lạnh lẽo đó mới biến mất. Dứt lời, anh lại hỏi, là đối phương bắt đầu hành động sao? Tô Cẩm gật đầu, nếu là Thiên Nguyên làm thì sau khi tất cả những tính toán ở Triệu gia, Lục gia thất bại thì quả thật bọn chúng rất có thể sẽ đem toàn bộ mũi nhọn chỉ về phía anh. Chỉ là, chuyện của Triệu gia Lục gia đều bị cô giải quyết, mà Nguyên Cảnh lại đang ở bên cạnh cô, đến cùng thì Thiên Nguyên đang nắm chắc cái gì mà sau mấy lần thất bại liên tiếp còn dám động thủ với Nguyên Cảnh đây, chỉ sợ việc này sẽ không đơn giản như chuyện của Triệu gia, Lục gia. Tuy nói cô đã mấy lần phá hỏng kế hoạch của Thiên Nguyên, nhưng nói cho cùng thì cô cũng mới chỉ giao thủ trực diện với Bạch quán chủ, còn những người khác thì tạm thời chưa gặp bao giờ. Những chuyện không biết cũng khó mà nói trước, hơn nữa thủ đoạn của Thiên Nguyên hèn hạ thâm độc, khó đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không gây nên những chuyện đáng sợ. Để đề phòng tất cả những tình huống chẳng may, cẩn thận vẫn hơn. Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi nói, trước tiên anh cứ đợi ở đây đã, tôi đi vẽ mấy lá bùa. Nói xong, Tô Cẩm liền trở về phòng của mình. Để lại Nguyên Cảnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Nguyên Cảnh suy nghĩ một lúc, cố gắng sắp xếp làm rõ lại những chuyện đã xảy ra. Đáng tiếc, dường như vẫn còn thiếu một sợi chỉ dẫn đường. Mấy phút sau, Tô Cẩm mang ra không ít lá bùa, cô lấy từng lá bùa bày ở trên bàn trà, đây là bùa thiên lôi, đây là, Nguyên Cảnh bình tĩnh nhìn lướt qua các lá bùa đã được sắp xếp rồi nói thẳng, mấy thứ này tôi đều biết hết, cho nên, A Cẩm không cần phải phí thời gian giới thiệu cho anh. Tô Cẩm thoáng sửng sốt một chút, trong mắt lại hiện lên vẻ tiếc nuối, Thiên phú này của anh quả thật đại, đồ đệ của tôi không thể so được, Tô Cẩm cảm khái không thôi. Nguyên Cảnh mỉm cười, không phải trước đó tôi đã đọc qua không ít tri thức về đạo gia đó sao, tôi đọc nhiều sách, lại xem kỹ lá bùa mà cô đưa. Trên cơ bản là những lá bùa mà cô lấy ra, tê ôi đều nhớ hết. Tô Cẩm gật đầu, quả thật không tệ, nếu đã biết rồi thì cô cũng không cần phải giới thiệu lại nữa. Cô cất lại từng lá bùa rồi đưa hết cho Nguyên Cảnh, anh cứ mang hết những lá bùa này trên người, lo trước khỏi họa. Được. Nguyên Cảnh trịnh trọng đáp, anh biết Tô Cẩm có ý gì, cô không thể bất cứ khi nào cũng để mắt tới anh, nếu lỡ như có thật sự xảy ra chuyện gì, gặp phải nguy hiểm mà cô không kịp thời phát hiện, những lá bùa này nói không chừng sẽ giúp anh ngăn cản được một lúc. Tô Cẩm lại dặn dò thêm mấy câu, sau đó Nguyên Cảnh mới về căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Một ngày mệt nhọc, Tô Cẩm ngáp dài một cái, ôi, cô muốn đi thắm, sau đó ngủ một giấc thật ngon, thừa dịp bây giờ có thời gian rảnh rỗi, cô phải nhanh chóng bổ sung thể lực. Chương 472, lá bùa phai màu 2. Lá bùa phai màu 2 ngày hôm sau. Lục gia. Lục Chi Vận cố ý dậy thật sớm. Lúc Lục Chi Ninh nhìn thấy cô ấy liền khẽ kinh ngạc, sao chị lại dậy sớm thế, cái này không khoa học, Lục Chi Vận cười vui vẻ, đương nhiên là bởi vì chị mày có việc phải làm. Bạn chị mày sắp lấy chồng, bây giờ chị mày phải đến nhà cô ấy để chúc mừng và gửi quà tặng hôn lễ, chuyện kết hôn quan trọng như vậy, mà đối phương lại là người bạn có quan hệ thật tốt với cô ấy, nói thế nào cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa được. Lục Chi Ninh vừa định bíp bíp, lại nghĩ tới Lục Chi Vận sắp ra ngoài, sắc mặt anh ta hơi thay đổi, do dự một lát rồi mới nói, hay là em đi cùng chị nhé. Trên mặt Lục Chi Vận lộ vẻ kinh ngạc, mày nghiêm túc đấy à? Em nói đùa thôi. Lục Chi Ninh ép suy nghĩ của mình về lại. Tô quán chủ nói, trên đời này phiền toái nhất chính là nhân quả, có một số việc một khi bị dính líu vào nhân quả thì sẽ trở nên rất rất phức tạp. Mặc dù Lục Chi Ninh muốn đi cùng cô ấy, nhưng cũng sợ hành vi của mình sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, khi Lục Chi Vận ra cửa, Lục Chi Ninh hỏi bóng hỏi gió xem cô ấy có mang theo lá bùa mà Tô quán chủ đã cho cô ấy không thì lại nhận được một cái liếc mắt. Mày đừng có vọng tưởng ý đồ với lá bùa của chị mày. Đây là A Cẩm tặng cho chị, Lục Chi Ninh, anh ta quá khổ mà. Được rồi, mặc kệ chị ấy, dù sao có lá bùa ở đó rồi, cùng lắm là dạy cho Lục Chi Vận một bài học đau đớn thê thảm thôi. Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau, Lục Chi Vận trở về Lục gia. Cô ấy vừa về đến nhà liền vội vàng trở về phòng, khóa trái cửa từ bên trong. Lục Chi Ninh cảm thấy có gì đó không ổn, bước tới gõ cửa, Lục Chi Vận. Chị bị sao thế? Lục Chi Vận hoảng hốt một lúc rồi mới bước tới sau cửa nói khẽ, chị không sao, chị chỉ muốn yên tĩnh một mình. Lục Chi Ninh. Chị yên tĩnh cái gì mà yên tĩnh hả? Nếu chị không mở cửa thì em đạp cửa đấy, Lục Chi Ninh hoảng hốt. Sợ Lục Chi Vận đi ra ngoài một chuyến lại trêu chọc phải thứ gì. Nửa phút sau, Lục Chi Vận mở cửa ra. Sắc mặt cô ấy khó coi nhìn Lục Chi Ninh, Lục Chi Ninh sợ hãi nói, chị không sao chứ. Nói xong, anh ta vội vàng lấy lá bùa hộ mệnh mình đeo trên cổ ra đưa về phía Lục Chi Vận, bùa hộ mệnh cũng không có phản ứng gì khác thường, Lục Chi Ninh thở phào nhẹ nhõm. Lá bùa của chị đâu rồi? Anh ta hỏi. Vẻ mặt Lục Chi Vận phức tạp. Lấy bùa hộ mệnh của mình ra, chỉ thấy màu sắc bên trên lá bùa hộ mệnh đã phai đi rất nhiều. Sắc mặt Lục Chi Ninh lập tức thay đổi, chị gặp ai rồi? Lá bùa phai màu quá nhanh. Điều này nói rõ Lục Chi Vận đang gặp nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm rất nghiêm trọng, nếu không thì lá bùa sẽ không bị phai màu nhiều như vậy. Lục Chi Vận nắm chặt lá bùa, có chút sợ hãi, chị đến tặng quà, có gặp bạn chị cùng với chồng sắp cưới của cô ấy, sau đó lá bùa bỗng nhiên nóng lên. Chị thấy có gì đó không ổn nên vội vàng quay về. Trên đường trở về, lá bùa lại nóng lên. Sau chuyện sườn xám, Lục Chi Vận cảm thấy bây giờ toàn thân không ổn chút nào. Chương 473, đối phương không phải con người một. Đối phương không phải con người một. Lục Chi Ninh an ủi cô ấy một lúc, đừng sợ, bây giờ chị không sao rồi. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, vội vàng nói, để em gọi điện cho Tô quán chủ, nói cho cô ấy biết chuyện này. Lục Chi Vận gật đầu. Trong đầu nhanh chóng suy tư về những chuyện xảy ra sau khi mình tới Diệp gia, cô mang quà chúc mừng bước vào Diệp gia nhưng không thấy chú Diệp và dì Diệp đâu cả, chỉ trực tiếp gặp bạn mình là Diệp Ảnh. Thái độ Diệp Ảnh rất thờ ơ, không giống như lúc trước vừa gặp cô ấy liền thân thiện nhiệt tình kéo cô nói đủ loại chuyện phiếm. Sau đó hai người ngồi cùng nhau, Còn chưa nói được với nhau vài câu thì chồng sắp cưới của Diệp Ảnh đã xuất hiện. Cô ấy chưa từng gặp chồng sắp cưới của Diệp Ảnh, trước đó cũng không biết anh ta. Lại sau đó, cô ấy còn trêu ghẹo mấy câu, hỏi Diệp Ảnh và chồng sắp cưới của cô ta gặp nhau như thế nào. Lúc ấy, Diệp Ảnh có vẻ hơi ngượng ngùng, vẻ mặt xấu hổ chui vào trong vòng tay anh chồng sắp cưới. Ngay sau đó, Lục Chi Vận liền cảm giác lá bùa của mình đột nhiên bỏng rát, cô sửng sốt một lát rồi vội vã rời khỏi Diệp gia. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy luôn cảm thấy Diệp gia có gì đó không đúng. Cũng sắp làm đám cưới rồi mà sao ở Diệp gia lại chẳng có chút không khí vui mừng nào, còn có người chồng sắp cưới của Diệp Ảnh nữa, mặc dù Diệp gia không bằng Lục gia nhưng gia cảnh cũng không tệ, nói thế nào cũng phải tìm một chàng trai có gia cảnh tương đương mới phải, nhưng cô không hề có chút ấn tượng nào với người đàn ông kia. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, nếu như không phải là quan hệ thông gia thương nghiệp thì chẳng lẽ hai người này là quan hệ tự do yêu đương, nhưng cái này cũng không đúng, cô ấy vẫn luôn giữ liên hệ với Diệp Ảnh. Cũng chính là nửa tháng trước, Diệp Ảnh nói bận chuyện gì đó nên hai người rất ít liên lạc với nhau, nhưng trước đó cô ấy lại chưa từng nghe Diệp Ảnh đề cập đến chuyện cô ấy đang yêu. Mà ngày tổ chức đám cưới này, ngày giờ được chọn có vẻ hơi vội vàng. Đột nhiên Diệp Ảnh gửi cho cô ấy một tin nhắn nói rằng cuối tuần Diệp Ảnh sẽ kết hôn. Lục Chi Vận vừa nhận được tin nhắn thì ngay ngày hôm sau đã chạy về. Sau đó một loạt chuyện đã xảy ra, Lục Chi Vận đưa tay đè lên mi tâm. Chỉ cảm thấy chuyện của bạn mình giống như một mớ hỗn độn, không có cách nào giải quyết. Lục Chi Ninh gọi điện thoại cho Tô Cẩm, trực tiếp nói rõ tình huống mà Lục Chi Vận gặp phải. Tô Cẩm cầm điện thoại, bất đắc dĩ thở dài, anh đưa Lục Tiểu Thư tới khách sạn đi, tôi không đi tới Lục Gia được. Cô liếc mắt nhìn Nguyên Cảnh đang ở cách đó không xa, nếu cô tới Lục Gia thì Nguyên Cảnh cũng phải đi cùng, còn không bằng để hai chị em Lục Gia tới thẳng khách sạn. Dù sao chuyện lần này cũng không phải là kiếp nạn của Lục Chi Vận. Không có gì to tát cả. Cúp điện thoại, Lục Chi Ninh liền kéo Lục Chi Vận đi tới khách sạn. Trên đường đi, Lục Chi Ninh căn dặn mấy câu, chỉ không được nói năng lung tung, mặc dù Tô quán chủ không để ý nhưng bên cạnh còn có Nguyên Tam gia, chị không sợ Nguyên Tam gia ngán chân chị sao? Vừa nghe Lục Chi Ninh nhắc tới Nguyên Cảnh, Lục Chi Vận liền nghiến răng nghiến lợi. Loại đàn ông chó má này, à không, Nguyên Cảnh hẳn phải là cáo già mới đúng. Anh ta không xứng với Tô Cẩm tốt đẹp như vậy. Còn không cho cô ấy nói ra sự thật à, thấy Lục Chi Ninh lại thở dài, Lục Chi Vận cáu kỉnh đáp, biết rồi, chẳng qua là chị tương đối sùng bái Tô quán chủ, sợ cô ấy bị Nguyên Cảnh lừa gạt thôi, Lục Chi Ninh mỉm cười theo, kỳ thật suy nghĩ của anh ta cũng giống Lục Chi Vận. Nhưng mà, loại chuyện tình cảm này làm sao người ngoài có thể nói cho được, Nguyên Cảnh có thể đến được với Tô quán chủ hay không, hết thảy vẫn còn là ẩn số, hơn nữa rõ ràng Tô quán chủ hoàn toàn không thông suốt trong phương diện tình cảm. Ai biết sau này thông suốt rồi thì sẽ thế nào, dù thế nào đi chăng nữa, loại chuyện này đều không phải là chuyện mà bọn họ có thể nhúng tay. Có thể nói Lục Chi Ninh cực kỳ tỉnh táo, chương 474, đối phương không phải con người hai đối phương không phải con người hai Tô Cẩm cúp điện thoại, tâm trạng khá tốt. Nếu như không có vấn đề gì thì cô lại có thể kiếm được một khoản, Nguyên Cảnh giả vờ không thèm để ý hỏi một câu, Lục gia lại có chuyện gì à? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tô Cẩm hiện lên một chút bất đắc dĩ, không phải Lục gia mà là Lục Chi Vận gặp phải chút chuyện, có điều hôm qua lúc tôi rời khỏi Lục gia có nhìn qua tướng mạo của Lục Chi Vận. Lần này chỉ có thể nói là cô ấy xui xẻo, nhưng người thực sự gặp phải kiếp nạn không phải là cô ấy mà là người khác, Nguyên Cảnh lên tiếng, vậy là tốt rồi, anh cũng không muốn A Cẩm tiếp xúc quá nhiều với Lục Chi Vận. Anh sợ rằng A Cẩm sẽ bị Lục Chi Vận dẫn đi nhầm đường. Dù sao Lục đại tiểu thư nổi tiếng trong giới là người cả gan làm loạn, chuyện gì cũng dám làm. Không tới nửa tiếng sau, Lục Chi Ninh và Lục Chi Vận đã tới khách sạn. Lục Chi Vận vừa vào khách sạn liền túm lấy Lục Chi Ninh, này, chị nhớ khách sạn này là của Lục gia chúng ta. Hay là chị cũng đặt phòng ở khách sạn này luôn? Để được gần A Cẩm hơn một chút, Lục Chi Ninh từ chối không cần suy nghĩ, không được. Tầng mà Tô quán chủ ở lại đã có không ít người rồi. Nếu như có thêm Lục Chi Vận ở nữa, sau này chẳng phải là gà bay chó chạy sao? Sở Lâm cộng với Phương Tri Hàn cũng đủ để người ta đau đầu rồi, thêm Lục Chi Vận nữa, nếu thân quen với Phương Tri Hàn rồi chỉ sợ sau này có thể dỡ toàn bộ nóc khách sạn lên. Tổ hợp ba người này, quả thực quá đáng sợ. Lục Chi Ninh, Tô quán chủ đến Kinh Thành là để làm việc. Được rồi, Lục Chi Vận thở dài một tiếng, không còn cách nào khác cả, ai bảo mình gặp A Cẩm trễ như vậy đâu. Nếu như gặp sớm hơn một chút, nói không chừng bây giờ cô ấy đã là chị em tốt của A Cẩm rồi. Coi như lùi một bước, có lẽ vẫn có thể làm một đồ đệ, Lục Chi Vận vui vẻ suy nghĩ, làm mọi chuyện trở nên đơn giản vô cùng. Hai người nhanh chóng bước vào trong phòng Tô Cẩm, bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy nguyên cảnh. Lục Chi Vận đang định mở miệng mỉa mai vài câu, nhưng bận tâm đến việc chính nên cô ấy yên lặng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt Tô Cẩm bình tĩnh, vừa nhìn thấy Lục Chi Vận liền hỏi có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có ý định ôn chuyện nói chuyện trời đất. Lục Chi Vận ý thức được lúc Tô Cẩm giải quyết công việc cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, cô ấy cũng không nói nhảm, kể lại tình huống khi mình ở Diệp gia. Còn một số chi tiết khác thì cô ấy lại không nhớ rõ, lúc ấy đi tới Diệp gia, cô ấy căn bản không hề suy nghĩ nhiều. Tô Cẩm nghe Lục Chi Vận nói xong, trầm tư mấy giây, bạn của cô và người chồng sắp cưới của bạn cô thấy không bình thường chút nào. Tô Cẩm trầm giọng, sau đó còn nói thêm, lấy bùa hộ mệnh mà tôi đưa cho cô ra cho tôi xem một chút, trên mặt Lục Chi Vận đầy kinh ngạc, cô ấy sững sờ một lúc mới vội vã đưa bùa hộ mệnh cho Tô Cẩm. Vậy cô bạn Diệp Ảnh của tôi sẽ xảy ra chuyện sao? Lúc này Lục Chi Vận rất lo lắng, chuyện sườn xám, nếu không phải có Tô Cẩm hỗ trợ thì nói không chừng cái mạng nhỏ của mình đã không còn rồi, bây giờ Diệp Ảnh cũng có thể xảy ra chuyện, nếu lỡ như. Lục Chi Vận không dám nghĩ sâu thêm nữa, Tô Cẩm nhìn chằm chằm vào lá bùa một lúc, quả thực lá bùa đã giúp Lục Chi Vận ngăn chặn công kích, điều này nói rõ đối phương không phải là con người. Vậy thì vấn đề này có thể được giải thích dễ dàng. Hoặc là Diệp Ảnh trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu, bản thân xảy ra vấn đề. Hoặc là người chồng sắp cưới của Diệp Ảnh có vấn đề lớn. Lại hoặc là, hai người đều xảy ra vấn đề. Chương 475, lặng yên không một tiếng động một lặng yên không một tiếng động một Tô Cẩm đặt lá bùa sang một bên, lại lấy ra một lá bùa hộ mệnh khác đưa cho Lục Chi Vận. Nhớ mang theo lá bùa này trên người, cô dặn dò. Dừng một chút, Tô Cẩm nói thêm. Tôi chưa từng gặp bạn của cô nên không thể nào xác định chắc chắn được cô ấy có thể xảy ra chuyện gì hay gặp phải phiền phức gì. Nghe vậy, Lục Chi Vận cuống quýt nói, vậy tôi mời cô đi giải quyết chuyện Diệp gia có được không? Tô Cẩm lắc đầu, không được, trừ phi là người trong cuộc hoặc là người thân, cô không phải là người trong cuộc cũng không phải người thân. Vừa dứt lời, Lục Chi Vận liền ngơ ngác, vậy phải làm sao bây giờ? Thấy cô ấy thất hồn lạc phách, Tô Cẩm kinh ngạc nói, Lục tiểu thư, cô đừng gấp. Tôi còn chưa nói xong mà. Mối làm ăn đưa tới trước cửa, cô không thể không nhận được. Lục Chi Vận ngẩng đầu, vẻ mặt trông mong nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm nói tiếp, mặc dù tôi không thể trực tiếp đạt thành hợp tác với cô nhưng tôi có thể đi cùng với cô tới Diệp gia xem thử. Nếu tình huống ở Diệp gia nghiêm trọng thì tôi sẽ bàn chuyện trực tiếp với người Diệp gia. Nói trắng ra, để giải quyết chuyện của Diệp gia, Lục Chi Vận không thể bỏ tiền ra trả thù lao được, bởi vì nhân quả đều là ở Diệp gia. Sắc mặt Lục Chi Vận lập tức chuyển thành mừng rỡ, cảm ơn A Cẩm, cô thật tốt bụng, chuyện của Diệp Ảnh phải làm phiền cô giúp đỡ rồi, Tô Cẩm khoát tay, không cần khách khí, tôi tới Diệp gia một chuyến cũng là vì kiếm tiền thôi. Đúng rồi, thời gian đám cưới của họ là ngày nào? Tô Cẩm lại hỏi. Lục Chi Vận trả lời, 3 ngày sau, lúc này Nguyên Cảnh nhịn không được lên tiếng, có chút chán ghét nhìn Lục Chi Vận. Tôi nhớ Diệp gia chỉ có một cô con gái thôi phải không? Nếu đã là cô con gái duy nhất kết hôn thì sao đám cưới lại không làm rầm rộ một chút? Mấy người đều không điều tra về thời gian tổ chức lễ cưới cùng với người chồng sắp cưới kia sao? Chuyện lớn như vậy phải có một vài người biết tình huống chứ? Cho dù Diệp gia còn kém hơn cả Mộc gia trước đây thì cũng tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động như thế. Mà theo lời miêu tả trước đó của Lục Chi Vận, trong nhà Diệp gia hoàn toàn không có một chút không khí náo nhiệt khi sắp gả con gái, vấn đề trong này đã quá rõ ràng rồi. Lục Chi Vận sững sờ một giây rồi phản ứng lại, tôi sẽ sai người đi thăm dò chuyện của Diệp gia ngay. Cô ấy vừa dứt lời đã nghe Nguyên Cảnh nói, không cần, chuyện này tôi đã bảo Nguyên Thất đi làm rồi. Lục Chi Vận, được rồi, không hổ là Nguyên Tam gia, phản ứng quả thật nhanh hơn cô ấy. Tô Cẩm đưa tay chống cằm, mỉm cười nhìn Nguyên Cảnh, hạt giống tốt biết bao nhiêu. Nguyên Cảnh vừa nói xong, Nguyên Thất đã đẩy cửa bước vào. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Tô Cẩm, chuẩn bị kể lại những chuyện mà mình thăm dò được. Lúc nói còn cẩn thận nhìn Lục Chi Vận nữa, Lục Chi Vận bị anh ta nhìn, không hiểu gì hết. Tô quán chủ, chuyện tiểu thư Diệp gia là Diệp Ảnh sắp lấy chồng này không ai biết cả. Diệp gia cũng không hề chuẩn bị chút đồ dùng nào chuẩn bị cho lễ cưới, Lục Chi Vận không kịp phản ứng, trong chớp mắt liền sửng sốt, là ý gì? Cái gì gọi là không có ai biết, Nguyên Thất giải thích, Tức là những người thân thiết với Diệp gia hay là có quan hệ với Diệp gia đều không biết chuyện Diệp Ảnh sắp kết hôn, kể cả những họ hàng thân thiết của Diệp gia cũng không hề hay biết. Lục Chi Vận đứng tại chỗ, toát mồ hôi lạnh. Không hề hay biết, sao lại có thể chứ? Cô ấy tự lẩm bẩm, chuyện lớn như kết hôn này sao có thể họ hàng bạn bè không ai biết được? Mà cũng sắp kết hôn rồi. Mà vừa nãy cô còn tới Diệp gia gửi quà chúc mừng cho bọn họ nữa. Chương 476, lặng yên không một tiếng động hai, lặng yên không một tiếng động hai, mà tại sao cô lại biết Diệp Ảnh sắp kết hôn? Tô Cẩm hỏi, giọng nói bình tĩnh làm dịu cảm giác khủng hoảng của Lục Chi Vận. Lục Chi Vận nhìn Tô Cẩm, lấy điện thoại ra tìm tới khung chat với Diệp Ảnh, cô ấy nhắn tin báo cho tôi biết. Tô Cẩm nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, những người khác cũng tò mò nhìn sang. Nguyên Thất nói tiếp, cha mẹ của Diệp Ảnh thì tôi không liên hệ. Ngoài ra trong số những người tôi có liên hệ thì chỉ có một mình Lục Tiểu Thư biết chuyện Diệp Tiểu Thư sắp kết hôn. Thứ hai, trong nửa tháng nay cha mẹ Diệp Ảnh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn làm việc ở công ty như thường lệ, hẹn mọi người đi ăn cơm, đi thẩm mỹ viện. Duy chỉ có Diệp Tiểu Thư trong nửa tháng nay gần như không đi ra ngoài, cũng không liên hệ với bạn bè. Cho nên, chuyện của Diệp gia quả thật rất kỳ quái, chuyện Diệp Tiểu Thư muốn kết hôn, ngoại trừ Lục Chi Vận ra thì những người khác không ai hay biết. Là con gái duy nhất của Diệp gia, chuyện gả con gái này nói thế nào cũng phải tổ chức nở mày nở mặt, tuyệt đối sẽ không phải tình huống như thế này. Mà lễ cưới của Diệp Ảnh chỉ còn 3 ngày nữa thôi, nhìn thế nào cũng chẳng có vẻ gì là sắp kết hôn cả. Lục Chi Vận cực kỳ luống cuống, chuyện của Diệp Ảnh thực sự quá kỳ quái. Rất nhanh, trí tưởng tượng của Lục Chi Vận được kích hoạt, tưởng tượng ra một đống lớn, ngay sau đó, Nguyên Cảnh lại hỏi. Vậy người chồng sắp cưới của Diệp Tiểu Thư thì sao? Cậu có tìm hiểu được gì rồi? Nguyên Thất lắc đầu, thật xin lỗi, Tam gia, tôi bất tài, chuyện Diệp Tiểu Thư sắp kết hôn còn không ai biết chứ nói gì đến người chồng sắp cưới của cô ấy, một chút tin tức cũng không nghe được, xem chừng ngoại trừ người Diệp gia ra thì Lục Tiểu Thư là người duy nhất nhìn thấy tướng mạo người chồng sắp cưới kia thôi. Nguyên Thất vừa nói ra suy nghĩ của bản thân, Lục Chi Vận liền hoảng sợ tới mức run rẩy. Cô ấy vội vàng tiến lại gần Tô Cẩm, như thể chỉ có như thế thì cô ấy mới có một chút cảm giác an toàn. A Cẩm, tôi lại có một suy đoán khác. Có phải là bởi tôi gặp được chồng sắp cưới của Diệp Ảnh nên đối phương mới muốn hại tôi không? Dựa theo cách nói của Nguyên Thất, hiện tại, rõ ràng người chồng sắp cưới của Diệp Ảnh có vấn đề rất lớn. Tô Cẩm gật đầu, cũng có khả năng, dựa trên những gì cô thấy cùng với những tin tức mà Nguyên Thất thăm dò được, rõ ràng chồng sắp cưới của Diệp Ảnh có vấn đề lớn hơn. Cha mẹ Diệp Ảnh sinh hoạt bình thường, có lẽ chỉ là giả tượng, mà có thể Diệp Ảnh đã bị khống chế, về phần tin nhắn thông báo kết hôn kia, cũng có thể là một tín hiệu cầu cứu của Diệp Ảnh, có điều, trước mắt đều cũng chỉ là suy đoán. Tình huống cụ thể còn phải đợi cô nhìn thấy Diệp Ảnh mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Tô Cẩm thầm suy nghĩ, không biết đối thủ lần này của mình sẽ là ai, tôi, Oán Linh là đánh không được rồi, vừa đánh đã phế. Cô thật sự muốn tìm một thứ đồ chơi gì đó để có thể luyện tay một chút. Một lúc sau, Lục Chi Vận nhỏ giọng hỏi, A Cẩm, vậy kế tiếp phải làm gì? Tô Cẩm suy nghĩ một chút rồi nói, đợi một chút thôi, không phải là bọn họ muốn kết hôn sao? Vậy chúng ta liền đợi tới lúc họ làm lễ cưới thì xuất hiện, tặng quà gặp mặt, sắp xếp kỹ càng biết bao nhiêu, cô thật đúng là quá chu đáo. Liệu Diệp Ảnh và cha mẹ cô ấy có gặp nguy hiểm gì không? Lục Chi Vận có chút không yên lòng, Tô Cẩm sờ cằm nói, trước mắt sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà, có lẽ lễ cưới sẽ được tổ chức sớm hơn. Cô đoán, dù sao Lục Chi Vận chạy tới tặng quà, rất có thể đã kinh động đối phương xuống tay với Lục Chi Vận, mà Lục Chi Vận vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Xem chừng đối phương sẽ nhìn không được, muốn thúc đẩy việc mình phải làm sớm hơn, nghĩ như vậy, Tô Cẩm thở dài, có vẻ như đêm nay lại không được ngủ ngon rồi. Chương 477, lời nói khách sáo một lời nói khách sáo một Lục Chi Ninh vừa nghe Tô Cẩm nói xong, lập tức bước tới nói, Tô quán chủ, buổi tối tôi có thể đi cùng góp vui được không? Trong mắt anh ta tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Tô Cẩm nhìn Lục Chi Ninh rồi lại nhìn Lục Chi Vận, cuối cùng ánh mắt lướt qua Nguyên Cảnh. Cô có chút khó xử, cái này, sợ là hơi khó. Lục Chi Ninh, Tô Cẩm giải thích, nhất định Nguyên Cảnh phải đi cùng tôi tới Diệp gia, Lục Tiểu Thư cũng phải đi cùng. Như vậy chúng tôi đã có 3 người rồi, nếu như anh cũng đi theo thì Sở Lâm và Tri Hàn nhất định cũng sẽ nháo đòi theo, dẫn theo anh chẳng khác nào từ 3 người biến thành 6 người, Sáu người cùng đi tới Diệp gia không khỏi quá mức rêu rao, mà cô còn phải phân tâm chú ý đến sự an toàn của bọn họ nữa. Cho nên cô chỉ cần dẫn theo Nguyên Cảnh và Lục Chi Vận là được rồi. Lục Chi Ninh có chút ai oán, vậy chúng tôi chỉ lén lút đi theo thôi. Tô Cẩm im lặng nhìn anh ta, rất nhanh, Lục Chi Ninh liền thở dài, thôi, nếu đã như vậy thì Tô quán chủ cứ dùng một lá bùa truyền họa để tôi và Sở Lâm được mở mang kiến thức cũng được. Yêu cầu này khá đơn giản, Tô Cẩm không chút do dự gật đầu, được, ngay sau đó, Tô Cẩm nhắc nhở, Nguyên Cảnh, Lục Tiểu Thư, ban ngày hai người có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tránh ban đêm không có tinh thần. Nguyên Cảnh gật đầu dứt khoát, ừ, Lục Chi Vận do dự dự, muốn hỏi Tô Cẩm tại sao đã hứa sẽ gọi cô ấy bằng tên rồi nhưng lại ngại không dám hỏi, dù sao bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Cô ấy quay lại nhìn về phía Lục Chi Ninh, ra hiệu cho Lục Chi Ninh dẫn cô ấy đi nghỉ. Lục Chi Ninh và những người khác nhanh chóng rời khỏi phòng. Tô Cẩm lấy giấy vàng cùng Chu Sa ra, bắt đầu vẽ bùa, cô đã dùng hết rất nhiều lá bùa, đã đến lúc phải bổ sung thêm một chút. Lúc vẽ bùa, Tô Cẩm nhận thấy lượng Chu Sa còn lại cũng không còn nhiều, xem ra quay về cô phải tranh thủ thời gian chuẩn bị thêm một ít Chu Sa. 7 giờ tối, Tô Cẩm dẫn theo Nguyên Cảnh và Lục Chi Vận, ba người cùng nhau xuất phát, Nguyên Cảnh bị sung làm lái xe. Lúc Lục Chi Vận ngồi ở ghế sau nhìn về phía Nguyên Cảnh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, Nguyên Tam gia thế mà lại, làm lái xe. Chuyện này cực kỳ hiếm lạ, có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của Lục Chi Vận nên liếc nhẹ về phía gương chiếu hậu, Lục Chi Vận khẽ giật mình, có chút chột dạ quay mặt đi. Trước cửa khách sạn, Sở Lâm, Lục Chi Ninh và Phương Tri Hàn, ba người trơ mắt nhìn Tô Cẩm bị bọn họ nhìn chằm chằm, có chút xấu hổ nói. Lần sau nếu có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cơ hội dẫn mọi người cùng đi góp vui. Tô Cẩm vừa nói vừa lấy ra một lá bùa truyền họa đưa cho Sở Lâm, ngoan nhé, Sở Lâm trịnh trọng gật đầu, sư phụ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc sư đệ thật tốt, cũng sẽ để mắt tới Lục Chi Ninh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Cẩm càng đậm hơn, đại đồ đệ càng ngày càng có phong phạm của đại sư huynh. Rất tốt, đáng khích lệ, Sở Lâm cầm bùa, nhấc chân định bước về. Vừa đi được một bước liền nghe thấy có người ở sau lưng gọi anh ta, Sở đạo trưởng. Sở đạo trưởng. Chờ tôi với, Sở Lâm kinh ngạc quay đầu lại, theo tiếng gọi nhìn qua liền nhìn thấy một lão đạo sĩ. Anh ta sững sờ một giây rồi nhanh chóng nhớ ra người này là ai, trước đó đã từng gặp ông ta một lần rồi, anh ta gọi, hóa ra là Tiết đạo trưởng a. Tiết đạo trưởng có chuyện gì không? Tiết đạo trưởng nhìn thấy Sở Lâm, có chút xấu hổ nói, là thế này. Bần đạo có chút chuyện muốn hỏi Tô quán chủ một chút, không biết Tô quán chủ có ở đây không? Sở Lâm ồ lên một tiếng, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, thật xin lỗi, sư phụ tôi có việc bận nên mới vừa rời đi rồi. Anh ta vừa nói vừa chỉ về phương hướng Tô Cẩm rời đi, lúc này, bóng dáng chiếc xe kia đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Chương 478, lời nói khách sáo hai lời nói khách sáo hai trong mắt Tiết đạo trưởng tràn đầy thất vọng, thật là đáng tiếc, ông ta còn cố ý tranh thủ thời gian buổi tối. Nghĩ rằng có khả năng ban ngày Tô quán chủ bận việc, có lẽ đến lúc này mới quay về, kết quả là Tô quán chủ lại chỉ vừa mới đi. Ông ta thở dài một tiếng, ngay sau đó Tiết đạo trưởng lại chú ý đến lá bùa trong tay Sở Lâm. Tiết đạo trưởng đột nhiên hưng phấn, đáy mắt cũng lóe lên ánh sáng vô tận, Sở đạo trưởng, lá bùa trên tay cậu là loại bùa gì thế? Sở Lâm im lặng cất lá bùa vào túi, chỉ là lá bùa bình thường thôi, Tiết đạo trưởng, sư phụ tôi không có ở đây, ông còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì tôi đi vào trước đây, thấy Sở Lâm chuẩn bị đi vào, Tiết đạo trưởng cuống quýt nói đến việc chính. Khoan, Sở đạo trưởng khoan hãy đi, lần này tôi đến là muốn hỏi một chút, có phải Tô quán chủ đã giải quyết một oán linh trăm năm? Sở Lâm ho nhẹ hai tiếng, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này, hành tung của sư phụ tôi trước giờ luôn thần bí. Những việc của cô ấy thì tôi cũng không biết rõ lắm, nếu như ông đến bàn chuyện làm ăn thì chúng ta còn có thể tiếp tục trò chuyện được. Còn nếu như ông muốn nói chuyện khác thì thôi. Một giây sau, lời nói Sở Lâm xoay chuyển, hỏi lại, đúng rồi, vừa nãy ông vừa nhắc đến oán linh trăm năm à. Oán linh gì thế? Ông nhìn thấy rồi à? Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ hiếu kỳ, Tiết đạo trưởng gật đầu, nói ra thì thật là xấu hổ, vì giải quyết oán linh trăm năm này nên chúng tôi đã tìm rất nhiều người tới, thậm chí còn bất đồng ý kiến với nhau nữa. Chỉ một vài câu. Tiết đạo trưởng không moi được thông tin hữu ích nào từ chỗ Sở Lâm, ngược lại Tiết đạo trưởng bị moi ra cả đống chuyện. Chờ đến khi ông ta ý thức được là lạ, Sở Lâm mỉm cười vỗ nhẹ vai ông ta, trấn an nói, Tiết đạo trưởng thật đúng là người tốt, vì giải quyết oán linh mà không màng đến chuyện sống chết của mình. Có điều, có đôi khi song pha chiến đấu cũng phải chuẩn bị đầy đủ công cụ, ở đây có bùa hộ mệnh và bùa bình an do chính sư phụ tôi đích thân vẽ ra, ông có muốn hai lá không? Tiết đạo trưởng vừa nghe đến bùa hộ mệnh do Tô quán chủ đích thân vẽ, trong lòng choáng váng hỏi, còn có thứ tốt như vậy à? Sau đó, Sở Lâm liền lừa Tiết đạo trưởng mua hai lá bùa với giá 50.000 tệ. Tiết đạo trưởng cầm hai lá bùa nóng hổi trong tay, mừng đến mức quên mất mục đích của mình khi tới đây. Ông ta cẩn thận cất lá bùa đi rồi nhỏ giọng nói, Sở đạo trưởng, lần sau nếu còn có thứ tốt này thì nhất định phải nhớ gọi tôi đấy. À, 50.000 tệ được hai lá bùa, thật sự quá rẻ. Mà phẩm tướng còn cao hơn rất nhiều so với lá bùa giá 1.000.000 tệ của Tam Thanh quán bọn họ nữa. Sở Lâm gật đầu, đó là đương nhiên, thật không dám giấu giếm, từ lần đầu tiên gặp được ông tôi đã cảm thấy chúng ta vừa gặp đã thân. Nếu không phải không thích hợp thì tôi cũng thật sự muốn kết bạn tâm đầu ý hợp với ông nữa, Tiết đạo trưởng có chút ngượng ngùng nói, Sở đạo trưởng, sau này có việc gì cần tôi hỗ trợ thì cậu cứ việc nói ra, nhưng mà, nói là làm bạn bè tâm đầu ý hợp thì tính ra là tôi trèo cao nữa đấy, Tô quán chủ lợi hại như vậy, ông ta nào dám làm bạn bè thân thiết của thủ tịch đại đệ tử của Tô quán chủ đây. Ông ta nào xứng chứ? Lục Chi Ninh và Phương Tri Hàn đứng ở bên cạnh, xem hết toàn bộ quá trình. Hai người nhìn thấy một màn này chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Thật giỏi, thật biết cách lừa, không hổ là thủ tịch đại đệ tử, có thể dựa vào cái miệng đi khắp thiên hạ. Lừa Tiết đạo trưởng xong, Sở Lâm liền nhắn tin cho Tô Cẩm, báo lại những tin tức mình moi được cùng với tình hình bán lá bùa. Tô Cẩm rất hài lòng với kết quả làm việc của đại đồ đệ. Tiết đạo trưởng này mặc dù có không ít khuyết điểm nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì ông ta cũng thật sự dám nhúng tay vào. Bán cho ông ta hai lá bùa có thể coi như một sự đảm bảo an toàn nho nhỏ. Chương 479, ông không muốn cứu con gái của mình sao? Một ông không muốn cứu con gái của mình sao? Một Tô Cẩm cất điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, sau đó cô nhắc nhở, hai người nhớ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nhé, đợi lát nữa nếu không thể quang minh chính đại đi vào Diệp gia thì chỉ có thể lén lút đi vào. Mà tất nhiên Tô Cẩm không cho phép xảy ra chuyện bất ngờ như chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lục Chi Vận làm theo lời dặn, Nguyên Cảnh đang lái xe, tiện tay đưa điện thoại cho Tô Cẩm, làm phiền A Cẩm giúp tôi chuyển sang chế độ im lặng một chút, tôi đang lái xe không tiện. Tô Cẩm đáp lại, không cảm thấy lời này có vấn đề gì. Dù sao lúc lái xe phải chú ý an toàn, Tô Cẩm chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi bỏ điện thoại ở bên cạnh anh. Lục Chi Vận ngồi ở phía sau, cố tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng hiển nhiên A Cẩm không muốn nói chuyện phím với cô ấy. Về chuyện này, Lục Chi Vận rất muốn tìm hiểu xem, rõ ràng trước đó bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mấy chuyện về Mỹ Nam này rõ ràng A Cẩm nghe cũng thấy vui, tại sao bây giờ A Cẩm lại không muốn tiếp tục trò chuyện với cô ấy chút nào như vậy? Rốt cuộc thì Nguyên Cảnh đã nói gì với A Cẩm, về sau rồi lại về sau, đến khi Lục Chi Vận bất ngờ nghe được chân tướng liền đau lòng đến mức nện mấy triệu ngay tại chỗ, yêu cầu Tô Cẩm nói chuyện với cô ấy, khiến cho Nguyên Cảnh suýt tức đến hộc máu. Đương nhiên, đây là chuyện về sau. Lục Chi Vận suy nghĩ một hồi lâu mà cũng không suy nghĩ ra được điều gì. Cô ấy đành phải thận trọng hỏi, A Cẩm, chúng ta đi thẳng tới Diệp gia à? Tô Cẩm không quay đầu lại mà nhìn chằm chằm vào phía trước cách đó không xa, cô nói, cô nhìn chiếc xe phía trước xem có quen không? Lục Chi Vận sửng sốt một lát, sau đó theo lời nhắc của Tô Cẩm nhìn sang, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu bên đường. Nhìn kỹ hơn, chiếc xe này quả thật nhìn rất quen mắt, đây là xe Diệp gia. Trước kia khi đi chơi với Diệp Ảnh, cô ấy đã từng ngồi chiếc xe này. Lục Chi Vận theo bản năng hỏi, tại sao A Cẩm biết chiếc xe này là của Diệp gia? Tô Cẩm bình tĩnh đáp, bởi vì trên chiếc xe kia có một tia oán khí. Mà con đường này vừa vặn là con đường duy nhất mà muốn đi tới Diệp gia thì phải đi qua, đồng thời, cũng còn cách không xa lắm nên cô suy đoán đây có thể là xe của Diệp gia. Lục Chi Vận gật đầu khâm phục. Tô Cẩm nói thẳng với Nguyên Cảnh, lái xe đến bên cạnh chiếc xe kia. Được, Nguyên Cảnh đáp không cần suy nghĩ. Nửa phút sau, Nguyên Cảnh dừng xe, Tô Cẩm nhìn về phía Lục Chi Vận, hai người chúng ta xuống xe xem thử một chút. Về phần Nguyên Cảnh, yên tĩnh nghe lời ngồi lại trong xe, A Cẩm không bảo anh xuống xe thì anh không xuống. Tô Cẩm dẫn Lục Chi Vận đi về phía chiếc xe của Diệp gia. Sau đó nói nhỏ một câu với Lục Chi Vận, Lục Chi Vận lập tức bước tới gõ cửa sổ xe, khoảng nửa phút sau, cửa sổ xe hạ xuống, Lục Chi Vận nhìn thấy người lái xe bên trong chính là cha của Diệp Ảnh, Cô ấy cười rộ lên, chú Diệp, đã muộn thế này rồi mà sao chú lại dừng xe ở đây thế? Cha Diệp nhìn thấy Lục Chi Vận, cố gắng nở một nụ cười, chú lái xe ra ngoài đi dạo hóng gió thôi, chỉ là đột nhiên thấy hơi mệt nên dừng lại ven đường nghỉ một chút, sắc mặt chú Diệp nhìn không tốt lắm, có chuyện gì à? Lục Chi Vận giả vờ thuận miệng hỏi một câu, sắc mặt cha Diệp nào chỉ không tốt thôi đâu mà trên mặt đều là vẻ mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả trên thái dương cũng có không ít tóc bạc, dung mạo rõ ràng rất khác so với trước đây. Cha Diệp lắc đầu, thật ra cũng không có việc gì hết, chuyện của công ty nên chú có hơi lo lắng thôi. Ông ta thuận miệng trả lời cho có lệ rồi đưa tay đặt trên tay lái, như thể định rời đi. Lục Chi Vận thấy vậy có chút nóng nảy, cô ấy nhìn không được lên tiếng hỏi, chú Diệp chờ một chút. Cha Diệp ngạc nhiên nhìn cô ấy, còn có việc gì à? Lục Chi Vận nghiêm túc nhìn cha Diệp, mấy ngày trước Diệp ảnh có gửi tin nhắn cho cháu, chương 480, ông không muốn cứu con gái của mình sao? Hai ông không muốn cứu con gái của mình sao? Hai cha Diệp nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, ông ta lớn tiếng hỏi Lục Chi Vận, con bé nói gì với cháu hả? Ông ta đột nhiên trợn trừng mắt khiến cho Lục Chi Vận giật nảy mình. Tô Cẩm đứng sau lưng Lục Chi Vận, lập tức đưa tay đặt lên vai cô ấy. Cảm xúc sợ hãi của Lục Chi Vận lập tức được xoa dịu, cô ấy bình tĩnh nói, Diệp ảnh nói cậu ấy sắp kết hôn nên mời cháu đến dự đám cưới của cậu ấy. Sắc mặt cha Diệp thay đổi liên tục, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, thấy thế, Lục Chi Vận nói tiếp, sáng hôm nay cháu còn cố ý đi sang nhà chú để tặng quà cho Diệp ảnh, đáng tiếc cháu không gặp được chú và dì Diệp, ngược lại có gặp được Diệp ảnh và chồng sắp cưới của cậu ấy, nói đến đây, chỉ thấy sắc mặt cha Diệp trong nháy mắt trở nên trắng bệch, gần như không còn chút máu nào. Sao thế, chú Diệp, Diệp ảnh không kể với chú là cháu có tới tặng quà sao? Lục Chi Vận thấy rõ vẻ sợ hãi trong mắt cha Diệp. Cha Diệp vội vàng nói, chú còn có việc, chú đi trước đây, dứt lời, cha Diệp vội vàng khởi động xe, nhưng mà không biết có phải do căng thẳng quá không mà mãi không thể khởi động xe được. Lúc này, Tô Cẩm vỗ nhẹ vào vai Lục Chi Vận, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp, Lục Chi Vận vội vàng nói, chú Diệp, cháu biết là Diệp ảnh xảy ra chuyện. Chú đừng sợ, là cháu tới giúp chú mà, cha Diệp liếc mắt nhìn cô ấy rồi lắc đầu, cháu không biết gì hết. Loại chuyện này cháu không giúp được đâu, cháu mau đi đi, đừng đến thêm phiền nữa, cháu không cứu được Diệp ảnh nhưng cháu có dẫn Tô quán chủ đến đây. Cô ấy đạo pháp cao thâm, bắt quỷ trừ tà không thành vấn đề. Lục Chi Vận sợ cha Diệp bỏ chạy nên vội vàng nói, cha Diệp khẽ sửng sốt, Tô Cẩm từ sau lưng Lục Chi Vận bước tới, xin chào Diệp tiên sinh, tôi là Tô Cẩm, quán chủ Huyền Thanh quán, am hiểu chuyện bắt quỷ, đoán mệnh, xem tướng, cha Diệp nhìn cô gái trẻ trước mắt. Chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nhìn còn trẻ hơn cả Lục Chi Vận, thế mà còn có thể bắt quỷ được à? Ông ta khoát tay, Lục tiểu thư, chú thật sự còn có việc, cháu cũng đừng níu lấy chú nữa. Mấy lời cháu nói chú không hiểu gì cả. Vẻ mặt Lục Chi Vận bối rối, chú Diệp, chú không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Tô quán chủ thực sự rất lợi hại. Lá bùa của cô ấy còn giúp cháu ngăn lại hai lần công kích nữa. Cô ấy giải thích. Nhưng hiển nhiên cha Diệp không muốn nghe tiếp. Tô Cẩm lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, ông không muốn cứu con gái của mình sao? Chẳng lẽ ông định trơ mắt nhìn con gái của mình bị hủy trong tay vong hồn kia sao? Trước đó đã định thời gian lễ cưới là 3 ngày sau, mà bây giờ Diệp tiên sinh ra ngoài buổi tối thế này là bởi vì vị gọi là chồng sắp cưới kia đột nhiên thay đổi ý kiến đúng không? Anh ta muốn dời lễ cưới sang tối hôm nay. Tô Cẩm thản nhiên nói. Mỗi lời cô nói ra đều khiến cho sắc mặt cha Diệp càng thêm chấn kinh. Nói xong, cha Diệp khó mà tin được nhìn Tô Cẩm, cô thật sự là cao nhân sao? Chuyện của Diệp gia căn bản không có khả năng có người khác biết, cho dù Lục Chi Vận có biết chuyện kết hôn thì cũng sẽ không thể biết được lễ cưới được tổ chức sớm vào đêm nay, bởi vì, ngay cả ông ta, cũng chỉ mới biết được chuyện này mười mấy phút trước. Thứ kia, đột nhiên thay đổi ý định. Bảo ông ta đi ra ngoài mua một cặp nến đỏ. Tâm tình ông ta phức tạp, đau lòng không thôi, vậy nên mới dừng xe ở ven đường, sau đó mới gặp được Lục Chi Vận cùng với vị Tô quán chủ này nữa. Đôi mắt cha Diệp chợt sáng lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 481, có nội tình khác một có nội tình khác một. Lục Chi Vận lo lắng nói, Tô quán chủ thật sự là cao nhân mà, chú Diệp, chú hoàn toàn có thể yên tâm, giờ này khắc này, cha Diệp nhìn Tô Cẩm giống như nhìn thấy vị cứu tinh, ánh mắt tràn đầy chờ mong và khát vọng. Tô quán chủ, nhất định cô phải nghĩ cách cứu con gái của tôi, vẻ mặt Tô Cẩm bình tĩnh nói, yên tâm, tôi sẽ cứu con gái của ông. Đôi mắt xinh đẹp và sắc bén nhìn cha Diệp, ánh mắt dừng lại trên mặt ông ta một lúc, Lục Chi Vận không khỏi thúc giục, chú Diệp, đừng lãng phí thời gian nữa, chú mau kể về tình huống của Diệp Ảnh và chồng sắp cưới của cậu ấy đi. Cha Diệp thở một hơi dài, bất đắc dĩ nói, kỳ thật thì chú cũng không biết Diệp Ảnh quen biết với vong hồn kia như thế nào, chờ đến khi chú phát hiện có gì đó không ổn thì Diệp Ảnh đã bị thứ kia mê hoặc, một lòng một ít yêu anh ta, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc tỉnh táo lại. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tỉnh táo được một lúc rồi thần trí con bé lại trở nên mơ hồ, bộ dáng kia giống như bị mê hoặc, hoàn toàn biến thành dáng vẻ mà ngay cả chú cũng không nhận ra. Lúc cha Diệp nói những chuyện này, trong ông ta rất khổ sở, bị thứ kia mê hoặc nên Diệp Ảnh còn muốn kết hôn với anh ta, chú nhất quyết không đồng ý, nhưng chú chỉ là một người bình thường, sao có thể là đối thủ của thứ kia được, mà anh ta lại còn uy hiếp chú. Nếu không làm theo lời anh ta thì anh ta sẽ giết chết con gái chú, làm cho con gái chú cũng biến thành vong hồn giống như anh ta, rơi vào đường cùng. Ông ta chỉ có thể lựa chọn đồng ý, trong thời gian này, không phải là chú không nghĩ tới chuyện tìm người đến cứu, thậm chí chú còn muốn tìm một đạo sĩ tới hỗ trợ. Nhưng mà, thứ kia giống như biết suy nghĩ của chú, sớm phá hỏng con đường của chú. Mỗi khi chú đi ra ngoài, vợ chú sẽ bị ép ở lại trong nhà làm con tin. Nếu vợ chú đi ra ngoài, chú sẽ phải ở nhà, nói cách khác, cho dù ông ta có thể tìm được một đại sư lợi hại thì trừ phi đại sư kia đủ lợi hại, nếu không thì rất có thể thứ kia sẽ giết chết cả vợ và con gái của ông ta. Hơn nữa ông ta không biết đại sư nào đáng tin cậy, càng là không thể cam đoan rằng đại sư mà ông ta tìm tới có thể đối phó được thứ kia hay không. Như vậy coi như khó càng thêm khó. Nói đến đây, cha Diệp lại có chút sợ hãi lẫn hoảng hốt. Đại sư... Ngài có nắm chắc rằng một chiêu giải quyết thứ kia không? Liệu vợ và con gái tôi có bị ảnh hưởng gì không? Tô Cẩm liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng, tôi đã nói, tôi sẽ cứu con gái của ông. Còn nữa, đừng gọi tôi là đại sư, cứ gọi tôi là Tô Quán Chủ. Được. Tô Quán Chủ, ngài thật sự nắm chắc sao? Việc có quan hệ đến tính mạng của vợ và con gái, ông ta không thể không hỏi thêm mấy câu. Ánh mắt Tô Cẩm nhìn cha Diệp thật sâu. Diệp tiên sinh, ngoại trừ câu này ra thì ông còn gì muốn nói nữa không? Ví dụ như ông có biết vong hồn kia không? Lại hoặc là, ông thật sự không biết vì sao anh ta lại cuốn lấy con gái ông sao? Cha Diệp cúi đầu, chậm rãi nói, tôi không biết, có lẽ là bởi vì con gái tôi xui xẻo, không biết có phải là ảo giác không mà trong nháy mắt khi gió lạnh thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc, Lục Chi Vận mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ của Tô Cẩm, đợi khi cô ấy quay lại nhìn Tô Cẩm. Chỉ thấy sắc mặt Tô Cẩm vẫn bình thản, giống như một tiếng cười khẽ kia chỉ là ảo giác của cô ấy. Lục Chi Vận kinh ngạc trong chớp mắt, nghĩ có lẽ do mình quá căng thẳng nên mới nghe nhầm, không tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa, dù sao vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Giọng nói Tô Cẩm nhẹ nhàng, nghe không ra được cảm xúc nào đặc biệt, không phải thứ kia bảo ông đi mua nến đỏ sao? Đi thôi, chúng tôi ở chỗ này đợi ông, sau đó cùng đi về Diệp gia. Cha Diệp có chút bối rối. Còn muốn hỏi lại vài câu nhưng lại thấy trên mặt Tô Cẩm có mấy phần mất kiên nhẫn. Ông ta không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lái xe đi tới cửa hàng gần nhất để mua nến đỏ. Chương 482, có nội tình khác hai có nội tình khác hai. Cha Diệp đi rồi, Lục Chi Vận quay đầu nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm không nói gì, đi thẳng trở lại xe, cô vừa lên xe liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của Nguyên Cảnh. Tô Cẩm thở dài, chuyện này không dễ giải quyết cho lắm. Đối phương lợi hại lắm à? Nguyên Cảnh khó hiểu hỏi lại, có thể khiến cho A Cẩm phải nói ra lời như vậy thật sự khiến anh phải vô cùng kinh ngạc. Tô Cẩm lắc đầu, không phải đối phương lợi hại mà là mối làm ăn lần này chỉ sợ không xong, đoán chừng không thể kiếm được tiền. Cô vừa nói vừa thở dài, ôi, rốt cuộc vẫn là cô tính sai, xem ra thể chất của Lục Chi Vận cùng với thuộc tính mèo chiêu tài của Sở Lâm vẫn có chênh lệch rất lớn. Nguyên Cảnh nghe nói như vậy, trong lòng đã có một suy đoán mơ hồ. Xem ra chuyện của Diệp gia còn có nội tình khác. Nếu không thì A Cẩm sẽ không nói như vậy, từ trước tới nay cô ấy đều rất nhiệt tình với việc vặt lông khách hàng, không hề đối xử lạnh lùng như với cha Diệp hồi nãy. Lục Chi Vận đứng ở bên ngoài một lúc mới lên xe, đến lúc lên xe cô ấy mới phát hiện ra bầu không khí trong xe dường như có chút gì đó quái dị. Trên mặt cô ấy hiện rõ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ Nguyên Cảnh thừa dịp không có cô ấy ở đây mà nói gì đó với A Cẩm à? Lục Chi Vận khẽ cắn môi, cẩn thận ngồi ở băng ghế sau, im lặng chờ cha Diệp mua nến đỏ về. Khoảng gần 10 phút sau, cha Diệp lái xe quay về. Ông ta xuống xe liền vội vã đi tới gõ cửa sổ xe. Tô Cẩm Hà cửa sổ xe xuống, giọng nói không có chút độ ấm nào, đợi lát nữa ba người chúng tôi sẽ cùng đi vào với ông, cứ nói là gặp nhau trên đường nên đến chúc mừng. Cha Diệp gật đầu, được, đều nghe theo Tô quán chủ. Sau đó, cha Diệp lái xe đi trước, Nguyên Cảnh cũng lái xe đi theo phía sau. Mấy phút sau, cha Diệp dừng xe ở bên ngoài, ông ta cầm nến đỏ, run run rẩy rẩy đi tới chỗ Tô Cẩm giống như không dám tiến vào. Tô Cẩm thờ ơ nhìn căn biệt thự Diệp gia, quả nhiên cả tòa biệt thự tràn ngập oán khí. Lục Chi Vận vừa xuống xe đã cảm thấy âm phong thổi tới, bầu không khí thật sự không ổn, cô ấy theo bản năng tiến lại gần Tô Cẩm như thể chỉ có như vậy mới có thể yên tâm hơn một chút. Tô Cẩm ra hiệu cho cha Diệp đi ở phía trước. Cha Diệp nhăn mặt nói, Tô quán chủ, đợi lát nữa cô nhớ xem trước đã, nếu lỡ như đánh không lại thì nhất định không được động thủ, chớ có chọc giận anh ta. Tô Cẩm lạnh nhạt đáp lại. Cha Diệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không yên lòng nhìn Lục Chi Vận, cẩn thận dặn dò vài câu. Một lúc sau, cha Diệp đi ở phía trước, trong tay cầm hai cây nến đỏ. Ngay khi bước vào trong biệt thự Diệp gia, Tô Cẩm liền cảm giác được xung quanh yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức không có khí tức của những vật còn sống nào hết. Cha Diệp vừa đẩy cửa ra, không khí lạnh lẽo bên trong biệt thự nhanh chóng tràn ra. Lục Chi Vận run rẩy không ngừng. Ban ngày khi cô ấy đến đây không cảm thấy gì nhiều, lúc này chỉ cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp đến lạ thường. Cô ấy rụt người lại, theo sát bước chân Tô Cẩm, không dám đi chậm dù chỉ nửa bước. Còn Nguyên Cảnh thì bình tĩnh đi theo phía sau, anh mang khẩu trang giống như không muốn để cha Diệp nhận ra mình. Mà bên trong biệt thự, bốn người vừa bước vào liền nghe thấy một giọng đàn ông ôn hòa vang lên, có khách tới à, nghe thấy tiếng nói, Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người chồng sắp cưới kia đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Diệp Ảnh ngoan ngoãn đang tựa vào vai anh ta, dáng vẻ ngọt ngào. Tô Cẩm không nhanh không chậm liếc mắt nhìn Diệp Ảnh, vẻ lạnh lùng trong mắt cô càng sâu hơn mấy phần. Thấy Tô Cẩm không lên tiếng, Lục Chi Vận đánh bạo lên tiếng chào anh ta, chào anh, chúng ta đã gặp nhau rồi. Sáng nay tôi có đến đây để gửi quà chúc mừng, chương 483, đừng nói dối trước mặt tôi một thì ra là Lục Tiểu Thư, tôi tên là Từ Dương. Là chồng sắp cưới của Tiểu Ảnh, Từ Dương mỉm cười và nói, sáng nay cô đưa quà chúc mừng xong liền vội vàng đi, cũng không cho tôi có cơ hội giới thiệu gì cả. Lục Chi Vận cười ngượng ngùng, lá bùa trên người cô ấy nóng rực như thế, cô ấy mà không rời đi thì chẳng lẽ ở lại chỗ này chờ chết sao? Ánh mắt tràn đầy ý cười của Từ Dương nhìn vào hai người bên cạnh Lục Chi Vận, một nam một nữ, nhìn dường như cũng không hề có chút uy hiếp nào. Hai vị này cũng là bạn của Tiểu Ảnh à? Từ Dương tò mò hỏi, Diệp Ảnh kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, trong mắt hiện lên một tia bối rối, em, hình như em không nhớ rõ, Tô Cẩm bình thản bước tới ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên, Diệp Tiểu Thư không cần cố nhớ làm gì, chúng ta thực sự không quen biết. Là Tiểu Vận nói bạn của cô ấy sắp kết hôn nên tôi đến góp vui thôi. Lời này nghe có vẻ rất hợp lý, đến mức Từ Dương cũng phải sững người một lúc, đã không quen biết thì cô tới đây làm cái gì? Trong mắt Từ Dương có thêm mấy phần cảnh giác, nhưng anh ta nhìn lên nhìn xuống một hồi cũng không thấy trên người cô có chút khí tức nào của người trong huyền môn. Lập tức anh ta nhìn về phía cha Diệp, chú Diệp, những thứ bảo chú mua về chú đã mua chưa? Cha Diệp vội vàng đặt nến đỏ trên bàn trà nhưng cũng không dám tiếp xúc với Từ Dương, giống như đang sợ hãi. Từ Dương bất mãn nhìn cha Diệp do dự, không dám tiến lên. Lúc này Tô Cẩm đứng dậy. Cầm hai cây nến đỏ trên bàn trà nhìn một chút rồi khóe miệng khẽ cong lên, đưa một trong hai cây nến đỏ đó đưa cho Từ Dương. Trong lòng Từ Dương vẫn còn cảnh giác, cũng không trực tiếp đưa tay ra nhận, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng đờ. Tô Cẩm quay đầu, vẻ mặt vô hại đưa cây nến đỏ cho Diệp Ảnh. Diệp Ảnh đối mặt với tầm mắt của cô, mà xui quỷ khiến đón lấy cây nến kia. Thấy Diệp Ảnh không sao cả, Từ Dương mới đưa tay tiếp nhận cây nến đỏ khác ở trong tay Tô Cẩm. Vẻ ngoài Tô Cẩm ngoan ngoãn, không hề có chút tính công kích nào, cô cười mà như không cười nói, nến đỏ này đẹp đấy, anh định thắp nó trong đêm tân hôn à. Nói xong, cô lại yên lặng đến ngồi lại trên ghế sofa. Nhân tiện còn liếc mắt ra hiệu với Nguyên Cảnh và Lục Chi Vận, hai người lập tức bước tới lần lượt ngồi hai bên Tô Cẩm. thần sắc ba người tự nhiên nhìn Từ Dương. Trong một khoảnh khắc, Từ Dương tưởng rằng mình đã tiến vào địa bàn của người khác, anh ta nhíu mày, không chút kiên kỵ tản oán khí trên người ra, sau đó chậm rãi nói, khi giờ lành đến thì sẽ thắp hai cây nến đỏ này lên, Diệp gia không chuẩn bị thứ gì cho đám cưới, cũng không thể đơn giản đến mức ngay cả nến đỏ cũng không thắp lên. Nếu như đã có mấy vị khách không mời mà tới, mà thời gian tới lại trùng hợp như vậy, vậy thì tạm thời xung làm người xem trong đám cưới của anh ta và Tiểu Ảnh cũng được. Ngay khi những oán khí kia sắp tiếp xúc với mấy người Tô Cẩm, đầu ngón tay của Tô Cẩm khẽ giật giật, chỉ thấy những oán khí kia biến mất ngay lập tức. Không đợi Từ Dương kinh ngạc thì Diệp Ảnh đang đứng sát bên anh ta đột nhiên hét lên một tiếng, đẩy Từ Dương ra, cô ta gần như là thất tha thất thểu chạy về phía cha Diệp. Cha, cứu con! Trong mắt Diệp Ảnh tràn đầy vẻ hoảng sợ, khác hoàn toàn với vẻ lâm vào yêu đương lúc nãy. Giờ khắc này, rõ ràng cô ta đã tỉnh táo lại, sắc mặt Từ Dương biến đổi, vội vàng đuổi theo Diệp Ảnh, Tiểu Ảnh, em qua đây, đừng sợ, anh ta vừa nói vừa phát oán khí trên người mình ra, ý đồ dùng cái này để mê hoặc Diệp Ảnh, nhưng rõ ràng trò mèo lúc trước của anh ta đã không còn tác dụng nữa. Diệp Ảnh quay người định bỏ chạy nhưng cha Diệp đã kéo Diệp Ảnh chạy tới sau lưng Tô Cẩm rồi hét lên. Tô quán chủ cứu với, chương 484, đừng nói dối trước mặt tôi. Hai Diệp Ảnh nghe vậy lập tức ý thức được đây chính là cứu binh mà cha Diệp mời tới, cô ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Cẩm, Tô quán chủ cứu tôi với, Từ Dương cứ một mực cuốn lấy tôi, mê hoặc tôi, còn ép buộc tôi phải cưới anh ta nữa. Nước mắt Diệp Ảnh rơi lã chả, Lục Chi Vận nắm lấy tay cô ta, đừng sợ, Tô quán chủ lợi hại lắm, chỉ là một con ác quỷ thôi, Tô quán chủ căn bản không để vào mắt. Diệp Ảnh nhìn thấy Lục Chi Vận, trong lòng biết chuyện mình cầu cứu này làm đúng rồi. Cũng may lúc trước cô ta tranh thủ thời điểm tỉnh táo, nhắn tin cho Lục Chi Vận, Từ Dương ý thức được cha Diệp tìm đạo sĩ đến, sắc mặt có thêm mấy phần tức giận, mấy người thật đúng là muốn chết mà, anh ta đưa tay định tấn công cha Diệp, một cổ oán khí bay ra hóa thành gió mạnh, cha Diệp sợ tới mức ngã co rúm trên mặt đất, ngay tại thời điểm ông ta cho rằng mình sắp chết, Tô Cẩm bình tĩnh ném ra một lá bùa cản lại cho cha Diệp. Đòn tấn công kia giống như hòn đá chìm đáy biển, thậm chí còn chẳng sinh ra chút vệt nước nào. Cha Diệp và Diệp Ảnh giờ khắc này mới ý thức được cô gái trẻ mà Lục Chi Vận dẫn tới thực sự có bản lĩnh rất lợi hại. Diệp Ảnh thậm chí còn điên cuồng hét lên, Tô quán chủ, xin cô hãy nhanh chóng thu thập anh ta đi, đừng để anh ta làm hại người khác nữa. Nói không chừng trước khi hại tôi thì anh ta đã làm hại rất nhiều cô gái vô tội rồi. Tô Cẩm bình tĩnh quét mắt nhìn Diệp Ảnh. Cô nhìn Từ Dương, trên môi nở nụ cười, trong mắt Từ Dương lại tràn đầy vẻ kinh hãi, Tiểu Ảnh, em lại lừa anh, em lại lừa anh. Làm sao anh lại nỡ làm tổn thương em được chứ? Cô ta đã lừa anh ta hai lần. Hai mắt Từ Dương lập tức đỏ bừng, anh ta hét lên giống như mất đi lý trí, Diệp Ảnh, tôi muốn kéo cô cùng xuống địa ngục, vừa dứt lời, anh ta liền đem hết toàn bộ oán khí trên người gom lại một chỗ, vừa nhìn đã biết đang chuẩn bị ra đại chiêu. Thậm chí có thể còn là đại chiêu kéo theo Diệp Ảnh cùng chết chung một chỗ. Tô Cẩm lắc đầu, không đồng ý phất tay, chỉ thấy lá bùa kia nhanh chóng trấn áp Từ Dương, trực tiếp cố định anh ta tại chỗ. Oán khí tích tụ kia cũng biến mất trong chớp mắt, cô đã nói rồi mà, cái chuyện yêu đương này phiền phức vô cùng, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ nảy sinh rất nhiều rắc rối. Tô Cẩm không có ý định trực tiếp tiêu diệt Từ Dương, cô vẫn ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Diệp Ảnh, Diệp tiểu thư. Cô kể cho tôi nghe về mối quan hệ của cô và Từ Dương đi, sắc mắt Diệp Ảnh thay đổi, Tô quán chủ, tôi bị anh ta mê hoặc. Tôi, lời còn chưa nói hết đã bị giọng nói lạnh lùng của Tô Cẩm cắt ngang. Diệp tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng nói dối trước mặt tôi, nếu không phải là đã tới đây một chuyến, cũng không muốn đi một chuyến vô ích, thuận tiện xem cho hết tuần vui này, lại cho mấy người Lục Chi Vận, Sở Lâm, Lục Chi Ninh một bài học hay thì cô đã trực tiếp rời đi từ lâu rồi. Sắc mặt Diệp Ảnh trắng bệch, cô ta ôm mặt khóc tại chỗ, Từ Dương và tôi quả thực đã từng có vướng mắc tình cảm, nhưng tôi và anh ta quen nhau rồi cũng chia tay nhau từ lâu rồi mà, ai mà biết được sau khi anh ta gặp tai nạn chết đi rồi lại đột nhiên bắt đầu cuốn lấy tôi, Diệp Ảnh nói đứt quãng, khóc như lê hoa đái vũ, Tô quán chủ, cho dù tôi và anh ta đã từng nói chuyện yêu đương thì bây giờ cũng không thể ép tôi cưới anh ta được, nhân quỷ khác đường, chuyện này rõ ràng là anh ta có lỗi. Thậm chí anh ta còn lấy tính mạng của cha mẹ tôi ra để uy hiếp tôi. Nếu không phải là cô xuất hiện thì chỉ sợ hậu quả sẽ khó mà lường được. Chương 485, Vào game một Diệp Ảnh khóc thúc thích thì cha Diệp cũng nói xin lỗi theo. Tô quán chủ, thật xin lỗi, trước đó tôi đã nói dối, chỉ là tôi sợ nếu như cô biết con gái tôi và Từ Dương từng có vướng mắc tình cảm thì cô sẽ không nguyện ý nhúng tay vào việc này nữa. Cha Diệp khóc, nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân tràn ngập cảm giác bi thương và sợ hãi. Diệp Ảnh bước tới nắm lấy tay Lục Chi Vận nhưng không ngờ Lục Chi Vận lại tránh ra. Cô ta kinh ngạc nhìn Lục Chi Vận, Tiểu Vận, Lục Chi Vận có chút hiếu hì hỏi, Tiểu Ảnh, cậu quen với Từ Dương khi nào, tại sao mình lại không biết cậu từng yêu anh ta? Diệp Ảnh lau nước mắt, đó là chuyện một năm trước, mình và anh ta cũng chỉ nói chuyện yêu đương có mấy ngày thôi, sau đó cảm thấy không phù hợp nên chia tay. Nào nghĩ tới lại nháo đến mức độ như bây giờ, lúc đầu cũng không phải là tình yêu đích thực nên mình nghĩ cũng không cần phải nói với cậu làm gì nên mới không nói. Ai ngờ lại đúng là bất ngờ gặp phải tai bay vạ gió thế này, Diệp Ảnh càng nói càng ấm ức, khóc lóc rất thê thảm. Cha Diệp cũng liên tục thở dài, sau đó, ông ta trịnh trọng nói với Tô Cẩm, Tô quán chủ, chuyện lần này là nhờ có cô, nếu không phải cô trấn áp ác quỷ này thì có thể con gái của tôi đã chết rồi, nhất định tôi sẽ gửi một phần hậu lễ để cảm ơn cô. Thái độ cha Diệp vô cùng thành khẩn. Đáng tiếc, Tô Cẩm không nhìn lại lần thứ hai. Tầm mắt của cô rơi vào Từ Dương, lúc này Từ Dương đã bị oán khí nhấn chìm, mất hết lý trí. Tô Cẩm chậm rãi vươn tay về phía anh ta, cách một khoảng không, một luồng ánh sáng màu trắng mờ nhạt xuyên vào cơ thể Từ Dương, oán khí trên người anh ta cũng dần dần bình tĩnh lại từ trong cơn gắt gỏng. Cha Diệp lo lắng hỏi, Tô quán chủ, loại ác quỷ này phải xử lý như thế nào? Tô Cẩm lạnh nhạt nói, nếu tình tiết nghiêm trọng thì sẽ trực tiếp tan thành mây khói trong tay tôi, còn không thì sẽ đưa xuống địa ngục. Giao cho thẩm phán chuyên môn xét xử, nghe vậy, cha Diệp thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tô Cẩm giơ tay lên, ép Từ Dương thu vào trong cúc áo phía trên quần áo của cô. Phản ứng đầu tiên của Từ Dương chính là giãy giụa, đáng tiếc anh ta tốn công vô ích, giờ phút này anh ta đã khôi phục không ít lý trí, vừa ảo não lại vừa hối hận, hận ý cùng với hối hận đang xen với nhau, rất nhanh đôi mắt của anh ta lại đỏ bừng, nhưng một giây sau, anh ta lại cảm thấy trong thân thể mình có một sức mạnh tràn vào, đè ép toàn bộ cảm xúc không tốt xuống. Tô Cẩm đứng dậy nói thẳng, tôi sẽ mang Từ Dương đi, sau này sẽ cho mọi người một câu trả lời. Diệp tiểu thư và Diệp tiên sinh đã hoảng sợ rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đã. Dứt lời, cô liền rời đi. Lục Chi Vận có chút ngơ ngác, cô ấy theo bản năng định hỏi tại sao Tô Cẩm không dùng bùa để thanh trừ các loại âm khí còn sót lại bên trong Diệp gia, hơn nữa Diệp Ảnh bị mê hoặc nhiều ngày như vậy. Không cần cho cô ấy lá bùa nào sao? Nhưng cô ấy vừa há miệng liền bị Nguyên Cảnh trừng mắt, Lục Chi Vận khẽ giật mình, chỉ nghe Nguyên Cảnh lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh và Diệp tiểu thư đã sợ hãi rồi, cần phải bình tĩnh lại, không nên ở chỗ này làm chậm trễ bọn họ, ám chỉ như thế này, Lục Chi Vận cũng không ngốc. Cho dù cô ấy không rõ vì sao phải vội vàng rời đi như vậy, nhưng Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đều muốn rời đi nhất định là có lý do của họ. Lục Chi Vận nói với Diệp Ảnh, vậy thì Tiểu Ảnh, cậu nghỉ ngơi cho tốt trước đã, hôm nào rồi mình lại tới thăm cậu. Cô ấy khẽ vỗ vai Diệp Ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ an ủi, Diệp Ảnh cũng không giữ cô ấy ở lại, cô ta nói, phải là mình đến nhà cậu nói cảm ơn mới đúng. Sau đó, ba người cùng rời đi, ba người chân trước vừa đi, chân sau cha Diệp liền vội đóng cổng nhà Diệp gia lại, thậm chí quên cả việc tiễn ân nhân ra ngoài. Cha Diệp nắm chặt tay Diệp Ảnh, nghiêm nghị nói, cha cảnh cáo con. Chuyện của Từ Dương con nhớ ngậm chặt miệng một chút, nếu không phải bởi vì con thì làm sao trêu chọc tới một đống chuyện rắc rối như vậy, bây giờ Tô quán chủ đã bắt Từ Dương đi, bọn họ cũng có thể yên tâm được rồi. Diệp Ảnh khẽ gật đầu, dạ, chương 486, vào game 2 trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia sợ hãi, ngay sau đó, Diệp Ảnh lại thấp giọng hỏi, đúng rồi cha, vì sao cha biết Lục Chi Vận có thể dẫn cao nhân giống như Tô quán chủ tới đây, cha Diệp hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, trước đây Lục gia gặp chuyện, hai anh em Lục Chiêu Hòa mất tích rất lâu, Lục lão gia tử lúc ấy tốn rất nhiều tiền đi tìm người trong huyền môn, cuối cùng hai anh em Lục Chiêu Hòa đều trở về an toàn. Mặc dù tin tức này vẫn bị Lục gia giữ kín nhưng lúc đó náo động lớn như vậy, kiểu gì cũng sẽ có một ít tin tức lộ ra ngoài. Nếu như bọn họ đã có thể trở về, vậy cũng nói rõ bọn họ có biết một đại sư lợi hại. Cho nên cha mới bảo con báo tin tức con chuẩn bị kết hôn cho Lục Chi Vận. Hơn nữa, chuyện con kết hôn cha cũng không nói cho ai biết hết, chỉ có một mình cô ta biết thôi. Như vậy nhất định Lục Chi Vận có thể ý thức được tin nhắn con gửi là tín hiệu cầu cứu, Kế hoạch lần này xem như thành công. Diệp Ảnh nhịn không được hỏi lại, vậy nếu như Lục Chi Vận không nhận ra chuyện này có vấn đề thì sao? Trên gương mặt cha Diệp lập tức hiện lên vẻ tàn nhẫn, nếu cô ta không ý thức được thì cô ta sẽ trực tiếp tới tham dự đám cưới của con. Đến lúc đó tùy tiện nhắc vài câu thì Từ Dương cũng không thể để cho Lục Chi Vận an toàn ra khỏi Diệp gia được. Lục Chi Vận xảy ra chuyện, Lục gia cũng sẽ tìm đến Diệp gia chúng ta, sau đó lại giải quyết Từ Dương, cho dù là khả năng nào thì từ sau khi Lục Chi Vận nhận được tin nhắn Diệp Ảnh gửi tới, Lục Chi Vận đã bị ép nhảy vào game rồi, Diệp Ảnh nhìn không được tán thưởng cha mình một phen. Cũng may mà cha thông minh. Nếu không thì thật sự không dễ vượt qua được kiếp nạn lần này. Cũng may Từ Dương kia đủ ngu ngốc, tùy tiện nói vài câu thôi anh ta liền tin là thật. Lúc còn sống, ngây thơ dễ lừa. Sau khi chết trở thành vong hồn, cũng vẫn ngây thơ dễ lừa như thế. Trên môi Diệp Ảnh hiện lên nụ cười, trải qua chuyện lần này, sau này cô ta cũng phải kiềm chế bản thân lại một chút, làm một nữ cặn bã cũng không dễ dàng đâu. Rất dễ phải bồi cả mình vào đó, cha Diệp cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo, sau này nhớ sống yên ổn một thời gian. Nếu còn dám gây chuyện lần nữa, xem con có còn vận khí tốt như vậy nữa không. Nguyên Cảnh lái xe rời khỏi Diệp gia, đi được một đoạn, Tô Cẩm lên tiếng nói, tìm một chỗ dừng xe đi. Nguyên Cảnh, được, Lục Chi Vận có rất nhiều điều không rõ muốn hỏi Tô Cẩm, nhưng thấy sắc mặt A Cẩm khó coi, cô ấy cũng không dám lên tiếng hỏi. Thẳng đến khi Tô Cẩm chủ động quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Lục Chi Vận, Lục tiểu thư, cô quay về nhớ bảo Lục phu nhân cho cô ăn thêm ít đồ ngon. Tốt nhất là loại đồ ăn bổ sung trí não. Lục Chi Vận ngay lúc đó liền ngơ ngác. Cái gì? Bổ sung trí não? A Cẩm đang nói cô ấy ngốc à? Nguyên Cảnh tìm một chỗ yên tĩnh, Tô Cẩm cầm bùa truyền họa, giọng nhẹ nhàng hỏi về một phía khác, đại đồ đệ, chuyện này anh có ý kiến gì không? Chuyện lần này đúng là tài liệu rất tốt. Có thể làm thành một trường hợp điển hình để phân tích, Sở Lâm theo dõi toàn bộ quá trình, nghiêm túc phân tích, sư phụ. Tôi cảm thấy Diệp gia có gì đó không ổn, không biết là không ổn ở chỗ nào đó, nhưng thấy rất kỳ lạ, Lục Chi Ninh cạn lời, cà khịa anh ta, tôi thấy cậu căn bản cũng không biết có vấn đề ở chỗ nào, chẳng qua cậu chỉ nhìn ra từ thái độ của Tô Quán Chủ đối với Diệp gia có vấn đề thôi. Nếu là Diệp gia thật sự vô tội, Tô Quán Chủ đã sớm nói thù lao rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ đầu tới đuôi, Tô Cẩm đều không đề cập đến chuyện thù lao với người Diệp gia, thái độ này quá rõ ràng. Chương 487, chân tướng cái chết của Từ Dương. Một Tô Cẩm thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh sắc bén đưa ra điểm đáng ngờ, Từ Dương rất để ý đến Diệp Ảnh, Diệp Ảnh và Diệp tiên sinh đều nói láo, vừa dứt lời, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Sở Lâm và Lục Chi Ninh ở bên cạnh, đẩy mắt viết đầy u oán, ai, đầu óc Tam gia thật sự là dễ dùng. Rất nhanh Sở Lâm đã tìm cho mình một lý do, tôi cảm thấy, là bởi vì tôi không tự mình đến Diệp gia. Cho nên mới không nhìn ra điểm đáng ngờ cụ thể, Tô Cẩm đối với việc Sở Lâm cãi chày cãi cối, ghét bỏ hừ một tiếng. Về sau mấy người phải theo Nguyên Cảnh học tập một chút, nhất là Lục thiếu gia còn có Lục tiểu thư, Sở Lâm dù sao cũng có tôi che chở, theo bên cạnh tôi, nhưng hai người thì không giống vậy, sự nghiệp của Lục gia to lớn, người nhìn chằm chằm của cải Lục gia cũng nhiều. Để ý một chút, đừng cả ngày ngây ngốc bị người khác mưu hại, Lục Chi Vận được Tô Cẩm điểm danh còn chưa kịp vui vẻ. Đã bị lời nói này của Tô Cẩm làm cho bối rối. Ngây ngốc. Cái này. Cô ấy có liên quan gì đến ngây ngốc sao? Chẳng lẽ không phải thiết lập của cô ấy là công chúa nhỏ phách lối sao? Tô Cẩm chỉ điểm xong lại tiếp tục nói, tiếp theo, để cho Từ Dương nói cho chúng ta nghe một chút xem chuyện này như thế nào. Tô Cẩm bỏ Từ Dương ra. Không gian trong xe chỉ có như vậy, không cần nghĩ cũng biết Tô Cẩm ném Từ Dương ra chỗ ngồi phía sau. Lục Chi Vận vẫn luôn ngồi ở phía sau, cô ấy bối rối một chút, nhanh chóng tới gần Tô Cẩm. Tô Cẩm trấn an một tiếng, yên tâm, anh ta không dám làm gì, chỉ thấy trên đầu Từ Dương có một lá bùa đang lơ lửng, chỉ cần anh ta có hành động lạ, lá bùa sẽ ra tay với anh ta, ánh sáng vàng nhạt đánh xuống, Từ Dương không dám cử động linh tinh chút nào. Anh ta dương mắt nhìn Tô Cẩm, đáy mắt hiện lên sự tức giận, cô bắt tôi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn giết cứ giết. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, anh ta bị đạo sĩ bắt được, tất nhiên là sẽ không có kết cục tử tế, anh ta cũng không yêu cầu xa vời chính mình có kết cục tốt. Chỉ là, anh ta thật sự không cam lòng, vẻ mặt Tô Cẩm vẫn lạnh nhạt như cũ, đừng vội, tỉnh táo trước một chút. Trước đó lúc ở Diệp gia Diệp Ảnh đã nói, Chắc anh đều nghe thấy chứ, cô ta nói là anh bắt ép cô ta phải gả cho anh, đối với chuyện này, anh không có điều gì muốn nói sao? Từ Dương ngừng một chút, trên mặt xẹt qua mấy phần đau đớn, bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa sao? Anh ta cũng đã bị bắt rồi, chờ đợi kết quả của anh ta hoặc là tan thành mây khói, hoặc là xuống địa ngục. Với anh ta mà nói, dường như đã không còn quan trọng, đương nhiên là có ý nghĩa, anh không muốn nói ra chân tướng sao? Tô Cẩm hỏi ngược lại. Từ Dương nhắm lại mắt, khẽ cười tự giễu, có những chân tướng, nói ra sẽ có người tin sao? Anh ta nhìn sang Tô Cẩm, lời nói dối thật sự sẽ có người tin sao? Anh ta nói ra, cũng sẽ chỉ cho người ta cảm thấy đang bịa đặt lung tung. Anh cảm thấy tại sao tôi phải cho anh cơ hội mở miệng nói chuyện, tôi rõ ràng có thể một chiêu là khiến anh tan thành mây khói. Tô Cẩm lạnh giọng nhắc nhở. Lời đã nói đến mức này, Từ Dương đột nhiên ý thức được điều gì? Đại sư đã nhìn ra. Anh ta kinh ngạc hỏi, Tô Cẩm không trả lời anh ta, Từ Dương gục đầu xuống, có chút thương tâm khẽ nói, tôi không ép buộc cô ấy gả cho tôi, là Tiểu Ảnh tự nguyện gả cho tôi, Lục Chi Vận khiếp sợ không thôi, thốt lên, không có khả năng. Tiểu Ảnh làm sao lại tự nguyện gả cho anh? Người và quỷ không chung đường. Diệp Ảnh lại không ngốc. Làm sao có thể tự nguyện, Tô Cẩm ra hiệu cho Lục Chi Vận bình tĩnh, anh nói tiếp đi, chương 488, chân tướng cái chết của Từ Dương hai Lục Chi Vận không còn dám cắt ngang Từ Dương nữa, nhưng, đáy lòng lại tràn đầy kinh hãi. Câu trả lời này, cô ấy thật khó có thể tin. Sau đó, Từ Dương kể lại lúc anh ta và Diệp Ảnh quen biết, lúc mới gặp, có một tia hảo cảm, sau đó chính là Diệp Ảnh điên cuồng theo đuổi anh ta, thời gian ngắn ngủi một tuần, hai người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Từ Dương rất thích Diệp Ảnh, anh ta cho là Diệp Ảnh chủ động như vậy, cũng sẽ rất thích anh ta. Nào ngờ, Diệp Ảnh chơi xong không nhận nợ, ở sau lưng anh ta lại theo đuổi người đàn ông khác. Từ Dương tất nhiên là nhìn không được muốn đi tìm Diệp Ảnh đòi một lời giải thích, đáng tiếc, ngay cả cái bóng của Diệp Ảnh cũng không gặp, các loại phương thức liên lạc cũng đều bị chặn. Hỏi thăm qua nhiều người, anh ta biết Diệp Ảnh thường xuyên đến một quán bar, anh ta lập tức chạy đến quán bar đợi Diệp Ảnh. Không nghĩ tới, chưa tới hai ngày, đã nhìn thấy Diệp Ảnh, anh ta tiến lên đòi giải thích, lại bị Diệp Ảnh tát cho một cái và nhục mạ các kiểu. Sau lần đó, Từ Dương lại tìm Diệp Ảnh mấy lần, anh ta cũng bắt đầu nản lòng thoái chí, dự định buông tay. Vừa đúng lúc, chuyện Từ Dương theo Diệp Ảnh, bị cha Diệp biết. Cha Diệp rất tức giận, bởi vì lúc ấy Diệp gia cố ý tìm một nhà hào môn môn đăng hộ đối đặt quan hệ thông gia, lại cứ trước thời điểm quan trọng, xuất hiện một Từ Dương. Cha Diệp sợ Từ Dương đâm toạc việc này, làm hỏng chuyện tốt của Diệp gia, nên đã tìm một cơ hội định ngày hẹn Từ Dương. Lời mở đầu của cha Diệp cũng rất trực tiếp, lập tức hỏi Từ Dương muốn bao nhiêu tiền mới có thể không tiếp tục quấy rầy Diệp Ảnh nữa. Từ Dương bị chọc giận, xé tấm chi phiếu phẫn nộ rời đi, nhưng loại phản ứng này rơi vào trong mắt cha Diệp, lại cảm thấy Từ Dương là muốn lạc mềm buộc chặt, công phu sư tử ngoạm, muốn nhiều tiền hơn. Sau đó, lại có lần hẹn thứ hai. Lần hẹn thứ hai, cha Diệp lấy danh nghĩa Diệp Ảnh để hẹn Từ Dương, cũng là lần này, khiến cho Từ Dương mất mạng. Hai người xảy ra tranh chấp, cha Diệp lỡ tay đẩy Từ Dương một cái, đầu Từ Dương vừa vặn đập vào một vật sắc nhọn, hôn mê ngay tại chỗ, khi đó vẫn còn một hơi thở, nếu đưa đi cấp cứu, đoán chừng còn có thể sống sót, nhưng cha Diệp sợ sinh ra những phiền phức khác, trực tiếp thêm một gậy, giết chết Từ Dương. Xem như chấm dứt hậu họa. Sau đó, Từ Dương biến thành quỷ. Một năm sau, có cơ duyên đúng dịp, vong hồn của Từ Dương xuất hiện ở Diệp gia, anh ta đòi một lời giải thích. Dưới tình hình đó, cha Diệp nhìn thấy Từ Dương, dĩ nhiên là sợ hãi không thôi, vừa nhận sai vừa dập đầu cầu xin tha thứ, Từ Dương nào có đồng ý, bản thân cũng đã mất mạng rồi, anh ta làm sao có thể tha thứ cho cha Diệp. Cũng trách anh ta tuổi trẻ ngây thơ, không lập tức đòi mạng cha Diệp, lúc này cũng cho Diệp Ảnh cơ hội tìm gặp. Diệp Ảnh đối với Từ Dương cũng là một phen khóc lóc kể lể, cùng các loại hối hận không thôi, kể ra tất cả những sự kiện ngọt ngào giữa hai người, Từ Dương còn không phải đắm chìm trong đó sao, lần này trong lòng mềm nhũn. Rồi có những chuyện kế tiếp. Từ Dương ở lại Diệp gia, cha Diệp bày tỏ sẽ cố gắng đền bù cho những tổn thương mà ông ta gây ra cho anh ta, mà Diệp Ảnh cũng ân cần hỏi han, thậm chí, Diệp Ảnh còn nói muốn gả cho anh ta. Từ Dương sợ hãi Diệp Ảnh lại giống như lúc trước. Nói chia tay là chia tay, thế là, sau đó, bắt đầu dùng oán khí của chính mình mê hoặc Diệp Ảnh, để cho cô ta càng thêm mê luyến anh ta. Chiêu này của Từ Dương, đại khái khiến cho cha Diệp cũng có chút trở tay không kịp. Dưới tình hình như vậy, cha Diệp chỉ có thể lựa chọn tiếp tục phối hợp, ý đồ dùng chuyện này mê hoặc Từ Dương. Thậm chí, cha Diệp còn đề cập rất nhiều đến những việc suy tính cho anh ta, ví dụ như kết hôn. Cha Diệp bày tỏ, nếu muốn kết hôn, vậy thì phải khiêm tốn, dù sao thân phận của Từ Dương không thể để cho người khác biết. Dưới sự lừa gạt của cha Diệp, Từ Dương đồng ý kết hôn khiêm tốn với Diệp Ảnh, không nói cho ai. Nào ngờ, Từ Dương trong lòng tràn đầy chờ mong kết hôn, chờ được lại là sự tính toán của cha Diệp. Hoặc là nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, đây chính là một âm mưu. Lục Chi Vận trợn tròn mắt, cô ấy ngây ngốc nhìn Từ Dương, đột nhiên không còn lời nào để nói. Chương 489, ông cây đợi thỏ một Lục Chi Vận chưa bao giờ nghĩ tới, Từ Dương sẽ cho ra một đáp án như này. Trong lúc nhất thời, tất cả nhận biết của cô ấy đều bị phá vỡ, cô ấy há hốc mồm, không nói được gì cả, chỉ nhìn về phía Tô Cẩm giống như cầu cứu. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù Tô Cẩm không nói ra đáp án kia, từ thái độ vừa rồi của Tô Cẩm, còn có sự nhắc nhở như có như không này, đều đang nói cho cô ấy bị Diệp Ảnh lừa. Hốc mắt Lục Chi Vận ửng đỏ, rõ ràng chịu sự đả kích không nhỏ. Tô Cẩm thở dài một tiếng, đưa tay vỗ vai Lục Chi Vận, xem như trấn an, Lục tiểu thư, về sau làm việc động não một chút, đừng có lại bị người khác mưu hại nữa. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lục Chi Vận đã bị Diệp gia tính kế, dù sao Lục gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, không có khả năng một chút phong thanh cũng không lọt ra, nếu như thế, có lẽ Diệp gia rõ ràng cũng có thể mời được đại sư lợi hại như Lục gia. Tô Cẩm hít mắt, đáy mắt trải rộng ý lạnh, trên đời này, lòng người luôn khó dò. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại hỏi Sở Lâm còn có Lục Chi Ninh, hai người các anh có cảm nghĩ gì không? Sở Lâm và Lục Chi Ninh cùng nhau rơi vào trầm mặc. Trong giây lát, Sở Lâm khẽ nói, sư phụ yên tâm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không phải anh ta không nhìn ra, thật sự là chuyện này của Diệp gia, quá khó có thể tưởng tượng được. Ai có thể nghĩ tới, Từ Dương mới là người bị hại. Hơn nữa còn là tên ngốc bị lừa mất luôn cái mạng nhỏ, Lục Chi Ninh cũng thở dài theo, tạ ơn Tô quán chủ, nếu không phải Tô quán chủ chú ý cẩn thận, chỉ sợ lần này, chị gái tôi lại thảm rồi. Ai, kết bạn không để ý rồi. Quả nhiên là kết bạn không để ý, Lục Chi Vận đỏ mắt, mơ hồ có nước mắt đảo bên trong. Bạn bè của cô ấy rất ít, mấy năm này, cũng chỉ có quan hệ không tệ với Diệp Ảnh, dù sao có thân phận đại tiểu thư Lục gia ở đó, càng nhiều người tiếp xúc và giữ gìn mối quan hệ với cô ấy cũng là vì lợi ích. Cô ấy cho là Diệp Ảnh không giống như vậy. Nhưng kết quả, chỉ là mưu kế của Diệp Ảnh sâu xa, cô ấy cúi đầu xuống, cảm xúc có chút sa sút. Lúc này, Từ Dương lộ ra một nụ cười khổ, mấy người không nghi ngờ tôi là nói dối sao, Tô Cẩm nhàn nhạt nói, tôi ngoại trừ bắt quỷ còn biết xem tướng, tướng mạo của Diệp tiên sinh, xem xét cũng đã dính một mạng người, chỉ có điều, trước đó chưa gặp Diệp Ảnh, tôi còn tưởng rằng cô ta là bị Diệp tiên sinh liên lụy. Bây giờ, gặp được Diệp Ảnh, lại phát hiện cô đoán sai rồi. Diệp Ảnh rõ ràng có một đống đào hoa nát, xem ra cũng là tra nữ. Hơn nữa trong lời nói của hai cha con Diệp Ảnh có rất nhiều lỗ hổng. Từ Dương đương nhiên cũng có thể nói dối, nhưng không lừa được cô. Lúc này, Nguyên Cảnh cũng tiếp một câu, điểm đáng ngờ của Diệp gia là ở chỗ hôn lễ, anh và Diệp Ảnh kết hôn, cái gì cũng không chuẩn bị, nhưng lại vào lúc sắp kết hôn, yêu cầu Diệp tiên sinh đi mua nến đỏ. Chuyện đó cũng không phải là làm khó dễ Diệp tiên sinh, mà chính là bởi vì anh rất coi trọng hôn lễ này. Nến đỏ là thứ rất phổ biến. Nếu thật sự là làm khó dễ Diệp tiên sinh, tuyệt đối sẽ không chỉ bảo ông ta đi mua nến đỏ, còn có chuyện kết hôn, rõ ràng đã định từ sớm, lại từ đầu đến cuối không chuẩn bị những thứ cần thiết cho hôn lễ. Hơn nữa, người của Diệp gia vẫn luôn bình an vô sự, căn bản là không bị thương tổn, cho nên anh suy đoán, mặc dù Diệp gia chịu sự kiềm chế, nhưng không nghiêm trọng lắm, thậm chí có thể chi phối ý nghĩ của Từ Dương. Bỗng nhiên, Tô Cẩm nhớ tới một chuyện. Cô nhìn Từ Dương, ánh mắt có chút lạnh lùng, còn có một vấn đề, tôi muốn anh phải nói rõ ràng. Chương 490, ông cây đợi thỏ hai Từ Dương bị cô nhìn không được rùng mình một cái, cô hỏi đi, tôi nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mặc dù chuyện này, Tô Cẩm đã có suy đoán, nhưng vẫn phải nói rõ ràng mới được, chuyện lần này, thật sự có thể làm thành vụ án điển hình để mấy người bọn họ ghi nhớ thật lâu. Tại sao anh phải ra tay với Lục Chi Vận? Anh ra tay với cô ấy hai lần. Tô Cẩm hỏi, Lục Chi Vận đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Từ Dương, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, trong đầu cô ấy nháy mắt nghĩ tới một khả năng, Cô ấy và Từ Dương không oán không thù, Từ Dương nhìn cũng không phải là ác quỷ sẽ tùy ý ra tay với người vô tội. Vậy cũng chỉ có thể là... Dưới ánh nhìn soi mói của mấy người, Từ Dương đầu tiên là cúi người nói lời xin lỗi, thật có lỗi với Lục tiểu thư, chuyện này là lỗi của tôi, muốn giết muốn trừng trị, tôi cũng không hề oán giận nửa lời. Sau đó, anh ta chậm rãi giải thích, là Tiểu Ảnh bảo tôi ra tay. Thật ra mặc dù tôi mê hoặc Tiểu Ảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng rất nhiều, bằng hữu thân nhân của cô ấy đều biết, buổi sáng lúc cô xuất hiện, Tiểu Ảnh đầu tiên là nói với tôi mấy câu, sau đó mới đi gặp cô. Từ Dương nói qua nói lại, đầu càng cúi thấp hơn, dường như không còn mặt mũi đối diện với Lục Chi Vận. Tiểu Ảnh nói, cô thường xuyên bắt nạt cô ấy, đối xử không tốt với cô ấy, muốn tôi cho cô một bài học. Nghe thấy chỗ này, Lục Chi Vận cuối cùng nhịn không được, cô ấy hung hăng lau mặt, đau xót bị sự phẫn nộ thay thế, giờ phút này, cô ấy giống như một con báo nhỏ cáu kỉnh, không giáo huấn Diệp Ảnh một trận, tôi không tên là Lục Chi Vận nữa. Mẹ kiếp, Lục Chi Vận mắng một câu thô tục. Cô ấy coi Diệp Ảnh là bạn, Diệp Ảnh thế mà không chỉ tính toán với cô ấy, còn bảo Từ Dương ra tay với cô ấy. Nếu như trên người cô ấy không có lá bùa, nói không chừng đã mất mạng rồi. Lục Chi Vận càng nghĩ càng giận, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Ảnh. Lục Chi Ninh an ủi một câu, chị đừng xúc động, phải nghe Tô quán chủ, đừng ảnh hưởng tới kế hoạch của cô ấy. Lục Chi Vận lập tức trả lời, chị biết rồi, loại thời điểm này, cô ấy sẽ rất nghe lời, tuyệt đối không xúc động. Tô Cẩm tức thời tổng kết, cho nên, người trẻ tuổi, lúc nhìn người phải đánh bóng đôi mắt, không phải người linh tinh nào cũng có thể làm bạn. Lục Chi Vận gật đầu rất nhanh, A Cẩm nói rất đúng, chuyện đã đến nước này, chân tướng đã rõ ràng, nhưng kết cục của hai cha con Diệp gia. Cũng không thể chỉ để cho bọn họ sống yên ổn qua ngày như thế. A Cẩm, vậy kế tiếp thì sao? Làm sao bây giờ, Lục Chi Vận có chút lo lắng. Cha Diệp dù sao cũng phải trả giá cho tính mạng của Từ Dương. Giữa mày Tô Cẩm có một tia cười yếu ớt, tiếp theo, đương nhiên là ông cây đợi thỏ. Cái gì, Lục Chi Vận không có hiểu từ này có ám chỉ hàm nghĩa gì, ngược lại là Nguyên Cảnh, phụ họa nhẹ gật đầu, A Cẩm rất thông minh. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh liếc nhau, giây lát đã hiểu suy nghĩ của hai người, mà Lục Chi Vận và Từ Dương, một người một quỷ, đều nghe không hiểu. Lục Chi Vận nổi cơn ghen tị, chờ lấy, cô ấy trở về sẽ ăn nhiều đồ ngon một chút, cố gắng bổ não. Ai quy chỉ có thể theo kịp Sở Lâm và Lục Chi Ninh cũng không có đoán được là có ý gì, nhưng Sở Lâm xem chừng, ông cây đợi thỏ, chắc chắn phải đợi hai cha con Diệp Ảnh bại lộ. Sau đó, Tô Cẩm thu hồi Từ Dương vào trong cúc áo một lần nữa, đồng thời khẽ nói, Diệp gia sẽ trả giá đắt, nhưng Từ Dương, sau khi giải quyết chuyện này, anh cũng phải về địa phủ tiếp nhận thẩm phán. Tô Cẩm bảo Nguyên Cảnh lái xe đến cửa hàng lân cận sau đó mua không ít đồ ăn vặt. Đêm nay, tôi mời mọi người ăn. Nguyên Cảnh nhìn Tô Cẩm mang về những thứ đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ, phối hợp khẽ nói, cảm ơn A Cẩm. Lục Chi Vận. Cảm ơn A Cẩm. Bốn bỏ làm năm, coi như A Cẩm mời cô ấy ăn cơm rồi, có điều là đợi. Bọn họ không quay về sao? Ở đây đợi. Rất nhanh, Tô Cẩm chỉ cho Nguyên Cảnh một địa điểm, ra hiệu cho Nguyên Cảnh lái xe qua đó. Chúng ta ở đây đợi là được, Tô Cẩm tìm chỗ, không phải rất dễ thấy. Nhưng lại vừa vặn có thể nhìn thấy đầu đường Diệp gia phải đi qua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 491, hài cốt một từ đầu đến cuối. Nguyên Cảnh cũng không hỏi nhiều một câu, yên lặng làm việc dựa theo ý Tô Cẩm. Lục Chi Vận nhìn không được liếc nhìn Nguyên Cảnh nhiều thêm một chút, không nghĩ tới, Nguyên Tam gia còn có mặt như này, A Cẩm nói cái gì thì anh làm cái đó, ngay cả hỏi cũng không hỏi, còn rất nghe lời. Phát hiện ra cô ấy đang tìm tòi nghiên cứu, Nguyên Cảnh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, không có biểu cảm gì quét qua gương mặt cô ấy. Lục Chi Vận rụt lại, ánh mắt này rất có tính áp bách. Cô ấy nghĩ một chút, chắc hẳn Nguyên Tam gia mang thù vì chuyện lần trước. Lục Chi Vận thở dài thật sâu, cô ấy thật sự vô cùng muốn trợn mắt trừng anh một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kiểu người như Nguyên Tam gia này, cô ấy không thể chọc vào được, vẫn nên an phận một chút mới tốt. Ngộ nhỡ chọc giận người ta, cha ruột mình cũng sẽ không tha cho cô ấy. Cô ấy yên lặng quay đầu đi nơi khác, trong xe gợn sóng, Tô Cẩm không chú ý tới, cô chuyên tâm chia sẻ đồ ăn mà cô mua về, chia làm ba phần. Ba người mỗi người một phần. Sở Lâm và Lục Chi Ninh còn có Phương Tri Hàn phát ra những tiếng kêu ai oán, bọn họ cũng muốn Tô Cẩm tự tay mua đồ ăn vặt. Tô Cẩm chia đồ ăn vặt xong, nhắc nhở, buổi tối hôm nay, Diệp Gia nhất định sẽ có hành động, chúng ta ở đây bổ sung năng lượng và thể lực một chút, không bao lâu, là có thể chờ được vị Diệp tiên sinh kia. Lục Chi Vận vẫn như cũ có chút không hiểu, nhưng cô ấy ngại hỏi thành lời. Mãi cho đến khi Sở Lâm yếu ớt hỏi, sư phụ, Diệp tiên sinh sẽ làm chuyện gì sao? Tô Cẩm xé đồ ăn vặt, rất là bất đắc dĩ, vấn đề này, anh giữ lại cho chính anh, tự anh suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như có thể nghĩ ra, thì có thưởng, nghĩ không ra thì tự mình làm bài tập thêm một lần, thời hạn cuối cùng là trước khi Diệp tiên sinh xuất hiện. Để lại câu nói này, Tô Cẩm không để ý đến Sở Lâm nữa. Về sau, không chỉ có Sở Lâm, ngay cả Lục Chi Ninh, Lục Chi Vận cũng rơi vào trầm tư, cha Diệp rốt cuộc sẽ làm gì chứ? Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Duy chỉ có Nguyên Cảnh, vẻ mặt bình tĩnh, sớm đã nghĩ đến điều quan trọng trong đó. Trong lúc đó, Sở Lâm mặt dày mày dạn muốn xin một gợi ý, anh ta vừa gọi một tiếng sư phụ, đã bị Nguyên Cảnh cắt ngang, sư phụ cậu đang nghỉ ngơi, gợi ý có liên quan đến Từ Dương. Sở Lâm trong nháy mắt trầm mặc, thảo nào sư phụ thường xuyên khen ngợi Nguyên Tam gia, anh ta lâu như vậy cũng không nghĩ ra được vấn đề, Nguyên Cảnh không chỉ đoán được. Còn biết anh ta muốn gợi ý, rõ ràng anh ta chưa kịp nói gì. Sở Lâm đau lòng. IQ chênh lệch, thật khó mà bù đắp. Khoảng mười mấy phút sau, Sở Lâm đang mặt mày ủ rũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Anh ta biết rồi, đáng tiếc, Sở Lâm còn chưa nói ra miệng, đã thấy cha Diệp dẫn theo Diệp Ảnh, lái xe đi qua con đường kia. Sở Lâm kêu một tiếng, sư phụ, sư phụ. Cha con Diệp Ảnh đi ra rồi, Tô Cẩm mở mắt ra. Nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thấy rồi. Cô không nhanh không chậm ném ra một lá bùa rất nhanh ẩn nấp ở trong màn đêm. Cô nghiêng đầu nhìn sang Nguyên Cảnh, đừng nóng vội, đợi lát nữa hẳn theo sau. Theo quá gần sẽ dễ bị phát hiện, vừa rồi cô đã ném bùa dẫn đường ra, sẽ chỉ đường cho bọn họ. Sở Lâm hào hứng nói, sư phụ, tôi đoán ra rồi, Diệp tiên sinh ông ta, đồ đệ ngoan, thời gian đã hết rồi, hơn nữa Nguyên Cảnh còn gợi ý cho anh. Nếu như anh ấy không cho anh gợi ý, đại khái anh không đoán ra được, Tô Cẩm cười tủm tỉm nói xong, thuận tiện không quên nhắc nhở anh ta chuyện gấp đôi bài tập. Sở Lâm khẽ giật mình, mặc dù muốn phản bác, nhưng sư phụ nói lại là sự thật. Nếu không phải Nguyên Cảnh gợi ý, anh ta thật sự không đoán ra được. Bên cạnh, Lục Chi Ninh vẻ mặt mờ mịt, mở miệng bắt đầu truy hỏi Sở Lâm. Sở Lâm trả lời anh ta một câu thâm sâu khó lường, anh họ, anh bao tuổi rồi? Chuyện này cũng phải gợi ý cho anh biết, đáp án đương nhiên phải do chính anh suy nghĩ rồi. Lục Chi Ninh Phi, chương 492, hài cốt 2 lại qua thêm vài phút, Tô Cẩm mới bảo Nguyên Cảnh lái xe đi, bùa dẫn đường sẽ chỉ đường cho Tô Cẩm, dẫn bọn họ đi qua những nơi Diệp tiên sinh đã đi qua. Mắt thấy bọn họ đến một nơi càng ngày càng hoang vu, Lục Chi Ninh nhịn không được mắng một câu thô tục. Tôi cũng biết bọn họ muốn làm cái gì rồi. Đáng giận. Trái tim Lục Chi Vận lạnh một nửa, ngay cả đứa em trai ngốc của cô ấy cũng đoán được rồi. Duy chỉ có cô ấy là không biết. Hu hu, cô ấy bị mấy người bọn họ che giấu sao? Thật khó chịu thật đau lòng, đáng tiếc, Lục Chi Vận suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Nhưng cũng chẳng trách được Lục Chi Vận nghĩ không ra, dù sao làm đại tiểu thư Lục gia, vẫn luôn được bảo vệ rất tốt, tất nhiên là sẽ không nghĩ tới người của Diệp gia sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Rất nhanh. Bọn họ đi tới một rừng cây, chỗ này vị trí vắng vẻ, rất ít người tới, đến chỗ này, không thể tiếp tục lái xe vào nữa, Tô Cẩm dẫn hai người cùng nhau xuống xe. Mà xe của Diệp gia chỉ đứng cách đó không xa, lúc Tô Cẩm nhấc chân ra đi, dừng một chút, cô nhìn về phía Lục Chi Vận, đợi lát nữa cục diện khả năng có chút đáng sợ, cô đi cùng chúng tôi, hay là ở lại trong xe? Tôi có thể để Nguyên Cảnh ở lại, Lục Chi Vận lắc đầu, tôi đi cùng với cô. Bảo cô ấy ở một mình với Nguyên Cảnh, cô ấy sợ bản thân mình sẽ cùng Nguyên Cảnh cắn xé nhau. Được, vậy cô đi theo phía sau tôi, lúc đi chú ý dưới chân, đừng để bị vấp té. Tô Cẩm rất cẩn thận nhắc nhở, trong mắt Lục Chi Vận tất cả đều là những ngôi sao sáng lấp lánh, thật thân mật. Cùng lúc đó, Cha Diệp và Diệp Ảnh tới một chỗ đất trống. Trong tay cha Diệp cầm một cái thủng sắt lớn, còn có một cái vali màu đen cực lớn. Diệp Ảnh khẽ rụt người, nhỏ giọng nói, con ở đây canh chừng cho cha, cha ra tay nhanh lên một chút. Cha Diệp trừng mắt liếc cô ta một cái, con cẩn thận cho cha một chút, đây chính là chuyện đòi mạng đó, ngộ nhỡ bị nhìn thấy, chúng ta đều toi đời. Diệp Ảnh gật đầu, không dám phản bác, cô ta nhìn bốn phía, dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng cây lờ mờ, tất cả đều không nhìn rõ, giống như bị một lớp sương mù màu đen che kín. Một trận gió lạnh thổi đến, lá cây rung động tuôn rơi, nhánh cây đung đưa loạn xạ, bóng cây phản chiếu cũng biến thành vô cùng kỳ quặc. Một nơi hoang vu như thế, suy nghĩ lại chuyện bản thân mình đang làm, Diệp Ảnh thiếu chút khóc thành tiếng. Cha, con rất sợ, cha Diệp không để ý đến cô ta. Diệp Ảnh lại nhỏ giọng nói, cha nói xem Từ Dương có thể trở lại báo thù hay không. Nghe thấy tên Từ Dương, cha Diệp cuối cùng nhìn không được hung tợn cảnh cáo, con tỉnh táo lại một chút cho cha. Vong hồn của Từ Dương đã bị Tô Quán chủ tóm rồi, hài cốt của Từ Dương ở ngay dưới chân chúng ta, rất nhanh hài cốt cũng không còn tồn tại, về sau trong cuộc đời của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không còn hai chữ Từ Dương xuất hiện nữa. Cha Diệp càng nghĩ càng giận, động tác đào đất cũng nhanh thêm mấy phần, giống như là đang phát tiết, đến tận bây giờ ông ta vẫn luôn kìm nén cảm xúc, bắt đầu khống chế không nổi bộc phát, nếu không phải vì con, cha cũng sẽ không tìm cậu ta, càng sẽ không lỡ tay mà giết cậu ta, nếu không phải vậy, thì sao lại rơi đến bước này? Diệp Ảnh con người lại thành một đoàn ngồi xổm trên mặt đất, không biết có phải ảo giác hay không, cô ta luôn cảm thấy bên tai có tiếng khóc nghẹn ngào. Chương 493, cha có nghe thấy tiếng khóc hay không? Một Tô Cẩm dẫn theo Nguyên Cảnh và Lục Chi Vận, ba người cùng nhau ẩn núp trong bóng tối. Lục Chi Vận nhờ ánh trăng nhìn thấy cha Diệp đang đào thứ gì đó, mà Diệp Ảnh ngồi xổm ở một bên, dường như đang trông chừng, lại tựa hồ như là sợ hãi. Cô ấy gần như thấp giọng hỏi trong vô thức, bọn họ đang đào cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi này. Xem ra chính là việc không thể lộ ra ngoài. Tô Cẩm lắc đầu, cực kỳ bất đắc dĩ, sao cô ngốc như vậy, đến thời điểm này rồi, thế mà còn không đoán ra được. Tô Cẩm nhẫn nại phân tích với Lục Chi Vận, trước đó lúc Diệp tiên sinh hại chết Từ Dương, làm việc chắc chắn vội vàng, trong lúc nhất thời, ông ta có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là giải quyết thi thể của Từ Dương trước. Nhưng giải quyết như thế nào? Ông ta chỉ có thể tìm một nơi vắng vẻ đồng không mông quạnh, đào hố sau đó chôn Từ Dương. Về sau vẫn luôn không xảy ra chuyện gì, đoán chừng ông ta cũng đã quên luôn chuyện này. Một năm sau, vong hồn của Từ Dương xuất hiện, tất nhiên là ông ta không có bất kỳ cơ hội nào để ra tay với hài cốt của anh ta, hiện tại Từ Dương bị tôi tóm, phản ứng đầu tiên của ông ta chắc chắn chính là tiêu hủy hoàn toàn hài cốt của Từ Dương, trở thành một cái xác không hồn, không có chứng cứ, vong hồn không còn, hài cốt cũng mất. Chẳng khác nào Từ Dương ở trên cõi đời này không để lại bất cứ dấu vết gì. Về phần cha Diệp vì sao lại chọn lựa buổi tối hôm nay để hành động, đại khái là cảm thấy cô dẫn người vừa rời đi, trong chốc lát sẽ không trở về Diệp gia, cho nên dự định nhân lúc này, giải quyết tất cả. Chờ sau khi hừng đông, cái gì cũng không còn nữa rồi. Cho dù vong hồn của Từ Dương có la hét cái chết của mình có liên quan đến cha Diệp, cũng không tra ra được bất kỳ chứng cứ nào. Đáng tiếc. Cha Diệp thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tô Cẩm giải thích rất rõ ràng, Lục Chi Vận cũng nghe rõ. Trong nháy mắt, cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang, tâm trạng Lục Chi Vận phức tạp nhìn hai cha con cách đó không xa, làm sao cũng không nghĩ đến người chị em mình tin tưởng lâu như vậy, lại là người độc ác như thế. À, ngược lại là bản thân mình giả vờ ngớ ngẩn, Diệp Ảnh cũng bảo Từ Dương ra tay với cô ấy rồi, nơi nào sẽ là người tốt lành gì. Lục Chi Vận tự giễu khẽ cười. Yên tĩnh đứng ở một nơi bí mật gần đó, Tô Cẩm không nhanh không chậm chụp lại toàn bộ hành vi của cha Diệp còn có Diệp Ảnh, đợi lát nữa trực tiếp bắt bọn họ nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Sau đó Tô Cẩm đưa điện thoại di động cho Nguyên Cảnh, anh quay cho cẩn thận, đây là chứng cứ. Nguyên Cảnh phối hợp gật đầu, A Cẩm yên tâm, tôi làm việc sẽ không như xe bị tuột xích. Đúng lúc này, cha Diệp đột nhiên phát ra một tiếng cười, Tiểu Ảnh, tới hỗ trợ. Ông ta nhìn vào xương trắng âm u trong hố. Tràn đầy vui vẻ. Chờ ông ta xử lý xong những thứ này, thì chẳng còn chuyện gì nữa. Diệp Ảnh vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất, dường như không nghe thấy cha Diệp đang gọi. Cha Diệp liếc nhìn Diệp Ảnh, sự phẫn nộ trong lòng lần nữa dâng lên. Ông ta khiêng thủng sắt đi sang, xoay người túm lấy Diệp Ảnh đang ngồi đó. Lúc này Diệp Ảnh bị ném trên mặt đất, cô ta sợ hãi hốt hoảng nhìn sang cha Diệp. Cha có nghe thấy tiếng khóc hay không? Cô ta cẩn thận hỏi, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Trong lòng cha Diệp bực bội cực kỳ, con lại nói hưu nói vượng cái gì đó. Còn không mau hỗ trợ một chút. Con còn nói năng linh tinh, cha nhét con vào đây đấy. Nghe thấy lời uy hiếp, Diệp Ảnh vội vã đứng lên, cô ta sợ hãi đi theo sau lưng cha Diệp. Từ sau khi gặp vong hồn của Từ Dương, Diệp Ảnh mới ý thức được, thì ra thật sự có quỷ, đến mức cô ta vừa đến chỗ này, đã cảm thấy rừng cây nhỏ yên tĩnh này vô cùng âm u dọa người, không biết có phải do trong lòng quấy phá hay không, cô ta hoảng hốt cảm thấy, tiếng khóc bên tai càng lúc càng lớn, phản ứng của Diệp Ảnh rõ ràng rất không bình thường. Tô Cẩm cách rất xa, yên lặng nhìn tất cả. Chương 494, cha có nghe thấy tiếng khóc hay không? Hai Diệp Ảnh chột dạ, trong hoàn cảnh yên lặng, dễ dàng suy nghĩ lung tung, lại thêm nơi này là rừng cây hoang tàn vắng vẻ, không có khí người, âm khí nặng, tự nhiên, Diệp Ảnh sẽ chịu ảnh hưởng. Đổi thành người bình thường, có lẽ đi qua nơi này về đến nhà cũng sẽ mơ thấy ác mộng, nhưng Diệp Ảnh... Chật chật, tâm tư nặng nề, còn không phải chính là tự tìm phiền phức cho cô ta. Suy nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại tự đẩy mình vào bẫy, Diệp Ảnh đi theo cha Diệp vài bước, không cẩn thận nhìn thấy xương trắng âm u trong hố, nhất thời cô ta bị dọa kêu lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhưng lại bởi vì tốc độ bất ổn, lão đảo té ngã trên đất. Cha, Từ Dương! Từ Dương! Cha Diệp vẻ mặt tràn đầy mấy chữ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, sao cha lại nuôi ra được đứa phế vật như con chứ? Người cũng chết rồi, có gì phải sợ? Huống chi, vong hồn cũng không ở đây. Mắt thấy không trông cậy được vào con gái, cha Diệp đành phải tự mình ra tay, còn tiếp tục trông chừng, ông ta mở cái vali màu đen mà mình mang tới ra, đáy mắt tràn đầy sự hiểm độc. Tô Cẩm lắc đầu, đối với loại hành vi này rất khinh thường, cô cúi đầu dùng ngón tay đụng một cái lên cúc áo, Từ Dương, anh đi chào hỏi bọn họ đi, vừa dứt lời, Từ Dương hóa thành một làn khói đen, rời khỏi cúc áo, sau đó rất nhanh đánh úp về phía cha Diệp vừa cúi người. Cũng cảm thấy chiếc vali phía sau ông ta đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc. Ông ta vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy chiếc vali đang được mở ra bị đóng lại. Cha Diệp khẽ giật mình, nhìn xung quanh không có bóng người, bắt đầu quở trách Diệp Ảnh, Diệp Ảnh. Con lại làm trò quỷ gì vậy? Diệp Ảnh kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt không biết chuyện gì xảy ra, sao ạ? Cha Diệp đối diện với ánh mắt của cô ta, đáy lòng không khỏi tuôn ra mấy phần bất an. Ông ta giơ tay chỉ vào chiếc vali kia, có phải con đóng nó lại hay không? Diệp Ảnh lắc đầu, hốt hoảng giải thích, con không, con vẫn luôn ở đây không dám chạy loạn. Sắc mặt cha Diệp soạt một cái trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Loại thời điểm này, con gái không cần thiết bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà nói dối, nếu như không phải Diệp Ảnh, vậy. Trong nháy mắt cha Diệp đối mặt với Diệp Ảnh đó, Diệp Ảnh khống chế không nổi sự sợ hãi, cô ta nắm lấy cánh tay cha Diệp, chúng ta trở về đi. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này, nơi này tà môn hung ác, thật sự, vừa đến chỗ này con đã cảm thấy bên tai có tiếng nghẹn ngào, tiếng khóc. Tiếng khóc kia cứ quấn lấy con, cha, cha nghĩ xem, nếu như Từ Dương đã có thể trở về tới tìm chúng ta, vậy vong hồn khác cũng có thể về rồi tới tìm chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt cha Diệp thay đổi cực lớn, lúc này lập tức tát cho Diệp Ảnh một cái, ngoại trừ Từ Dương, con còn liên quan đến mạng của người khác, Diệp Ảnh trề môi một cái. Cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng thúc thích, còn không hại cô ta, là người phụ nữ kia tự mình nghĩ quẩn, từ trước đến nay cô ta chọn đàn ông chỉ để ý xem nhìn có vừa ý hay không, cho dù đối phương có bạn gái, cô ta cũng không để ý, ngược lại, càng khiến cho cô ta có cảm giác chinh phục. Có một lần trước đó, cô ta theo đuổi một người có bạn gái chính thức của người ta tìm đến cô ta tính sổ, cô ta nhẹ nhàng giết trong giây lát, về sau. Chính là bạn gái chính thức bám theo bạn trai trình diễn các loại tiết mục, cô ta cũng không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Dù sao lúc nghe thấy tin tức của người phụ nữ kia, là người khác nói cho cô ta, cô gái kia nghĩ quẩn tự sát. Về sau, Diệp Ảnh yên tĩnh một đoạn thời gian, rất nhanh đã quên luôn việc này, dưới cái nhìn của cô ta, cũng không phải cô ta ra tay, có liên quan gì đến cô ta. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, tối nay sau khi tới cánh rừng cây này. Trong đầu không nhìn được hiện lên dáng vẻ của cô gái kia. Chương 495, nhân chứng tang chứng đều lấy được một lúc này cha Diệp tức giận đến mức lòng ngực phập phồng kịch liệt, nếu không phải là mình chỉ có một đứa con gái như vậy, ông ta thật sự muốn phủi sạch quan hệ, mặc kệ không hỏi. Nói tới nói lui, cũng trách ông ta bình thường quá dung túng, sớm biết như này, cha đã không nên thuận theo tính tình của con làm bừa. Không phải vậy làm sao có kiếp nạn ngày hôm nay? Cha Diệp tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ tức giận nói, từ nay về sau, con làm gì thì động não cho cha thêm một chút, làm chuyện gì cũng không được để lại chứng cứ. Ông ta không sợ cô ta làm ra chuyện ác, nhưng ông ta sợ cô ta không có bản lĩnh thu thập cục diện rối rắm kia, để lại chứng cứ, hại chính cô ta cũng mệt cho Diệp gia. Vừa dứt lời, chỉ thấy chiếc vali để bên cạnh, đột nhiên quay cuồng, dường như bày tỏ đối phương đang tức giận. Cha Diệp và Diệp Ảnh nhất thời rụt lại thành một cùng, Diệp Ảnh khóc sướt mướt lên tiếng, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, cha Diệp lạnh giọng nói, ai đó? Ai đang giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh thì đi ra đi. Đừng có trốn tránh, thế là, một giây sau, một cái bóng màu đen xuất hiện trước mặt cha Diệp và Diệp Ảnh. Lúc ấy cha Diệp cảm thấy toàn thân không ổn, ông ta chỉ cả gan tùy tiện rống lên vài câu, nào nghĩ tới, thật đúng là có thể xuất hiện một bóng người. À không, bóng quỷ, hai cha con rút vào một chỗ, cha Diệp tiếp tục nói, mi, mi đừng làm loạn, ta biết đại sư rất lợi hại. Vị đại sư kia một chiêu là có thể giải quyết lệ quỷ. Ta khuyên mi nên thức thời một chút, Từ Dương đưa lưng về phía hai người bọn họ, khắp khuôn mặt là sự trào phúng, anh ta quay đầu lại, lời lẽ châm chọc, quỷ uy hiếp người, ngược lại thì phổ biến, giống như các người, động một chút lại uy hiếp quỷ, tôi còn là lần đầu gặp. Cha Diệp nhìn thấy Từ Dương, trực tiếp bối rối, anh không phải đã bị Tô quán chủ bắt đi rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cha Diệp nghi ngờ lại sợ hãi, Diệp Ảnh ngược lại là phản ứng nhanh, sau khi ý thức được đối phương là Từ Dương, Diệp Ảnh khóc sướt mướt muốn tiến tới bên cạnh Từ Dương, Từ Dương, những lời kia, không phải ý muốn ban đầu của em, anh tin em, Từ Dương căm ghét lui lại một bước, đủ rồi. Tôi bị cô lừa gạt thảm như vậy. Cô cho rằng tôi sẽ còn bị cô lừa gạt hay sao? Loại thủ đoạn này, tôi không có khả năng lại bị lừa đến lần thứ ba, cho dù ngu ngốc, anh ta cũng sẽ không liên tục để bị lừa. Chân tướng đều bày ở trước mặt, anh ta chẳng lẽ còn có thể ngu xuẩn tha thứ cho Diệp Ảnh? Diệp Ảnh thấy Từ Dương phản ứng như thế, vô thức bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì, hiện tại Từ Dương xuất hiện trước mặt bọn họ, chắc chắn là bên Tô quán chủ xảy ra chuyện, loại chuyện ngàn cân treo sợi tóc này, làm không tốt sẽ bỏ mệnh. Trong lúc bối rối, cô ta không lựa lời nói, Từ Dương, anh nghe em nói, em thật không biết cha em đi mời đại sư, nếu em biết, em nhất định sẽ ngăn cản, tâm ý của em đối với anh không phải đã biết rồi sao? Em cũng đồng ý gả cho anh rồi, chẳng lẽ anh còn nghi ngờ em sao? Từ Dương nhìn sang Diệp Ảnh, lâu như vậy, duy chỉ có giờ phút này, vô cùng tỉnh táo. Anh ta khẽ cười, ý cười đau khổ mà mang theo sự đáng chát, đây chính là người anh ta thích sao? Tham sống sợ chết, lừa dối tình cảm, miệng đầy những lời lẽ hoang đường, tâm hồn độc ác. Thậm chí vào lúc quan trọng, ngay cả cha mình cũng có thể hạ quyết tâm lừa một phen, anh ta làm sao lại mắt mù bị Diệp Ảnh mê hoặc lâu như vậy chứ? Nhất là trong khoảng thời gian này, nói là anh ta mê hoặc Diệp Ảnh, nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta sao lại không phải bị Diệp Ảnh đùa giỡn, Diệp Ảnh bị mê hoặc còn tỉnh táo hơn so với anh ta nhiều. Cha Diệp vừa nghe thấy con gái nói lời như vậy, trực tiếp đi qua tát cho Diệp Ảnh một cái. Con, đứa con gái bất hiếu này, cha vì con trên tay cũng dính mạng người, con ngược lại thì hay rồi, nói úp nồi là úp nồi. Con thật đúng là con gái tốt của cha. Cha Diệp nói xong nghiến răng nghiến lợi, sớm biết, nuôi ra một đứa vong ân bội nghĩa, ông ta đã không thèm quan tâm cô ta nữa. Chương 496, nhân chứng tang chứng đều lấy được hai mắt thấy hai cha con bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Tô Cẩm dẫn người đi ra khỏi góc tối. Diễn xuất này, thật đúng là đặc sắc, Tô Cẩm đứng ở một bên, hứng thú nhìn hai người này cắn xé nhau. Lục Chi Vận nhìn phải gọi là trợn mắt há mồm, chuyện xảy ra hôm nay, mỗi một lần đều phá vỡ nhận thức của cô ấy, nhưng sau khi cô ấy chấp nhận hình ảnh được xây dựng của Diệp Ảnh, cô ấy phát hiện đứng ở góc độ người xem trò vui, thật sự thú vị, giống như lúc này, hay cho bộ phim Cha Từ Nữ Hiếu. Mấy phút sau, cuối cùng cha Diệp và Diệp Ảnh đã ý thức được, ngoại trừ Từ Dương, còn có người đứng xem. Hai cha con dừng tay, vừa nghiêng đầu đã thấy Tô Cẩm, hai người vội vã quay về phía Tô Cẩm cầu cứu. Đáng tiếc, Tô Cẩm chỉ nhàn nhạt cười, không có chút nào muốn ra tay thu Từ Dương. Trong thoáng chốc, cha Diệp dường như nghĩ tới điều gì đó, ông ta giận dữ, cô cùng một dục với Từ Dương. Không phải vậy thì sao Từ Dương đã bị bắt lại xuất hiện ở nơi này? Tô Cẩm lắc đầu, lạnh giọng nói. Diệp tiên sinh, lời này của ông không đúng, tôi sẽ không thiên vị bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ không thiên vị vong hồn, tôi chỉ muốn chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Ngay sau đó, Tô Tô Cẩm còn nói, Diệp tiên sinh, lúc chúng ta vừa gặp, tôi cũng đã nói, tôi ngoại trừ am hiểu bắt quỷ, tôi còn am hiểu đoán mệnh, xem tướng. Hai chữ xem tướng cô gằn thật nặng, cha Diệp bị ánh mắt lợi hại của cô nhìn, toàn thân run lên bần bật. Không phải cảm giác lạnh lẽo, mà chính là cảm giác bị nhìn thấu nghĩ mà sợ và khủng hoảng. Tô Cẩm cười như không cười liếc nhìn ông ta, lúc bắt đầu, tôi đã nhìn ra trên người Diệp tiên sinh có một mạng người. Lúc ấy tôi đã ngộ nhận là mạng này có liên quan trực tiếp đến ông, Diệp ảnh là bị người bị hại của ông ảnh hưởng đến. Nhưng sau khi tôi gặp con gái của ông, tôi chợt phát hiện, suy đoán của tôi sai rồi. Trên tướng mạo của Diệp ảnh có không ít hoa đào nát, thậm chí còn có vài cọng hoa đào có mang theo cái chết. Diệp ảnh dù chưa trực tiếp gánh mạng người, nhưng lại có người bởi vì cô ta mà chết, Tô Cẩm lạnh lùng đảo mắt sang Diệp ảnh. Từ ban đầu cho đến hiện tại, trong miệng hai người căn bản cũng không có một câu nói thật, cho nên sau khi tôi tóm được Từ Dương, đi thẳng khỏi Diệp gia, tôi mang theo bọn họ ngồi chờ ở chỗ tối, rất hiển nhiên, nhân chứng vật chứng đều lấy được, Tô Cẩm vừa nói vừa chỉ vào cái hố mà cha Diệp đào kia. Xương trắng trong hố rõ ràng đã tỏ rõ tội danh của ông ta. Nguyên Cảnh đung đưa chiếc điện thoại trong tay, thật ngại quá, Diệp tiên sinh, nhất cử nhất động của ông đều bị chụp lại rồi, đây chính là chứng cứ tốt nhất, nhân chứng vật chứng đều ở đây, cha Diệp lung lay sắp đổ. Bản thân mình bị tóm rồi. Diệp ảnh sững sờ trong chốc lát, không biết dũng khí đến từ đâu, cô ta co cẳng muốn chạy, cô ta chỉ là thứ tra nữ, chuyện mạng người, không liên quan gì với cô ta, thấy vậy, Lục Chi Vận chạy thật nhanh tới bắt lấy Diệp ảnh, không đợi Diệp ảnh phản ứng. Cô ấy vung tay chính là một bạt tai, một cái tát kia, Lục Chi Vận dùng 10 phần sức lực, trên mặt Diệp ảnh rất nhanh đã sưng phồng lên. Lục Chi Vận vênh váo hung hăng, cô chắc phải biết vì sao tôi đánh cô chứ, đây là cô nợ tôi, về sau chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, coi như tôi mắt mù, chưa từng quen biết cô. Đánh người xong, Lục Chi Vận nhìn về phía Tô Cẩm, A Cẩm, tiếp theo thì sao? Tô Cẩm, bảo người mang chứng cứ giao lại cho nhóm đặc biệt ở vùng này. Diệp tiên sinh giết người, lại muốn hủy thi diệt tích, tội danh không nhẹ, về phần Diệp ảnh. Mặc dù tra nữ không phải tội, nhưng cô ta ở trong vụ án của Từ Dương, cũng thành đồng lõa. Sau đó, Tô Cẩm nhìn Từ Dương, ta còn một vấn đề muốn hỏi anh, kỹ năng mê hoặc của anh lấy được từ nơi nào? Chương 497, kỹ năng mê hoặc Từ Dương ngơ ngác nhìn Tô Cẩm, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không biết, loại kỹ năng này chẳng lẽ không phải biến thành quỷ là đã có rồi sao? Từ Dương tò mò hỏi, anh ta còn tưởng rằng ai cũng đều có loại kỹ năng này. Không ngờ Tô Quán chủ thế mà còn cố ý hỏi một câu như thế, Tô Cẩm không tiếp tục đề tài này nữa, tiện tay liền thu Từ Dương vào trong cúc áo của cô một lần nữa. Thông qua bùa truyền họa, cô nói với Sở Lâm, anh liên hệ với vị tiết đạo trưởng trước kia, bảo ông ta tới đây một chuyến, nói là tôi tặng cho ông ta một món quà. Sở Lâm kinh ngạc hỏi, sư phụ, không phải cô đã nói là giao bọn họ cho người của tiểu tổ đặc biệt sao? Tại sao lại còn muốn gọi tiết đạo trưởng? Tô Cẩm nói vừa thẳng thắn vừa mang theo vẻ ghét bỏ, tôi không muốn trực tiếp liên hệ với người của tiểu tổ đặc biệt, phiền lắm. Tốt nhất là để tiết đạo trưởng xử lý mấy việc tiếp theo, vừa nhìn đã biết tiết đạo trưởng thường xuyên liên hệ với người của tiểu tổ đặc biệt, mà ông ta lại là đạo trưởng của Tam Thanh Quán vẫn đang hoạt động ở kinh thành này, bởi vậy để cho ông ta xử lý mấy loại chuyện như thế này có lẽ sẽ càng thuận lợi hơn. Sở Lâm lập tức hiểu ý của Tô Cẩm. Dù sao thì trong những người của tiểu tổ đặc biệt, quả thật có một số người không hòa hợp lắm, rất phiền phức, nhất là Ninh Quy trước đó. Sở Lâm nhắn tin cho tiết đạo trưởng, tiết đạo trưởng vừa nhìn thấy Tô Quán chủ định tặng quà cho mình lập tức nhảy xuống giường, không nói hai lời, nhanh chóng mặc quần áo lao tới địa chỉ ghi rõ trên điện thoại. Cùng lúc đó, cha Diệp bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ gối trước mắt Lục Chi Vận. Thấy ông ta như thế, Diệp ảnh cũng quỳ xuống theo. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi hai cha con cùng thống nhất chiến tuyến. Tiểu Vận, cậu nghe mình nói, đều là lỗi của mình, là mình không tốt, nhưng tình chị em giữa cậu với mình không phải là giả mà, cậu giúp mình với được không? Xin cậu nói giúp vài lời trước mặt Tô Quán chủ giúp mình, bị đánh cũng được, bị mắng cũng được, muốn bồi thường thế nào mình cũng chấp nhận mà, chúng tôi dập đầu với cháu, chúng tôi cũng xin lỗi cháu, nhưng xin đừng giao chúng tôi cho tiểu tổ đặc biệt gì đó mà, nếu như thế. Chúng tôi cũng coi như xong luôn, mặc cho Diệp ảnh và cha Diệp cầu xin tha thứ thế nào thì Lục Chi Vận cũng không thèm liếc mắt nhìn thêm, quay người tránh sáng một bên để tránh bị hai người kia quỳ lạy. Chật, xui quá đi, ai mà muốn bị hai kẻ cặn bã như bọn họ quỳ lạy chứ? Làm bẩn vận thế của cô ấy thì làm sao bây giờ? Tô Cẩm đưa tay ném ra một lá bùa, nhốt hai người Diệp Ảnh và cha Diệp lại bên trong hàng rào ánh sáng bên dưới lá bùa, khiến bọn họ không thể bước ra khỏi hàng rào ánh sáng này được mà chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Hai người ở yên chỗ này mà tự kiểm điểm bản thân đi, sau đó sẽ có người dẫn hai người đi nhận tội đền tội. Để lại những lời này, Tô Cẩm quay đầu rời đi. Lục Chi Vận cũng quay đầu đi không thèm ngoảnh lại, mặc cho phía sau truyền đến tiếng cầu cứu, tiếng kêu khóc, cuối cùng biến thành tiếng chửi rủa. Lục Chi Vận nhún vai, muốn chửi thì cứ chửi đi, ai bảo mình mắt mù cơ chứ. Sau này phải ghi nhớ thật kỹ mới được. Ba người dọc theo đường cũ trở về, Nguyên Cảnh gửi đoạn video đã ghi lại cho Sở Lâm chuyển tiếp cho Tiết đạo trưởng. Ở trên đường, sau khi Tiết đạo trưởng xem video xong liền ngơ ngác cả một hồi lâu. Mãi đến khi ông ta lần theo địa chỉ và tìm được hai cha con Diệp gia đang bị nhốt lại thì mới ý thức được Tô quán chủ bảo ông ta tới đây làm cái gì. Đối với chuyện này, Tiết đạo trưởng vô cùng thổn thức, ôi, tại sao mình không thể tận mắt nhìn thấy uy phong của Tô quán chủ được một lần chứ? Ông ta vừa thổn thức vừa gọi điện thoại cho Sở Lâm, Sở đạo trưởng, sau này nếu có chuyện như thế này thì có thể cho tôi đi theo Tô quán chủ học hỏi một chút kinh nghiệm được không? Sở Lâm im lặng một lúc, việc tốt như thế đến tôi xếp hàng còn chưa tới, sao có thể đến phiên ông? Tiết đạo trưởng, ba người Tô Cẩm, Nguyên Cảnh và Lục Chi Vận về khách sạn, không đợi Lục Chi Vận nói chút ngủ ngon thì Tô Cẩm đã ra hiệu cho Nguyên Cảnh cùng cô bước vào phòng. Sau đó, Lục Chi Vận bị nhốt ở ngoài cửa. Lục Chi Vận lúc đó liền ngơ ngác. Chuyện của ba người, tại sao đột nhiên cô ấy lại bị loại ra ngoài rồi? Hơn nữa còn là do A Cẩm tự tay đóng cửa nữa. Lục Chi Vận chua chát chạy đi tìm Lục Chi Ninh kể khổ, hôm nay cô ấy đã thật sự trải qua quá nhiều chuyện, đôi vai nhỏ bé của cô đã phải gánh một sức nặng không nên gánh rồi. Vừa vào cửa, Tô Cẩm liền thả Từ Dương ra. Nguyên Cảnh ý thức được lần này có quan hệ với câu hỏi mà trước đó Tô Cẩm đã hỏi, A Cẩm nghĩ rằng kỹ năng mê hoặc của anh ta có gì đó kỳ lạ phải không? Tô Cẩm gật đầu, đúng vậy, tuy nói rằng vong hồn có thể mở ra được rất nhiều năng lực, nhưng Từ Dương chỉ mới chết một năm. Anh ta chỉ là một quỷ mới, hơn nữa còn ngốc bạch ngọt như vậy, vừa nhìn cũng biết không phải là quỷ biết tu hành. Mà kỹ năng mê hoặc của anh ta rõ ràng giống như kích hoạt thứ gì đó nên mới mở ra được. Từ Dương ngốc bạch ngọt, cũng không cần phải nói thẳng ra trước mặt tôi như thế chứ. Chương 498, một năm biến mất bị lãng quên một năm biến mất bị lãng quên một. Tô Cẩm lại suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng Từ Dương hỏi, anh có còn nhớ mình tỉnh lại ở đâu không? Có biết địa chỉ cụ thể không? Nghe thấy cô hỏi như vậy, Từ Dương nhanh chóng trả lời, anh ta lắc đầu thành thật nói, tôi chỉ có một chút ấn tượng thôi, bởi vì khi đó lúc tỉnh lại thì thấy chỗ đó rất xa lạ, là chỗ mà trước kia tôi chưa từng đến bao giờ. Lúc đó trong lòng anh ta rất sợ hãi, sau khi ý thức được mình biến thành quỷ thì phản ứng đầu tiên chính là cắm đầu chạy về phía trước. Tôi cũng không biết mình đã chạy bao lâu, đại khái là tôi đã chạy rất lâu, trong lòng vẫn suy nghĩ về những chuyện trước khi chết, muốn tìm cha Diệp để báo thù. Cuối cùng tôi nhớ rằng trước mắt tôi tối sầm lại, khi mở mắt ra thì đã đến Diệp gia rồi, còn cụ thể làm sao anh ta xuất hiện ở Diệp gia thì quả thật đúng là anh ta không biết. Tô Cẩm hỏi tiếp, nói cách khác, lúc anh tỉnh lại đã là sau đó một năm. Đúng thế. Từ Dương gật đầu, Tô Cẩm trầm ngâm một lúc rồi mới nói, theo lý thuyết, Từ Dương bị chết oan như thế, chấp niệm sau khi chết sẽ không bị tiêu tán nên anh ta phải thường xuyên quanh quẩn tại nơi mà anh ta chết đi. Hoặc là xuất hiện ở chỗ chôn xác, lại hoặc là chỗ mà lúc còn sống anh ta thường hay lui tới, không có lý do gì mà anh ta lại xuất hiện ở một nơi xa lạ, mà lại trong một năm này, dường như đã hoàn toàn biến mất. Khi tỉnh lại lần nữa, anh ta lại có thêm kỹ năng mê hoặc, tất nhiên cũng có vong hồn sau khi chết lại tỉnh lại thì đã qua mấy năm, nhưng cũng không giống như Từ Dương đột nhiên đạt được kỹ năng như thế. Một lát sau, Tô Cẩm lại nói, anh kể lại cho tôi nghe về chỗ mà anh nhìn thấy khi tỉnh lại đi. Từ Dương đáp, được, tôi sẽ cố gắng nhớ kỹ lại, lúc tôi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng, bên trong rất trống trải. Mùi ở trong đó khiến tôi rất khó chịu, còn có mùi máu tươi rõ ràng nữa. Lúc đó tôi có thể ý thức được mình biến thành quỷ là bởi vì tôi có thể xuyên thẳng ra ngoài, nhưng khi tôi xuyên ra ngoài thì tôi lại phát hiện xung quanh chỗ tôi đứng là một mảnh đất thật lớn, không có căn nhà nào cả. Giống như là ở một khu vực hoang vu vậy, sau đó tôi liền nhớ lại những chuyện xảy ra khi tôi còn sống. Khi đó tôi không còn xoắn xuýt xem mình đang ở đâu nữa, tôi cứ cắm đầu chạy về phía trước muốn tìm người Diệp gia để đòi giải thích. Đúng rồi, lúc tôi chạy còn vô thức liếc nhìn mặt trăng, Như thể đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy ánh sáng nữa, còn về chỗ đó là chỗ nào thì tôi thực sự không biết, tôi chưa từng đi tới chỗ đó bao giờ, cũng không biết đó là ở đâu, rất lạ lẫm, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Tô Cẩm im lặng một lúc, cách miêu tả như thế này, hơi giống mò kim đáy bể. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối, cô quay đầu nhìn về phía nguyên cảnh, theo như lời Từ Dương nói thì hẳn là anh ta bị nhốt lại chứ không phải là vấn đề của chính anh ta. Dứt lời, Tô Cẩm lại nghĩ tới một chi tiết khác, lúc anh chạy có nghe thấy tiếng gì không? Không, hoàn toàn rất yên tĩnh. Từ Dương rất phối hợp trả lời, Tô Cẩm mỉm cười, rất, mặc dù có ít manh mối nhưng vẫn có thể tổng hợp lại một chút. Cô nhìn nguyên cảnh, Từ Dương xuyên thẳng ra khỏi phòng nhưng lại không thấy xung quanh có căn nhà nào, đó chỉ có thể là bởi vì căn phòng mà anh ta nói tới nằm dưới mặt đất, anh ta phải xuyên qua một tầng mặt đất mới đi ra một bãi đất trống. Ở Kinh Thành có chỗ nào là một khoảng đất trống rất rộng, xung quanh không có người ở, cũng không có đường xá các loại, mà mấy năm tới cũng không có quy hoạch không? Bởi vì một khi đã được quy hoạch và phát triển thì các dự án sẽ bắt đầu triển khai, từ đó khi động thổ sẽ phát hiện ra vấn đề ở trong đó, cho nên nơi này nhất định phải là một mảnh đất hoang vu không ai hỏi thăm tới, cũng không có bất cứ tiềm năng phát triển nào. Chương 499, một năm biến mất bị lãng quên hai, một năm biến mất bị lãng quên hai. Sau khi Tô Cẩm nói xong những lời này lại bổ sung thêm một câu, hoặc là ở gần Kinh Thành cũng được, không cách Kinh Thành quá xa. Bởi vì năng lực của Từ Dương còn chưa đạt tới mức độ mạnh như vậy, coi như anh ta có thể nương theo chấp niệm để xuất hiện tại Diệp Gia thì cũng không có khả năng vượt qua một khoảng cách quá dài, nguyên cảnh thậm chí không cần kiểm tra tư liệu mà trực tiếp nói ra đáp án. Quả thật có một chỗ như vậy, ở vùng ngoại ô phía đông. Mảnh đất trống kia mấy năm nay không biết là vì nguyên nhân gì mà bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, không thể sống lâu ở đó được vì sẽ gây tổn hại cho sức khỏe con người, vì vậy nó bị liệt thành đất hoang. Hủy bỏ toàn bộ quy hoạch phát triển ở đó, trong vòng 10 năm sẽ không được đưa vào quy hoạch. Mấy năm trước khi mảnh đất kia xảy ra vấn đề đã gây ra ồn ào náo động, bởi vì có không ít công ty đều đang để mắt tới nơi đó, ở đó tương đương với một miếng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Nhưng không ai ngờ rằng cuối cùng không ai có thể ăn được, hai mắt Tô Cẩm sáng lên, không ngờ mình có thể lấy được thông tin về vị trí đó từ chỗ nguyên cảnh nhanh như vậy. Vậy thì địa chỉ chỗ này coi như đã được xác nhận. Sau đó, Tô Cẩm lại hỏi Từ Dương thêm vài câu, xác định tình huống một chút rồi nói, tiếp theo tôi sẽ đưa anh xuống địa phủ, tôi không thể trực tiếp đưa anh đi đầu thai được. Tô Cẩm giải thích rõ ràng, mặc dù anh bị Diệp Ảnh lợi dụng nhưng quả thật anh cũng đã công kích Lục Chi Vận, cho dù Lục Chi Vận không so đo nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra rồi. Nhưng anh cứ yên tâm, chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc đầu thai của anh hết. Anh đi xuống địa phủ nhận trừng phạt xong thì có thể đầu thai làm người một lần nữa, kiếp sau nhớ đừng vì một người phụ nữ mà hủy hoại cả một đời của mình. Từ Dương cảm kích nhìn Tô Cẩm, cảm ơn Tô Quán Chủ. Nếu không phải Tô Quán Chủ nhìn thấu bộ mặt thật của hai cha con Diệp Gia và cho anh ta cơ hội nói ra chân tướng thì có lẽ lúc này anh ta đã bị oán khí khống chế, đã xảy ra chuyện vượt quá kiểm soát rồi, khi đó mới thật sự là không có khả năng vãn hồi nữa. Ngay sau đó, Tô Cẩm vung tay lên. Từ Dương biến mất ngay tại chỗ, bị cô đưa xuống địa phủ. Nguyên cảnh không khỏi thở dài, chuyện này xem như đã kết thúc, Tô Cẩm quay đầu nhìn nguyên cảnh. Đúng vậy, chuyện của Từ Dương đã kết thúc, nhưng một sự kiện mới lại bắt đầu. Cô muốn xem mảnh đất hoang vu kia có chứa đựng bí mật gì. Nếu như cô đoán không sai, có khả năng cô lại phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa khác. Trong lúc lơ đãng nguyên cảnh chạm phải ánh mắt kích động của Tô Cẩm. Lập tức anh có một dự cảm không tốt, A Cẩm, ngày mai cô định đi tới mảnh đất hoang đó à? Tô Cẩm lắc đầu, không, nguyên cảnh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy cô nói, trước tiên đi mua một ít chu sa đã, vẽ thêm một ít lá bùa rồi mới đi tới đó, trực giác mách bảo cô rằng chỗ kia không đơn giản, cho nên cô phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Nguyên cảnh lặng lẽ thở dài rồi đáp, được rồi, cũng muộn rồi, A Cẩm có muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Nửa đêm làm việc. Đến ban ngày vẫn làm việc tiếp, cho dù thân thể có làm bằng sắt thép cũng không chịu đựng nổi. Tô Cẩm nhìn đồng hồ thấy mình còn có thể ngủ thêm vài tiếng nữa. Ừ, chúc ngủ ngon, sau khi nguyên cảnh đi rồi, Tô Cẩm bước vào phòng tắm tắm rửa. Trực giác nói cho cô biết, một năm Từ Dương biến mất bị lãng quên này, chỉ cần cô đi tới mảnh đất hoang đó thì sẽ biết câu trả lời, thậm chí cô còn có một suy đoán táo bạo. Nói không chừng chuyện này có liên quan với Thiên Nguyên. Cùng lúc đó, sứ giả nấp ở một chỗ tối nào đó đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, giống như có người đang nhìn chằm chằm mình. Chương 500, lấy lòng một ngày hôm sau. Tô Cẩm vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của Sở Lâm, nói rằng Tiết đạo trưởng đang đợi bên ngoài khách sạn muốn gặp cô. Tô Cẩm không hề ngạc nhiên khi thấy Tiết đạo trưởng đến thăm, trực tiếp trả lời một chữ được. Mấy phút sau, Sở Lâm bước xuống dưới sảnh khách sạn, Tiết đạo trưởng vừa nhìn thấy Sở Lâm liền mỉm cười bước tới hỏi, Sở đạo trưởng, Tô quán chủ có thời gian gặp tôi không? Sau khi ông ta xử lý chuyện của Diệp gia xong cũng không quay về mà đi thẳng tới bên ngoài khách sạn, ngồi chờ ở đây để tránh bỏ lỡ Tô quán chủ một lần nữa. Sở Lâm nhìn Tiết đạo trưởng từ trên xuống dưới, sư phụ bảo tôi xuống mời ông lên. Tiết đạo trưởng ngủ không ngon à? Sao nhìn sắc mặt ông có vẻ hốc hác vậy? Sở Lâm hỏi thêm một câu, Tiết đạo trưởng khẽ giật mình, vội vàng nói, sắc mặt tôi trông tệ lắm à? Như thế này mà đi gặp Tô quán chủ có thất lễ lắm không? Ông ta thở dài nói, tối hôm qua sau khi tôi xử lý xong việc của Diệp gia thì cũng đã gần sáng rồi, cũng không quay về mà tới thẳng đây để báo cáo lại tình hình cho Tô quán chủ. Đương nhiên sư phụ tôi sẽ không để ý mấy cái này đâu, hơn nữa Tiết đạo trưởng đã vất vả như thế để bảo vệ chính nghĩa, sư phụ tôi chỉ cảm thấy ông rất xuất sắc thôi. Sở Lâm mở miệng liền bắt đầu khen ngợi Tiết đạo trưởng, khen đến mức đầu óc Tiết đạo trưởng choáng váng. Chờ Tiết đạo trưởng bước vào thang máy rồi bước ra khỏi thang máy mới mơ hồ nhớ tới bộ dáng của mình không ổn, bước chân ông ta dừng lại, thấp giọng hỏi, Sở đạo trưởng, tôi muốn đi vệ sinh một chút, được, để tôi dẫn ông đi. Sở Lâm không nghĩ nhiều. Mấy phút sau, Tiết đạo trưởng từ trong nhà vệ sinh bước ra, cả người nhìn có tinh thần hơn hẳn. Sở Lâm lập tức hiểu ra, đây là vào soi gương để chỉnh lại mặt mũi của mình. Tiết đạo trưởng bắt gặp ánh mắt của Sở Lâm, có chút xấu hổ nói, ôi, bây giờ địa vị của Tô quán chủ trong lòng tôi càng lúc lại càng cao, cho nên khi gặp cô ấy cũng giống như được gặp tiền bối vậy, luôn cảm thấy bộ dạng mình lôi thôi lết thết là không được. Sở Lâm, quả nhiên, sư phụ anh ta lợi hại nhất, không mất quá nhiều thời gian mà đã khiến cho thái độ của Tiết đạo trưởng thay đổi hết lần này đến lần khác. Lúc này trong lòng Tiết đạo trưởng, sư phụ đã biến thành tiền bối luôn rồi, chật, mình là đại đồ đệ của tiền bối thì càng không thể làm cho sư phụ mất mặt. Sở Lâm hắng giọng, thái độ cũng trở nên trang trọng hơn vừa nãy rất nhiều, anh ta thu hồi mấy phần cà lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc, lại nhớ đến bộ dáng của Phương Tri Hạc, cố gắng học cách cư xử cho phải phép, anh ta dẫn Tiết đạo trưởng đến trước cửa phòng Tô Cẩm, trước tiên gõ cửa rồi mới bước vào. Lúc này Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đang cùng nhau ăn cơm trong phòng ăn nhỏ. Sở Lâm ghen tị ngay tại chỗ, nhưng anh ta không thể biểu hiện ra ngoài được, đại đồ đệ phải có dáng vẻ của đại đồ đệ. Sư phụ, tôi đã mời Tiết đạo trưởng tới rồi, nói xong, anh ta ung dung đi sang một bên, sau đó lặng lẽ đứng đó, định cố gắng hết sức làm một bức tượng điêu khắc mặt không biểu tình. Trong đầu Tô Cẩm chậm chậm hiện lên dấu chấm hỏi, lại đang diễn cái gì vậy? Có điều Tô Cẩm chỉ liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cô nhìn về phía Tiết đạo trưởng, thái độ khá ôn hòa, Tiết đạo trưởng đến sớm như vậy à, đã ăn sáng chưa, có muốn ăn chung không? Tiết đạo trưởng có chút xấu hổ, Tô quán chủ, như vậy hình như không hay lắm, Tô Cẩm hào phóng mang đến hai bộ bát đũa, lúc khách sạn đưa bữa sáng tới cho cô, bởi vì đồ ăn sáng phong phú nên thường xuyên đưa thêm mấy bộ bát đũa, rất chu đáo. Trong mắt Nguyên Cảnh nhanh chóng hiện lên vẻ đau lòng, khó khăn lắm mới có cơ hội được ăn sáng cùng nhau, giờ thì lại có thêm hai người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.